Ân. Đệ đệ muội muội ta đều thích. Tiêu Tử Lâm cong eo, đem lô thai dán ở Liễu Ninh Hạ trên bụng, tay vớt bụng, nhỏ giọng nói ngoan bảo bối, ta là tỷ tỷ, ngoan ngoãn đãi ở mõ mì trong bụng, đừng làm mõ mì khó chịu, chờ ngươi sau khi sinh, tỷ tỷ sẽ hảo hảo thương ngươi. Liễu Ninh Hạ cười nhìn Tiểu Tử Lâm cao hứng bộ dáng, lại nhìn thoáng qua Tô Mỹ Ngọc, nghĩ Tiểu Tử Lâm sẽ thích chính mình hài tử, hẳn là cũng sẽ thích đứa bé kia đi. Nghĩ nàng ra tiếng nói Tiểu Kiều, ngươi trở về vừa lúc, ta vừa mới còn ở khuyên ngươi mẹ. Tô Mỹ Ngọc tức khắc cấp, vội vàng nói Ninh Hạ, không chuẩn nói. Làm sao vậy? Tiểu Tử Lâm đứng thẳng thân thể, đỡ Liễu Ninh Hạ đến trên sofa ngồi xuống. Tô Mỹ Ngọc vội vàng nói không như thế nào. Mỹ Ngọc, ngươi không thể như vậy tự mình quyết định chuyện này. Liễu Ninh Hạ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mỹ Ngọc. Lôi kéo Tiểu Tử Lâm tay, cũng mặc kệ Tô Mỹ Ngọc phản đối, nhanh chóng nói mẹ ngươi cũng mang thai, phía trước tiểu mạch sự tình, thân thể của nàng có chút không thoải mái cũng không có quản, mấy ngày nay nàng bụng có chút đau, lúc này mới lôi kéo ta cùng nàng đi bệnh viện, kết quả bác sĩ nói nàng mang thai, hơn nữa đều hơn 3 tháng đâu. Tiểu Tử Lâm cọ đứng lên, làm được Tô Mỹ Ngọc bên người, sờ sờ Tô Mỹ Ngọc san bằng bụng, khó hiểu hỏi mẹ, đây là chuyện tốt, làm gì không thể nói. Tô Mỹ Ngọc xoa xoa Tiểu Tử Lâm đầu đứa nhỏ này, ta không tính toán muốn, Tiểu Kiều ngươi không cần nói cho bọn họ phụ tử. Tiểu Tử Lâm nhíu mày hỏi vì cái gì đâu. Liễu Ninh Hạ ra tiếng nói mẹ ngươi cảm thấy ngươi cùng Tiểu Mạch đều kết hôn. Nàng nếu là ở sinh hài tử, người khác sẽ chê cười ngươi chúng ta toàn ra, bất quá này cũng chính là nàng nói, ta đoán nàng là lo lắng ngươi ba không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Tiểu Mạch khẳng định cũng không vui ở nhiều như vậy một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Tiêu Tử Lâm chắt trước mắt, lấy ra điện thoại bắt thông Lê Quốc Đống điện thoại. Lê Quốc Đống đang ở mở họp, bất quá lấy ra điện thoại nhìn đến là Kiều Tử Lâm đánh, cũng liền tiếp lên, cười nói nha đầu, đã trở lại. Không đợi Kiều Tử Lâm trả lời, Tiêu Quốc Lương đã ở bên kia giấm vị 10 phần nói Tiểu Kiều đã trở lại, nha đầu này, cho ngươi gọi điện thoại cũng không cho ta đánh. Tiêu Tử Lâm bị nhà mình lão ba làm cho tức cười, nàng đứng lên cười nói phúc. Ba, ngươi cùng ta ba nói, ta cho ngươi gọi điện thoại, là phải cho ngươi báo tin vui, không phải bởi vì đem hắn cấp đã quên Nga. Báo tin vui. Này hai chữ, làm Tô Mỹ Ngọc thần kinh căng chặt lên, nàng rời đi nói Tiểu Kiều, không cho nói. Lê Quốc Đống vừa nghe có hỷ sự, lập tức cười hỏi báo tin vui, là cái gì hỷ sự? Tiêu Tử Lâm hướng về phía Tô Mỹ Ngọc phun thẻ lưỡi, nhanh chóng nói mẹ có hỉ. Ta biết ta. Lê Quốc Đống cười ha hả nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Quốc Lương nha đầu này cao hứng hỏng rồi, muốn báo tin vui nên tìm ngươi, như thế nào tìm ta. Tiêu Tử Lâm trợn trắng mắt, nàng có như vậy ngốc sao. Báo tin vui còn có thể báo sai rồi, nàng ho khan một tiếng cười nói khụ. Ba ta nói chính là mẹ, không phải ta mọ mi. Phải không? Điện thoại cho ta. Tiêu Quốc Lương không nghe được đối diện Tiểu Tử Lâm nói cái gì, thật sự tưởng Tiểu Tử Lâm cao hứng quá mức, dối tay liền phải đi bắt điện thoại. Lê Quốc Đống bị Tiểu Tử Lâm vứt bom hẹn giờ tạc ngoại tiêu lý nột, ở Tiêu Quốc Lương bắt được điện thoại mới phản ứng lại đây, hắn vội vàng bắt lấy Tiểu Quốc Lương tay hỏi Tiểu Kiều, ngươi nói thật. Ba, ta sẽ lấy loại sự tình này nói dẫn sao. Mẹ sợ ngươi cùng mạch không tiếp thu đứa nhỏ này, muốn lặng lẽ đem hải tử xóa sạch. Khó mà làm được. Nha đầu, giúp ba đem mẹ ngươi ngăn đón A. Ba lập tức liền trở về. Ném xuống những lời này, Lê Quốc Đống nhanh chóng quải xong điện thoại, cũng mặc kệ có phải hay không ở mở họp, liền phải trốn chạy. Tiểu Quốc Lương lo lắng hỏi chuyện gì, như vậy cấp. Lao tử lại phải làm cha, hội nghị tiếp tục, Lao Kiều nhìn điểm. Ném xuống những lời này, Lê Quốc Đống đã lao ra phòng họp. Lại không phải đương qua cha, kích động cái gì. Tiểu Quốc Lương nhịn không được mắng một câu. Ngồi trở lại vị trí thượng, làm đại gia tiếp tục mở họp. Phía dưới người nghẹn cười, bọn họ nhưng không có quên đại khái ở 4 tháng trước, Tiểu Quốc Lương nhận được điện thoại, biết chính mình phải làm cha, kích động đụng tới ai, liền lôi kéo nhân ra cùng cái ngốc tử dường như kích động nói chính mình phải làm cha. Tô Mỹ Ngọc bất mãn trở Kiều Tử Lâm Tiểu Kiều. Tiểu Tử Lâm phun thẻ lưỡi. Trở lại Tô Mỹ Ngọc bên người ngồi xuống, kéo Tô Mỹ Ngọc tay cười ha hả nói mò mì, loại sự tình này. Không thể chính ngươi quyết định, hơn nữa đứa nhỏ này chính là ngươi cùng ba tình yêu kết tinh, ngươi liền như vậy bỏ được. Tô Mỹ Ngọc bất mãn vô vô Kiều Tử Lâm đầu chúng ta đều hơn 40 tuổi, muốn hài tử tới làm cái gì, ngươi ba ba cùng mẹ ngươi muốn hài tử, đó là bởi vì mẹ ngươi không có chính mình hài tử, ngươi nói ta và ngươi ba có tiểu mạch lớn như vậy một cái hài tử, còn tưởng cái gì tưởng, này không phải làm trò cười sao. Tiêu tử lâm lại cười nói ai chê cười, già còn có con, người khác hâm mộ còn không kịp đâu. Tô Mỹ Ngọc thở dài một hơi, mới nói ai. Tiểu mạch sẽ không thích, hơn nữa nha đầu ngốc ta cùng ngươi ba đều một phen tuổi, đứa nhỏ này thật sự xinh, về sau còn ngươi cùng tiểu mạch quảng. Mọ mỉ trong bụng tiểu ra hỏa, về sau còn không phải ta cùng mạch quảng, một cái cũng là quảng, hai cái cũng là quảng, về sau ta cùng tiểu mạch có hài tử, ba cái cùng nhau quảng, dùng một lần đem ba cái hài tử cùng nhau mang đại không phải hảo. Nói xong tiểu tử lâm nhìn Tô Mỹ Ngọc một hồi lâu mới cười nói mẹ, ta không biết mạch có thể hay không tiếp thu, nhưng ta bảo đảm sẽ nói phục hắn, làm hắn cam tâm tình nguyện tiếp thu. Tô Mỹ Ngọc nhìn tiểu tử lâm, đau lòng yên lặng tiểu tử lâm nha đầu ngốc, làm phụ mẫu nơi đó có cấp con cái tìm một đống gánh nặng đạo lý. Liên tính là gánh nặng, cũng là gánh nặng ngọt ngào, trong nhà nhiều hai đứa nhỏ náo nhiệt. Người Tô Mỹ Ngọc thật là bị tiểu tử lâm khí không rõ. Mặc kệ nàng nói cái gì, tiểu tử lâm đều có bản lĩnh đem nàng đổ nói không ra lời. Nhìn đến này đối mẹ chồng nàng dâu làm ầm ĩ, Liễu Ninh Hạ rời đi ra tới giúp nhà mình nữ nhi giải vây hảo Mỹ Ngọc, đứa nhỏ này muốn hay không, vẫn là các ngươi phu thê sự tình, ngươi cùng tiểu kiều một cái kính phân cao thấp cũng vô dụng, chờ lao lê trở về, các ngươi phu thê ở hảo hảo thương lượng, ngươi xem tiểu kiều hôm nay vừa trở về, ngươi liền không cần vẫn luôn nói, cũng làm nàng nghỉ ngơi một chút. Liễu Ninh Hạ nói, rốt cuộc làm Tô Mỹ Ngọc an tĩnh lại, tuy rằng khí, nhưng nàng cũng là đau lòng tiểu tử lâm, cũng không nghĩ tiểu tử lâm mới vừa trở về liền bị chính mình toái toái niệm. Ba cái tam ngồi ở cùng nhau không đãi bao lâu, Lê Quốc Đống liền vọt vào ra môn, sau đó vọt tới Tô Mỹ Ngọc bên người, ngồi xổm nàng trước mặt, kích động lôi kéo tay nàng hỏi thật có mang. Tô Mỹ Ngọc gật gật đầu, lúc này nàng trở nên có chút thấp thỏm, tuy rằng đã cảm thấy không cần đứa nhỏ này. Nhưng nếu là Lê Quốc Đống nói ra làm nàng xóa sạch nói như vậy, nàng trong lòng khẳng định cũng sẽ khó chịu, cũng là vì sợ hãi trong lòng khó chịu, nàng mới không muốn làm Lê Quốc Đống biết, muốn chính mình trộm đem hải tử xóa sạch. Lê Quốc Đống vừa mới đã biết chuyện này, kích động cũng qua, lúc này hắn vẻ mặt bình tĩnh hỏi không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Chương 343 kinh hỉ liên tục 2. Hắn không có nói thẳng không cần, Tô Mỹ Ngọc trong lòng thoải mái một ít. Bất quá vẫn là sụ mặt nói chúng ta đều cái gì tuổi còn sinh hài tử, chẳng phải là cho người ta chê cười. Lê Quốc Đống có chút tức muốn hộp máu nói chúng ta cái này tuổi làm sao vậy, ngươi là ta Lê Quốc Đống danh chính ngôn thuận lão bà, cho ta Lê Quốc Đống sinh hoa kia cũng là quang minh chính đại sự tình, có mang vậy sinh, quản người khác nói cái gì, lao tử già rồi còn có thể sinh cái tiểu nhân, người khác sinh không ra hâm mộ, mới có thể đương bà ba hoa nơi nơi nói bậy. Tô Mỹ Ngọc không nghĩ tới Lê Quốc Đống sẽ đồng ý muốn đứa nhỏ này, bất quá lý trí nàng vẫn là tức giận trắng liếc mắt một cái Lê Quốc Đống hảo, người khác nói như thế nào, ngươi mặc kệ, đứa con này bên kia đâu. Ngươi xác định nhi tử sẽ đồng ý. Lê Quốc Đống không có trở lại, cười nhìn về phía tiểu tử lâm nha đầu, chờ ngươi lão công trở về, giúp ba thu phục ngươi lão công. Tô Mỹ Ngọc bất mãn hướng về phía Lê Quốc Đống quát Lê Quốc Đống. Ngươi muốn đứa nhỏ này. Chẳng lẽ không nên chính mình cùng nhi tử nói sao? Lê Quốc Đống lại cười nói ta cùng hắn nói, khẳng định không có vấn đề, bất quá ngươi cũng biết chúng ta phụ tử tính tình đều quật, nếu là xảo lên, ngươi đừng vội. Ngươi Tô Mỹ Ngọc bị chọc tức không được, nàng trừng mắt Lê Quốc Đống một câu đều ra không ra, người này càng ngày càng không biết xấu hổ. Tiêu tử lâm thấy vậy, vội vàng nói mẹ, ba nói rất đúng, chuyện này vẫn là ta tới cùng mạch nói, đừng lo lắng, hắn sẽ đồng ý. Chờ tiểu mạch đồng ý rồi nói sau. Tô Mỹ Ngọc đứng dậy trực tiếp chạy lấy người. Tại đây sự kiện thượng nàng thực mâu thuẫn, dù sao cũng là nàng cùng Lê Quốc Đống lẫn nhau bắt đầu quý trọng lẫn nhau thời điểm có hài tử, nơi đó bỏ được không cần, nhưng nhi tử cùng con dâu đối nàng mà nói càng quan trọng, vì không cho bọn họ trong lòng khó chịu, nàng lại không thể không nhẫn tâm muốn xóa sạch đứa nhỏ này. Vốn dĩ liền mâu thuẫn, hiện tại Lê Quốc Đống cùng tiểu kiều đều làm nàng lưu trữ hài tử. Nàng liền càng thêm do dự, cho nên tại đây chuyện này thượng, nàng lựa chọn làm rùa đen rút đầu, làm con dâu trước cùng nhi tử nói chuyện, nếu là thành nói, liền lưu lại đi. Lê Quốc Đống lập tức đứng dậy đuổi theo đi, hắn tiếp tục cấp lao bà làm tư tưởng công tác, cũng không thể làm nàng trộm đi đem hài tử xóa sạch. Tiêu Tử Lâm ngồi trở lại Liễu Ninh Hạ bên người, kéo Liễu Ninh Hạ nói một hồi lời nói. Mới nghĩ đến Lê Quốc Đống vừa mới lời nói, cũng lại hỏi mò mì, mạch không ở căn cứ sao. Liễu Ninh Hạ gật đầu nói ân. Đi cơ quan thành, trên núi đại tuyết trượt xuống, che lại thật nhiều binh lính ở dưới, tiểu mạch tự nhiên muốn qua đi an bài. Cơ quan thành còn không có trụ người, liền có chuyện, Tiêu Tử Lâm không khỏi nhăn lại mi thực nghiêm trọng. Người đều tìm đến, tổn thương do giá rét một ít người, may mà đều không có sinh mệnh nguy hiểm, bất quá kia vài tòa trên núi tuyết trước sau là cái thai hoàng ẩm, người bệnh cũng đều còn dưỡng, tiểu mạch phải đợi Mạc tiên sinh bọn họ lấy ra phương án, người bệnh đều phục hồi như cũ mới trở về, bất quá nghe lão Lê nói cũng mau trở lại. Vãn chút thời điểm Tiểu Quốc Lương cùng Tiểu Tân Đông cũng đã trở lại, Tiểu Tân Đông trưởng cao rất nhiều, tiểu da hòa đen, cũng trắng, bất quá vẫn như cũ thực thích Tiểu Kiều cái này tỉ tỉ, nào vào Tiểu Kiều trong lòng ngực như thế nào cũng không chịu buông tay, chờ hắn buông tay, Tiểu Tử Lâm lại rơi vào Tiểu Quốc Lương trong lòng ngực, một cái lao nam nhân nhìn đến nữ nhi lại có thể tung tăng nhảy nhót, cao hứng hốc mắt là ướt. Buổi tối người một nhà ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Tuy rằng thiếu Lê Mạch, không khí lại vẫn như cũ thực hảo. Tiêu Tử Lâm cũng là một cái nhàn không xuống dưới người, ngày hôm sau đã mặc vào quân trang cùng Tiểu Tân Đông cùng đi quân khu. Hỏi, vì sao không phải cùng hai vị lao ba cùng đi? Đáp, hai vị lao ba là đại lao cấp bậc nhân vật, mỗi ngày 8 giờ mới đi quân doanh, mà Tiểu Tân Đông cùng nàng là tiểu nhân vật, muốn đi tham gia sáng sớm huấn luyện, che mặt. Tỷ đệ mặt tới rồi sân thể dục thượng. Trực tiếp đi lôi báo đặc chiến tiểu đội bên kia, Tô Lăng đoàn người nhìn đến Tiểu Tử Lâm đã trở lại, đều thực vui vẻ, cùng nàng hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến khác đội ngũ đã bắt đầu chạy bộ, Tô Lăng mới tiếp đón đại gia chẳng hảo, bắt đầu sáng sớm huấn luyện. Chờ Dương Vũ đám người tiến vào chạy đến bắt đầu chạy bộ, Tiểu Tử Lâm mới đi đến Tô Lăng bên người hỏi như thế nào không có thấy Tiểu Nghiên. Tô Lăng trên mặt rào rạt ra hạnh phúc tươi cười Tử Lâm, ta phải làm ba ba. Thật tốt quá. Chúc mừng các ngươi. Tiêu Tử Lâm cũng thực vì Tô Lăng cùng Lý Nghiên cao hứng. Bất quá, vì sao nàng liền đi rồi một năm, như thế nào đều mang thai. Tô Lăng tiếp tục cười nói tháng sau liền phải sinh, ta cùng Lê Mạch đều nói, đến lúc đó ngươi cùng Lê Mạch tới làm tiểu gia hỏa cha nuôi cùng mẹ nuôi. Lao tâu ngươi không thể như vậy hố ta đều còn không có tiểu hài từ đâu. Liền phải đương mẹ nuôi. Tiêu Tử Lâm trong miệng nói như vậy. Trên mặt lại không có một tia bất mãn, ngược lại ý cười càng sâu. Biết Tiểu Tử Lâm là nói giỡn, Tô Lăng cũng cười nói ta đây là theo kịp trào lưu, lão mạnh bọn họ mấy cái hài tử đều phải nhận ngươi đương mẹ nuôi, chúng ta như vậy quan hệ, ta đương nhiên cũng muốn tới vì ta nhi tử đoạt một vị trí. Không thể nào. Tiêu Bẩn bọn họ đều có mang. Tiêu Tử Lâm trừng lớn đôi mắt, nàng liền đi rồi một năm, một đám đều có mang, ô ô. Làm đến nàng nhất vô dụng dường như. Nhìn đến Tiểu Tử Lâm trừng mắt bộ dáng, Tô Lăng cười ha ha nói ha ha. Lăng Tiêu Bẩn, Lý Thanh Tranh ra tiểu công chúa đều đã hơn 2 tháng, mềm mại, siêu cấp đáng yêu. Đúng rồi, tối hôm qua Kim Ngọc cũng tiến bệnh viện, hôm nay ngươi hẳn là lại sẽ thêm một cái con nuôi vẫn là con gái nuôi. Ta đi, các ngươi làm đến ta thương tâm muốn chết ta. Tiểu Tử Lâm ra vẻ khổ sở che mặt, nga ô. Đột nhiên nhiều thật nhiều con nuôi con gái nuôi, nàng nội tâm hảo yêu thương. Tô Lăng cười lớn nói ha ha. Chờ Lê Mạch trở về, ngươi cùng hắn cố gắng một chút. Lê Mạch thực thích tiểu hải tử, mỗi lần Mạnh Thần cùng Diệp Tường nữ nhi lại đây, hắn đều sẽ ôm qua đi đầu. Ta a. Tiêu Tử Lâm cười cười, đối hải tử nàng vẫn là hướng tới, bất quá tạm thời vẫn là không nghĩ lại chờ 1-2 năm rồi nói sau. Tô Lăng cũng biết Tiểu Tử Lâm cùng lập tức có chính mình suy xét. Cũng liền cười nói vậy trước làm cho mẹ nuôi, đương thuần thục về sau cũng liền biết như thế nào đương mẹ. Tiêu Tử Lâm trắng liếc mắt một cái Tô Lăng, hư lệnh nói thiết, không lo mẹ nuôi, về sau ta cũng có thể đương hảo mẹ. Được đem ngươi. Tô Lăng không khỏi nở nụ cười. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Tiêu Tử Lâm liền rời đi tìm Mạnh Thần. Vừa mới Mạnh Thần đã nhìn đến Tiêu Tử Lâm, cho nên cũng không có nhiều kinh ngạc, bất quá có thể lại một lần nhìn đến Tiêu Tử Lâm. Hắn vẫn là thực vui vẻ tẩu tử. Tiêu Tử Lâm cười gật gật đầu ân. Nghe nói ngươi đương ba ba, chúc mừng ngươi. Cảm ơn tẩu tử. Mạnh Thần cười gãi đầu, nghĩ đến chính mình ra mềm mại công chúa, cười càng vui vẻ buổi sáng ta ra cửa thời điểm chứa nhi còn nhắc mãi ngươi đâu. Tiêu tử lâm cười gật gật đầu ta cũng rất tưởng đại gia, buổi tối chúng ta đoàn người tụ một tụ, liền ở chúng ta ký túc xá bên kia, làm tiêu ẩn các nàng đều lại đây, buổi chiều làm lao tam lại đây tìm ta những cái đó nguyên liệu nấu ăn qua đi, buổi tối chúng ta loát xuyến. Mạnh thần lập tức gật đầu nói hảo, chúng ta đều đã lâu không có tụ ở bên nhau ăn cơm. Chương 344 hắn đã trở lại. Hai người hàn huyên trong chốc lát, thẳng đến binh lính đều trở về. Vừa mới chạy bộ thời điểm, nữ binh nhóm đã thấy Kiều Tử Lâm, mới vừa chạy về tới liền toàn bộ đem Kiều Tử Lâm vây quanh. Tiểu đội, người rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Chính là A. Ngươi lại không trở lại, chúng ta đều phải bị mạnh đội tra tấn thành nhân thịt khô. Nghe được nữ binh nhóm mồm năm miệng mười nói, Kiều Tử Lâm phụt một tiếng cười phốc. Hóa ra, là bởi vì bị lão mạnh tra tấn, mới tưởng ta. Chu Mạn Ni lập tức lắc đầu nói không phải, tuyệt đối không phải, chúng ta đối với ngươi tưởng niệm, nhật nguyệt chứng giám. Thôi đi. Còn nhật nguyệt chứng giám, ta cũng không phải là nam nhân, đừng tùy tiện cho ta thổ lộ. Tiêu tử lâm cười nói một câu, nghỉ ngơi thời gian đã đến, nàng thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói hảo, tập hợp. Một đám thực không vui đô khởi miệng, các nàng có thể tưởng tượng đội trưởng, muốn cùng đội trưởng nhiều lời hội thoại đâu. Nhìn đến một đám không vui bộ dáng, tiêu tử lâm cười lắc đầu được rồi, buổi tối ở chúng ta ký túc xá bên kia ăn cơm, các ngươi mấy cái đều lại đây, hảo, đều cho ta chẳng hảo. Nghe tiểu tử lâm buổi tối muốn cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, các nữ hải rốt cuộc vui vẻ, thu hồi tươi cười ngoan ngoan xếp hàng chẳng hảo. Buổi chiều kiều tử lâm đem đội ngũ ném cho mạnh thần, lái xe đi bệnh viện vấn an Kim Ngọc đã sinh, là cái thịt hô hô tiểu nam hải thực đáng yêu. Ở bệnh viện bồi một buổi trưa Kim Ngọc, nàng mới rời đi. Buổi tối huấn luyện kết thúc, lôi báo đặc chiến đội, lôi báo đặc chiến tiểu đội, cộng thêm lôi báo nữ tử đặc chiến đội, ba con tiểu đội tụ tập ở lôi báo đặc chiến đội cùng lôi báo đặc chiến tiểu đội chuyên môn ký túc xá hạ. Lao Tam đã mang theo người đem buổi tối muốn ăn chuẩn bị không sai biệt lắm. Đại nhóm người ngồi tam bàn, tiêu tử lâm bị lăng tiêu ẩn đám kia nữ nhân, cộng thêm lôi báo nữ tử đặc chiến đội nữ nhân vây quanh. Một bên loát xuyến một bên nói chuyện thiếm, đương nhiên đại bộ phận thời điểm đều là kiểu tử lâm đang nghe các nàng nói. Nữ nhân đề tài, hiểu chuyện nam nhân là sẽ không xen mồm, bất quá hôm nay mọi người đều thật cao hứng, các nam nhân cũng thường thường sẽ cắm vào tới nói vài câu. Đại gia tụ hội thứ tự tới rồi buổi tối 11 giờ mới tan đi, bởi vì có chút chậm, mọi người đều ở tại ký túc xá, kiểu tử lâm cũng trở lại thật lâu không có hồi ký túc xá. Tuy rằng thật lâu không trụ, nhưng trong ký túc xá bị quét tước thực sạch sẽ, liền một hạt bụi trần đều không có. Tiêu tử lâm ngã vào trong ổ chăn, trong chăn còn có thuộc về lê mạch nhàn nhạt hương vị, nàng hút một ngụm kia nhàn nhạt hương vị, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay liền không trở về không gian. Nàng mới vừa nhắm mắt lại, trong không gian ca đi ra, ngồi ở bên cạnh ghế trên nhìn nàng nghỉ ngơi. Đã thói quen ca như vậy, nàng cũng không có mở to mắt không một hồi liền ngủ rồi. Luyện binh nhật tử là chỉ một, cũng là vui sướng, trong nháy mắt Kiều Tử Lâm đã trở về hơn 10 ngày, hôm nay Tô Du cũng muốn sinh, nhà bọn họ bao vây đĩnh bụng hai vị lão mẹ đều đi theo đi bệnh viện. Một đám người ở phòng sinh ngoại nôn nóng chờ, phòng sinh không ngừng truyền đến Tô Du tiếng kêu thảm thiết, Ngụy Ninh ở phòng sinh cửa đi tới đi lui, mỗi lần rất đại Tô Du tiếng kêu thảm thiết, liền hướng phòng sinh xem một cái, sau đó tiếp tục nóng nảy đi tới đi đến. Tiểu tử thúi. Đừng đi rồi, xem ta hoa mắt. Lê Quốc Đống nhìn đến Ngụy Ninh bộ dáng đau đầu không thôi còn không phải là sinh cái hoa sao. Ngươi đến mức này sao? Trải qua quá vài lần thê tử sinh sản Tô Trấn Lâm nhịn không được trêu ghẹo nói Quốc Đống ngươi đừng sướng, nói không chừng mấy tháng sau, ngươi còn không bằng Ngụy Ninh. Lê Quốc Đống cười cười không đáp lời, bất quá hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối không giống Ngụy Ninh như vậy không tiền đồ. Tiêu Quốc Lương cười xoa xoa kiểu tử lâm đầu đừng ở chỗ này. Đi về trước đi. Tô Mỹ Ngọc cũng nói đúng vậy, tiểu kiều ngươi đi về trước, chờ hài tử sinh, chúng ta lại thông chi ngươi, ngươi lại qua đây. Tiêu tử lâm lắc đầu nói phiền thoái, ở chỗ này chờ nếu là có hỗ trợ địa phương, cũng hảo hỗ trợ. Tiêu quốc lương không cao hứng nói nha đầu này, thật là, đi về trước, đừng ngốc tại nơi này, đem mẹ ngươi cũng đỡ trở về. Liêu Ninh Hạ không vui nói A Lương, ngươi làm cái gì, tiểu kiều cũng là lo lắng tiểu du. Tiểu du sinh tiểu hài tử chuyện lớn như vậy, chúng ta nơi đó có thể đi. Tô Mỹ Ngọc ra tiếng nói Ninh Hạ, lão Kiều cũng là vì các ngươi, sinh hài tử là tình huống như thế nào, đó là Kiều tử nhất sinh, ngươi lại ở chỗ này, sau khi trở về còn không được loạn tưởng, đến lúc đó cả ngày ngủ không được, đối thân thể lại không hảo, còn có Tiểu Kiều, ngươi một cái tân hôn nữ tử, đừng ở chỗ này xem náo nhiệt, nếu là có bóng ma, về sau chúng ta đi nơi đó ôm tôn tử. Nguyên lai là sợ chính mình dọa tới rồi, không cho bọn họ sinh tôn tử. Tiêu Tử Lâm không khỏi trợn trắng mắt, nữ nhân đều sẽ trải qua này một quan, nàng đương nhiên cũng sẽ không bởi vì sợ hãi liền không cần hài tử, bất quá nhà mình mò mì còn có mấy tháng liền sinh, sợ là thật sự sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ Tiêu Tử Lâm vừa muốn khuyên bảo Liễu Ninh Hạ, Liễu Ninh Hạ lại không thèm để ý nói ta tẩu tử sinh tiểu dục thời điểm, ta đại ca không ở nhà, toàn bộ hành trình đều là ta bồi, liền phòng sinh đều đi vào. Sinh hài tử là như thế nào một cái tình huống ta sao có thể không biết, hơn nữa ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, sẽ không sợ, bất quá Tiểu Kiều ngươi ba ba nói đúng, ngươi vẫn là trở về đi. Các ngươi liền không cần lo lắng, lòng ta lý thừa nhận năng lực rất mạnh, hơn nữa vô luận như thế nào ta cùng mạch đều sẽ muốn hài tử, sẽ không cho các ngươi không có tôn tử ôm. Tiêu Tử Lâm nói rốt cuộc làm Kiều Quốc Lương cùng Tô Mỹ Ngọc can tâm, cũng không ở khuyên bảo Kiều Tử Lâm trở về. Người một nhà tiếp tục ở bên ngoài nôn nóng chờ. Tiểu Du tiếng kêu thảm thiết ngừng có vang, bác sĩ, hộ sĩ cũng ra vào không biết bao nhiêu lần. Nhưng tiểu gia hỏa chính là không ra tiếng. Buổi tối 12 giờ thời điểm, bác sĩ đi ra nói đã khai 7 chỉ, bất quá bác sĩ nói hài tử đầu có chút đại, sợ là không hảo sinh. Tiếp theo đại gia tiếp tục nôn nóng chờ nhưng vẫn như cũ chỉ có thể nghe được Tô Du kêu thảm thiết, lại nghe không đến hài tử tiếng khóc. Lúc này phòng sinh cuối, vang lên có tiết tấu tiếng bước chân, Tiểu Tử Lâm xem qua đi, hành lang cuối cũng không có người, nhưng nàng biết là Lê Mạch tới. Thực mau Lê Mạch thân ảnh xuất hiện ở hành lang cuối, trên người hắn quân trang có chút nếp hốn, nghĩ đến là về đến nhà nhìn không tới bọn họ, hỏi thủ vệ biết Tô Du muốn sinh, liền phong trần mệt mỏi chạy tới. Lê Mạch tầm mắt cùng Tiểu Tử Lâm đánh vào cùng nhau, ngắn ngủn khoảng cách hai người một câu đều không có nói. Ánh mắt lại kể rõ lẫn nhau tưởng niệm. Tô Vũ Phi cùng Tô Trạch Bạch một người một bên giá Ngụy Ninh, nhìn đến Lê Mạch lại đây, Tô Vũ Phi Lê Mạch nói Tiểu Mạch, tới, khuyên nhủ tiểu tử này, thằng nhóc chết tiệt cấp đều mau khóc. Lê Mạch từ Kiều Tử Lâm trên người thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tô Vũ Phi bọn họ ba người làm sao vậy. Tô Trạch Bạch ra tiếng nói là hài tử đầu có chút đại không hảo sinh, hơn nữa đều đi vào 7 cái nhiều giờ, còn không có sinh. Ngụy Ninh lúc này mới nóng nảy. Ngụy Ninh sắc mặt khó coi nói này đều đã bao lâu, Tiểu Du thanh âm đều ếch, kết quả còn không có sinh, trong chốc lát sinh thời điểm còn không biết nhiều khó chịu đâu. Chương 345 tưởng ngươi. Ngụy Ninh, ngươi là heo sao? Ngươi là một hệ dị năng giả, đi vào dùng dị năng cấp Tiểu Du cung ứng năng lượng. Không đợi Lê Mạch nói tiếp, phòng sinh cửa mở bác sĩ cấp vội vàng đi ra, một đám người xem bác sĩ sắc mặt không tốt, đều nóng nảy. Toàn bộ đứng lên vây quanh qua đi. Bác sĩ lập tức nói hài tử đầu đã có thể thấy, nhưng sản phụ đã thể lực hao hết, sợ là rất khó sinh hạ tới. Chúng ta chủ trị bác sĩ còn đang suy nghĩ biện pháp, bất quá các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, khả năng yêu cầu giải phẫu. Ngụy Ninh vội vàng lôi kéo bác sĩ nói bác sĩ, ta đi vào hỗ trợ. Bác sĩ lập tức nói ngươi có thể hỗ trợ cái gì, làm ngươi đi vào, ngươi chỉ có thêm phiền phần, chúng ta rất bận. Ngươi đừng lôi kéo ta. Vì Ngụy Ninh rời đi nói ta là một hệ dị năng giả, ta có thể dùng một hệ dị năng cho ta lão bà chuyển vận năng lượng. Bác sĩ vẫn như cũ lắc lắc đầu không được, bệnh viện có quy củ, ta làm ngươi đi vào, công tác của ta liền ném. Lê Quốc Đống ra tiếng nói làm hắn vào đi thôi. Ta ngày mai sẽ cùng các ngươi viện trưởng thuyết minh. Này bác sĩ vẫn như cũ có chút do dự. Ngụy Ninh còn nói thêm bác sĩ giúp đỡ. Ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Hào đi. Bác sĩ gật gật đầu rốt cuộc đồng ý Ngụy Ninh đi vào, bất quá chính yếu vẫn là Lê Quốc Đống mở miệng, nàng biết Lê Quốc Đống là nàng đắc tội không nổi người. Ngụy Ninh tiến vào sau, đại gia tiếp tục chờ đợi. Lê Mạch cũng lôi kéo Kiều Tử Lâm đứng ở bên cạnh chờ đợi, trong lúc hắn vẫn luôn gắt gao bắt lấy tay nàng không buông khẩu, phảng phất chỉ có như vậy, mới có thể cho hắn biết, nàng là thật sự đã trở lại. Lại đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, phòng sinh truyền đến hải tử to lớn vang dội tiếng khóc. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đợi 10 tới phút bộ dáng, hộ sĩ ôm hải tử ra tới là cái đại béo tiểu tử. Đại béo tiểu tử hảo A. Lư Mai cười ha hả đem hải tử tiếp nhận đi, nhìn chính mình cháu ngoại, thích đến không được. Một đám người vây quanh tiểu gia hỏa trêu đùa một hồi lâu, Ngụy Ninh mới cùng bác sĩ cùng nhau đẩy Tô Du ra tới, Tô Du đã ngất xỉu đi, bất quá xem Ngụy Ninh bộ dáng, hẳn là không có vấn đề lớn. Mẫu tử hai người bị đưa vào phòng bệnh, vì làm Tô Du hảo hảo nghỉ ngơi, mọi người xem trong chốc lát hài tử, liền tay chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, chỉ để lại Ngụy An Hòa Lư Mai cùng với Tô Phi Vũ thê tử ở chỗ này chiếu cố Tô Du mẫu tử. Đại gia rời đi bệnh viện, Lê Mạch lôi kéo Kiều Tử Lâm ngồi trên xe, Lê Quốc Đống bọn họ cũng không có cùng nàng hai tễ một chiếc xe, trực tiếp khai một chiếc xe rời đi. Lên xe sau, Lê Mạch lập tức câu lấy Kiều Tử Lâm cổ, lấp kín nàng ngôi hung hăng hôn hảo một trận mới rời đi, ôm nàng, khàn khàn nói lao bà, tưởng ngươi. Kiều Tử Lâm ở Lê Mạch trên mặt cọ cọ, thấp giọng nói lao công, ta cũng tưởng ngươi. Chúng ta đây mau chút trở về. Nói Lê Mạch lại ở Kiều Tử Lâm ngoài miệng hôn một cái buông ra nàng, lái xe hướng ra đuổi. Kiều Tử Lâm trợn trắng mắt, giờ phút này lại một lần xác minh câu kia cách ngôn, nam nhân đều là dùng nửa người dưới tự hỏi động vật. Về đến nhà, mọi người đều mệt mỏi, cũng liền từng người sẽ phòng nghỉ ngơi. Lê Mạch lôi kéo Kiều Tử Lâm trở lại trong phòng, lập tức lấp kín nàng ngôi, một bên thân một bên nói lao bà hồi không gian, nửa tháng không tắm rửa. Tiêu Tử Lâm đẩy ra Lê Mạch, lười nhác nói ở bên ngoài tẩy, ngươi tạm thời không thể tiến không gian. Lê Mạch nhướng mày hỏi làm sao vậy? Ta! Vẫn là đừng nói nữa, hết thể đều chờ kết thúc lại nói. Nói Lê Mạch bế lên Tiêu Tử Lâm đi vào phòng 8, giờ phút này bất luận cái gì sự đều không có muốn nàng tới quan trọng. Biết chạy thoát không được, Tiêu Tử Lâm chỉ có thể đối trong không gian ca nói, không chuẩn xem. Nị mạ! Làm người nhìn nàng cùng Lê Mạch kia gì gì, nàng sẽ điên. Ký chủ có thể đem hệ thống không gian toàn bộ đóng cửa, như vậy trong không gian này chỉ nam sủng liền nhìn không tới ngươi cùng bên ngoài kia chỉ nam sủng ân ái, ha ha. Ký chủ khen ta đi. Ta là ký chủ chi kỷ tiểu áo đông. Tiểu tử Lâm trợn trắng mắt, nhanh chóng đem hệ thống không gian đóng cửa. Ai? Càng ngày càng nhị. Lê Mạch thấy Tiểu tử Lâm thất thần, rời đi nói lao bà. Ngươi như vậy không chuyên tâm thật sự hảo sao? Khu. Tiêu Tử Lâm xấu hổ khụ một tiếng, chủ động thò lại gần hôn lấy Lê Mạch. Nàng lấy chủ động, hắn liền đã không có tự chủ, vì thế một hồi lại một hồi hoan ái từ phòng tắm đến trên sofa lại tới rồi giường, thượng, lăn lộn đến bên ngoài thiên đã đại lượng, Lê Mạch rốt cuộc cảm thấy mị mãn ôm Tiêu Tử Lâm dựa vào đầu giường, tay không thành thật thưởng thức nàng sợi tóc. Vì cái gì không cho ta tiến không gian? Người này còn nhớ rõ chuyện này. Tiêu Tử Lâm hướng về phía Lê Mạch trợn trắng mắt, nghĩ chuyện này nói đến liền lời nói dài quá, vẫn là trước giải quyết mặt khác một sự kiện hảo. Nghĩ, Tiêu Tử Lâm nhìn Lê Mạch nói mạch, ngươi phải làm ca ca. Lê Mạch nết miệng cười cười không nên là tỷ phu sao. Hơn nữa này cùng vừa mới đề tài không quan hệ. Thật đúng là phụ tử, phản ứng đều giống nhau, Tiêu Tử Lâm ở trong lòng phun tào một phen. Mới tiếp tục nói ta nói chính là ngươi phải làm ca ca, không phải nói ngươi phải làm tỷ phu. Lê Mạch nháy mắt ngây ngẩn cả người, trên mặt tươi cười cũng cứng lại rồi. Mạch Tiêu Tử Lâm thấy Lê Mạch sửng sốt một hồi lâu, cũng không có phản ứng lại đây, tức khắc nóng nảy, nàng xoay người ngồi ở hắn trên đùi, hôn hôn hắn môi, mới nói nói Mạch, đừng như vậy, đứa nhỏ này cùng ba mẹ có duyên mới có thể tới. Lê Mạch lấy lại tinh thần, không giấu vết nhìn lướt qua Tiêu Tử Lâm thân thể. Xoay người đem Tiểu Tử Lâm ấn ở trên giường, lại một lần lấp kín nàng ngôi. Tiểu Tử Lâm rời đi đẩy ra Lê Mạch mặt đừng náo, ta cùng ngươi nói chính sự đâu. Có liền có, cùng ta nói có ích lợi gì, chẳng lẽ ngươi nóng nảy cũng muốn hài tử, ngoan, đang đợi chờ, chờ yên ổn xuống dưới, ta bảo đảm so ngươi đều cấp. Nói Lê Mạch cắn Tiểu Tử Lâm vành hai, một đường đi xuống hôn môi lên. Ngạch! Ngươi không phản đối. Vừa mới bộ dáng rõ ràng là không cao hứng tới. Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, mẹ muốn sinh loa, đều là ý trời không thể trái sự tình, ta làm cái gì muốn phản đối. Lê Mạch vừa mới chỉ là có chút nốc, bất quá hắn này một nốc, tức phụ tự động đưa tới cửa, cũng coi như là chuyện tốt, ha ha. Thấy Lê Mạch liền phải tiến vào chủ đề, Tiêu Tử Lâm vội vàng nói ngươi không muốn nghe ta giải thích. Một lần, liền một lần, xong rồi lại nói. dù sao hôm nay ngươi không cần tưởng đang lẩn trốn ra lòng bàn tay của ta, nên công đạo cũng muốn toàn bộ cho ta công đạo rõ ràng. Ném xuống những lời này, Lê Mạch trực tiếp tiến vào chủ đề. Một hồi nhiệt thân vận động sau, hai người lại một lần ôm dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Lão bà, nói đi. Ta chờ. Tiêu Tử Lâm lại một lần trợn trắng mắt mới nói ta ở hôn mê sau làm một giấc mộng, trong mộng ta nhìn đến đời trước phát sinh ở trên người của ngươi sự tình, sau đó. Chứ bỏ nhìn đến Tô Mỹ Ngọc bị với vệ quốc nhục nhã sự tình, mặt khác sự tình bao gồm này một năm nàng cùng ca ở bên nhau sự tình cũng đều nói cho Lê Mạch nghe. Nghe xong. Lê Mạch thưởng thức Tiêu Tử Lâm đầu tóc, hồi lâu đều không có nói chuyện. Tiêu Tử Lâm lại một lần bắt không được Lê Mạch suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn nhỏ giọng nói Mạch, ta cùng hắn cái gì cũng không có, thật sự. Lê Mạch nháy mắt đêm đen mặt, nhìn Tiêu Tử Lâm hỏi hắn ở không gian, chúng ta đây làm vận động, hắn đều có thể nhìn đến. Chương 346 trăm ngày bữa tiệc phong ba. Tiêu Tử Lâm giật nhẹ miệng, này giống như không phải này một năm phát sinh sự tình trọng điểm. Bất quá xem hắn không cao hứng bộ dáng, nàng vẫn là giải thích nói không có, ta đem hệ thống không gian toàn bộ đóng. Nghe Tiểu Tử Lâm nói như vậy, Lê Mạch sắc mặt rốt cuộc hảo một ít. Nhưng hắn cùng Tiểu Tử Lâm bao gồm cũng không biết là, hệ thống không gian căn bản ngăn trở không được ca. Cũng chính là Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm như thế nào phiên vân phúc vụ khi các loại rên rỉ, bên gối lời nói toàn bộ bị ca nghe được, ca thậm chí có thể thấy, bất quá hắn nhắm mắt lại không có xem. Hắn cũng sẽ ghen, cũng sẽ nhịn không được đi ra ngoài đem ở trên người nàng chằn trọc Lê Mạch kéo ra, nhưng hắn biết hắn không có cái kia quyền lợi, cho nên chỉ có thể nhắm mắt lại, làm những cái đó rên rỉ ăn mòn nó. Lê Mạch tiếp tục thưởng thức Tiểu Tử Lâm đầu tóc, ôn nhu hỏi nói Lâm, trừ bỏ ngươi huyết, hắn còn nghĩ muốn cái gì? Kỳ thật hắn biết nó đi theo nàng, huấn luyện nàng, là vì cái gì, bất quá hắn muốn nghe Tiểu Tử Lâm chính miệng nói ra. Hắn muốn biết Kiều Tử Lâm có thể hay không tái kiến chuyện này thượng gạt hắn. Hắn thừa nhận chính mình hành vi có chút ti tiện, nhưng hắn là một cái bình thường nam nhân, không có khả năng không thèm để ý chuyện này. Tuy rằng, lúc trước một câu ba người hành, làm hắn tự hỏi rất nhiều, cũng làm một ít quyết định. Nó nói, ta, ngươi, nó nhất định phải ba người hành. Kiều Tử Lâm cắn cắn môi, loại sự tình này nói ra sẽ làm hắn trong lòng không thoải mái, nhưng nàng cũng không nghĩ gạt. Lê Mạch gợi lên Kiều Tử Lâm cảm, nhìn nàng đôi mắt hỏi ngươi đâu. Một năm ở chung, liền một chút không có bị cảm động. Kiều Tử Lâm không có tránh đi Lê Mạch đôi mắt, nghiêm túc nói có, nhưng ta biết chính mình thân phận, cũng biết ai mới là ta lão công. Nhưng là vừa mới ngươi cũng nói, tiểu kiều bọn họ thế giới kia, cùng ngươi lúc sau đi gặp đến hai cái trong thế giới người, đều là một thê nhiều phu. Kiều Tử Lâm kéo ra Lê Mạch tay, bẹp miệng nói cùng ngươi nói cái này. Là muốn cho ngươi nghĩ cách giải quyết vấn đề, không phải muốn biểu đạt ta tưởng một thê nhiều phu. Lê Mạch nết miệng cười cười sự tình đã xảy ra luôn có biện pháp giải quyết. Tiêu Tử Lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lê Mạch chờ đã xảy ra, liền chậm. Lão bà, có sự tình không phải trước tiên dự phòng liền sẽ không phát sinh, ngươi xem ta đều hận không thể đem ngươi cột vào trên người, ngươi không phải giống nhau trêu hoa ghẹo nguyệt sao. Tiêu Tử Lâm buồn bực chờ Lê Mạch nói trêu hoa ghẹo nguyệt người không phải ngươi sao. Hảo hảo hảo, đều là ta, hảo đi. Lê Mạch lắc lắc đầu, hôn hôn nàng gương mặt ngủ một lát đi. Cả đêm đều không có nghỉ ngơi. Kia những việc này nên làm cái gì bây giờ? Ca sự tình, cùng với về sau một thê nhiều phu sự tình, rốt cuộc nên làm sao? Đừng lo lắng, hết thể đều có ngươi lão công ta. Lê Mạch cười vỗ vỗ Tiêu Tử Lâm đầu đến nỗi nó. Chờ hắn có bản lĩnh cùng ta mặt đối mặt rồi nói sau. Liền cùng lao tử mặt đối mặt cũng không dám, còn tưởng cùng lao tử đoạt nữ nhân, dựa vào cái gì? Tiêu Tử Lâm trợn trắng mắt, Lê Mạch lời này có ý tứ gì, còn tưởng cùng ca đánh nhau không thành, không phải nàng đả kích hắn, mà là hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được nhân gia hảo đi. Trong lòng phun tào một phen, người cũng dựa vào Lê Mạch, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, thật là bị hôn đản này lăn lộn mệt mỏi. Mà trong không gian ca, nghe được Lê Mạch chọn bạn lời nói, chỉ là cười cười, cũng không có để ý nhiều. Ngày này Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm tới rồi buổi tối ăn cơm mới đi ra ngoài, mọi người đều không có hỏi nhiều, cũng không cười lời nói hai người, ai đều tuổi trẻ quá, không, phải nói nhà này trừ bỏ Kiều Tân Đông, đều là tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ, bọn họ hiểu được. Buổi tối ăn cơm xong, Lê Mạch cùng Kiều Tử Lâm đi một chuyến bệnh viện, bồi Tô Du nói trong chốc lát lời nói, mới về nhà nghỉ ngơi. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau hai người trở lại quân doanh, từng người bận rộn. Nay năm trung tuần, Ninh Hạ cùng Tô Mỹ Ngọc lần lượt sinh hạ một cái nhi tử, một cái nữ nhi, trong nhà tức khắc trở nên náo nhiệt lên. Ở Lê Hiểu Mãn Trăm Thiên hôm nay, Lê Quốc Đống vẻ mặt đắc ý ở Tô Thị khách sạn đại bãi buổi tiệc. Với Vệ Quốc cũng tới, nhìn đến Lê ra một đám cười kêu kêu một cái làng càn, tức khắc mặt xú muốn chết. Khách sạn bên này tới rồi giữa trưa, một đám người có ăn có uống rất là náo nhiệt, mà bác môn cũng thực náo nhiệt, một chiếc quân xe chở binh lính, gia quyến, đủ loại vật tư, vũ khí từ bác môn rời đi quân khu. Thiệt rượu tới rồi buổi chiều một chút bộ dáng Liêu Ninh Hạ mang theo Kiều Tử Vũ, Tô Mỹ Đai Ngọc Lê Hiểu cùng Liêu gia, Tô gia bao gồm khách sạn người phục vụ lặng yên rời khỏi khách sạn, ngồi trên xe buýt từ Bắc Môn rời đi. Khách sạn chỉ còn lại có Kiều Tử Lâm phu thê cùng hai vị phụ thân. Tiệc rượu còn ở tiếp tục, lúc này uống say khướt với Vệ Quốc Hưng thú ra rời đi đến Lê Quốc Đống bên người, hắn rôi tay thật mạnh vô vô Lê Quốc Đống bả vai. Lê Quốc Đống, người con mẹ nó có xấu hổ hay không? Hơn 40 tuổi lão nam nhân còn sinh cái hoa. Lê Quốc Đống cũng không tức giận, ngẩng đầu nhìn với Vệ Quốc lười biếng nói lao tử có bản lĩnh, có thể làm lao bà của ta hoài thượng, vì cái gì không sinh. Đến là có người tưởng sinh, lại bởi vì danh không chính luôn không thuận, không thể không đánh sao. Nửa năm trước Dương Quốc Hinh ở bệnh viện đọa thai, chuyện này không tính cái bí mật, có rất nhiều người đều biết. Lê Quốc Đống ngươi con mẹ nó, nói lại lần nữa. Với Vệ Quốc tức khắc khí mặt sau đỏ, Dương Quốc Hinh sẽ xóa sạch đứa bé kia, là bởi vì trước một đêm hắn uống say, cùng Dương Quốc Hinh quá sinh hoạt thời điểm, không cẩn thận phun ra rượu lời nói, nói không nên lời nói, chọc đến Dương Quốc Hinh sinh khí, mới có thể giận dỗi đem hải tử xóa sạch. Dương Quốc Hinh xóa sạch hải tử, liền hồi Dương Quốc Lâm bên kia, này không đều nửa năm, cũng không chịu thấy hắn, không chỉ là không thấy hắn, thậm chí còn bởi vì chuyện này với cảnh giật đều bắt đầu không thích hắn. Mấy ngày nay hắn cảm thấy chính mình cùng người cô đơn giống nhau. Việc này là hắn vết sẹo, ai để hắn với ai cấp, nhưng cố tình hắn hận nhất người, còn làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, cái này làm cho hắn trong lòng nơi đó có thể bình tĩnh. Ta nói sai rồi. Lê Quốc Đống vẻ mặt ý cười nhìn với Vệ Quốc. Cái này lao đông tây, trên mặt tươi cười thấy thế nào, như thế nào chói mắt. Lúc này Dương Quốc Hinh ở chỗ cảnh giật cùng đi hạ đi vào khách sạn. Nhìn đến cùng với Vệ Quốc đứng ở Lê Quốc Đống phía sau, mẫu tử bước đi qua đi. Nguyên bản đang ở ăn ăn uống uống một đám người tầm mắt dừng ở Dương Quốc Hinh trên người. Dương Quốc Hinh đĩnh bụng, nhìn qua ít nhất có 6-7 tháng bộ dáng. Không phải nói xóa sạch sao? Đúng vậy. Nghe nói lúc ấy với tư lệnh khí thiếu chút nữa không đem bệnh viện tạm, này sẽ như thế nào lại lớn bụng ra tới? Lại có mang. Các tân khách nhỏ giọng nghị luận, thanh âm kia không tính đại. Nhưng vừa vận chuyển tiến Dương Quốc Hinh mẫu tử trong thai, hai người đều không thèm để ý này đó nghị luận, chỉ bước đi đến với Vệ Quốc trước mặt. Với Vệ Quốc cũng ngây người, lúc trước đi bệnh viện thời điểm, kia máu chảy đầm địa trường hợp, đến bây giờ còn tùy thời ở hắn trước mắt thoáng hiện, mà lúc này Dương Quốc Hinh cư nhiên đĩnh bụng đi đến trước mặt, này. Dương Quốc Hinh không để ý đến với Vệ Quốc, mà là ở trên bàn nhìn lướt qua. Cuối cùng tầm mắt dừng lại ở Lê Quốc Đống trên người Tô Mỹ Ngọc kia kỹ nữ ở nơi nào. Lê Quốc Đống đêm đen mặt, lạnh lùng nói Dương tiểu thư thỉnh ngươi nói chuyện khách khí điểm. Dương Quốc Hinh lánh rất nhiều a. Câu dẫn bổn tiểu thư nam nhân, còn tưởng bổn tiểu thư khách khí. Dương Quốc Hinh nói làm các tân khách lại một lần nghị luận lên, những người này càng nói càng quá mức, cuối cùng thậm chí nói có người nói Lê Hiểu nói không chừng cũng là người ta với Vệ Quốc. Chương 347 trăm ngày bữa tiệc phong 32. Lê Quốc Đống đẩy ra với Vệ Quốc đứng lên, lạnh lùng nhìn Dương Quốc Hinh nói Dương Quốc Hinh, lão tử xem ngươi là cái nữ nhân, lại là cái thai phụ, làm ngươi vài phần, nhưng này không đại biểu lão tử liền chấp thuận ngươi vũ nhục lao bà của ta, ngươi nói lao bà của ta câu dẫn ngươi nam nhân, như vậy nàng câu dẫn ai, ngươi lão công Tô Vĩ Lâm, vẫn là ngươi dã nam nhân với Vệ Quốc. Lê Quốc Đống, ngươi, hán. Mẹ, nói cái gì? Với Vệ Quốc khí thẳng run run, hắn một quyền giống Lê Quốc Đống huy đi, bất quá nhẹ nhàng bị Lê Quốc Đống tránh đi. Ngươi với Vệ Quốc nạn nói không phải Dương Quốc Hinh dã nam nhân, làm sao dám làm không dám thừa nhận, nhân ra giúp ngươi đem nhi tử đều sinh, ngươi còn không dám thừa nhận. Lê Quốc Đống không phải một cái ai bái người bắt quái người, nhưng Dương Quốc Hinh nói chuyện quá khó nghe, bức cho hắn không thể không nói này đó khó nghe nói. Dương Quốc Hinh đạm mạc nhìn lướt qua với vệ quốc hôm nay cơ hồ quân khu mọi người đều ở, ngươi là nói cho mọi người ta Dương Quốc Hinh cùng ngươi quan hệ, vẫn là nói cho mọi người ngươi cùng Tô Mỹ Ngọc quan hệ. Với vệ quốc có chút đau đầu vỗ vỗ đầu, Dương Quốc Hinh hôm nay là thiết muốn bức chính mình, tuy rằng thực tức giận, nhưng nếu là cái gì chính mình không nói rõ ràng, bọn họ mẫu tử khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, đến nỗi Tô Mỹ Ngọc, tuy rằng tưởng được đến tay, nhưng vô luận như thế nào đều so bất quá Dương Quốc Hinh cùng nhi tử ở trong lòng hắn địa vị. Nghĩ với vệ quốc lớn tiếng nói nhà ta giật nhi xác thật là Hinh nhi sở ra, nhưng không phải là vệ quốc nói tiếp, Lê Quốc Đống vẫn như cũ đánh gậy hắn nói hai vị có cái gì hoạt động, đó là các ngươi sự tình, hôm nay là nữ nhi của ta trăm tuổi bữa tiệc, thỉnh không cần ở chỗ này giải quyết vấn đề của ngươi. Với vệ quốc nói bị Lê Quốc Đống đánh gãy, tức khắc hướng về phía Lê Quốc Đống giống giận một tiếng, trực tiếp giống Lê Quốc Đống chém ra nắm tay Lê Quốc Đống, ngươi cấp lão tử câm miệng. Tránh đi nắm tay, Lê Quốc Đống cũng nổi giận, với vệ quốc hai lần đối hắn động thủ, chính mình nếu là không biết đánh trả, chẳng phải là thật sự dễ khi dễ. Cứ như vậy hai người đánh lên, dựa gần hai bàn người đứng lên thối lui đến một bên, để tránh bị ngộ thương. Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm cũng đứng lên, nhìn vặn đánh vào cùng nhau hai người. Với cảnh giật đỡ Dương Quốc Hinh thối lui, Dương Quốc Hinh tuy rằng ở sinh với vệ quốc khí, lại không muốn làm với vệ quốc bị đánh, vì thế đẩy đẩy với cảnh giật nói mau đi đem ngươi ba kéo trở về. Mẹ ngươi cẩn thận một chút. Với cảnh giật dặn dò một câu, bước đi qua đi, muốn đem với vệ quốc kéo về đi, lại bị Tiểu Tử Lâm ngăn trở. Với cảnh giật hừ lạnh nói tránh ra. Liêu hai câu. Với cảnh giật kéo kéo quần áo, nhàn nhạt hỏi Liêu cái gì, Liêu ngươi chừng nào thì quăng Lê Mạch cùng ta. Tiêu Tử Lâm cũng không tức giận, ngược lại cười nói không bằng tâm sự Chu Hoa Nhải. Nghe được Chu Hoa Nhải tên, với cảnh giật mặt trầm trầm, tuy rằng đối Chu Hoa Nhải không có cảm tình, nhưng không thể không nói thân thể của nàng thực làm hắn vừa lòng, vì thế ra tiếng hỏi nàng ở nơi nào. Tiêu Tử Lâm nhún nhún vai, vô vị nói ai biết được. Bất quá lúc này đại khái tránh ở địa phương nào không dám ra tới gặp người, rốt cuộc một cái cánh tay đều không có, còn có bên phải toàn bộ thân thể đều huyết nhục mơ hồ. Ngươi đối nàng làm cái gì? Với cảnh giật lạnh mặt, nghĩ đến kia Chu Hoa Nhải mỹ diệu thân hình, liền có chút nhịn không được muốn phiến Tiểu Tử Lâm một cái tát. Cũng không có gì, chính là nàng muốn giết ta, kết quả bị ta phế đi một cái cánh tay. Với cảnh giật sắc mặt càng khó xem. Hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói này lấy cơ thực tuyệt, bất quá ngươi xác định là nàng muốn giết ngươi, mà không phải ngươi muốn nhìn nàng không vừa mắt. Tiêu Tử Lâm vội vàng lắc đầu nói ta nào dám, nàng chính là Tang Thi Vương, ta liền tính thật xem nàng không vừa mắt, cũng không dám chọc nàng. Lời này chấn với cảnh giật hơn nửa ngày đều không có phản ứng lại đây vài phút hắn mới tìm về chính mình thanh âm, hướng về phía Tiêu Tử Lâm giận dữ hét ngươi nói cái gì? Không nghe được a? Ta đây ở lớn tiếng chút. Tiêu Tử Lâm nhếch miệng cười, nhìn về phía người chung quanh la lớn với thiếu phía trước dưỡng tại bên người mỹ nữ là một con rất lợi hại Tang Thi Vương. Về sau các ngươi thấy, cần phải né tránh điểm, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Với cảnh giật khí giận dữ hét Tiêu Tử Lâm, ngươi nói bậy gì đó. Tiêu Tử Lâm ra tiếng nói ta nhưng không có nói bậy, một năm trước chúng ta đi ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, ở cái kia thôn nhỏ. Ta tận mắt nhìn thấy Chu Hoa Nhải phun ra một cái mọc đầy hàm răng đầu lưỡi ăn luôn thủ hạ của ngươi binh lính. Chúng ta ở về thủ đô trên đường bị Tang Thi vây công, kia đều là Chu Hoa Nhải chỉ thị Tang Thi làm. Nàng ngăn lại ta cùng ta ca, chúng ta cựu tử nhất sinh mới từ nàng trong tay muốn ra tới. Nói miệng không bằng chứng, ngươi làm ta như thế nào tin? Tiêu Tử Lâm nhếch miệng cười là nói miệng không bằng chứng sao? Chúng ta ra cửa sau cái thứ nhất buổi tối liền tao ngộ biến dị con muỗi đốt, dọc theo đường đi cũng vẫn luôn bị con muỗi quấy rầy, nhưng ngươi với thiếu gia đội ngũ nhưng chưa bao giờ có tao ngộ con muỗi đốt, biết đây là vì cái gì, đây đều là bởi vì ngươi với thiếu bên người có một con tang thi, những cái đó biến dị con muỗi sợ hãi không dám tới gần các ngươi. Ngươi với cảnh giật đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là bị chọc tức, vẫn là như thế nào. Tiêu Tử Lâm vô tội nói ta cái gì ta. Ta đây chính là hảo tâm nhắc nhở. Ta đi, với thiếu thật đúng là khẩu vị nặng, liền Tang Thi đều không buông tha. Tuy rằng lớn lên người sờ người dạng, nhưng trước sau thay đổi không được là một con Tang Thi, cùng Tang Thi còn có thể làm chuyện đó nhi, ai ra. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy ghê tởm. nhân gia với thiếu chính là ái này một ngụm, các ngươi quản được sao? Người chung quanh lập tức làm càn trào phúng lên. Với cảnh giật trên mặt cũng theo đại gia nghị luận càng ngày càng khó coi, đặc biệt là nghĩ đến hắn cùng Chu Hoa Nhài ở bên nhau những ngày ấy hắn là như thế nào điên cuồng yêu quý kia khối thân thể, khiến cho hắn muốn buồn nôn, muốn phun. Tiêu Tử Lâm nhếch miệng cười, nhìn đến với cảnh giật bộ dáng liền cảm thấy thông khoái, đương nhiên nàng hôm nay sẽ đem chuyện này nói ra, còn có một nguyên nhân chính là ngăn cản Chu Hoa Nhài cùng với gia hợp tác. Chu Hoa Nhài nếu là ở đến nơi đây, khẳng định sẽ đem nàng không gian bí mật nói cho với cảnh giật, hệ thống không gian bí mật một khi bại lộ, liền sẽ cho nàng mang đến vô tận phiền toái. Vì tránh cho như vậy phiền toái, nàng chỉ có thể làm ra một lần bà ba hoa, đem Chu Hoa Nhài bí mật nói ra. Người nữ nhân này, nghe được đại gia đối nhi tử các loại nghị luận, Dương Quốc Hinh tức khắc thẹn quá thành giận, giống giận liền phải xông tới đánh Tiểu Tử Lâm. Bất quá nàng mới vừa lao ra đám người, khách sạn bên ngoài liền phát sinh một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, cả đời này tiếng nổ mạnh, lập tức đưa tới khách sạn người khủng hoảng. A, hai nữ nhân sợ tới mức tiêm hướng Dương Quốc Hinh bên này chạy tới, trực tiếp đem Dương Quốc Hinh đụng vào. Dương Quốc Hinh bị đánh ngã sau, mặt khác mấy cái chạy loạn người, trực tiếp từ trên người nàng dẫm qua đi. Mẹ! Với cảnh giật nôn nóng hô to một tiếng, tiến lên đẩy ra người chung quanh. Bất quá thực bất hạnh Dương Quốc Hinh dưới thân đã chảy ra một bãi huyết. Chương 348 lên đường, tự làm bậy không thể sống. Với cảnh giật ôm Dương Quốc Hinh lo lắng hỏi mẹ, ngươi thế nào? Đau quá, bụng đau quá, giật nhi ngươi đệ đệ đã không có, làm sao bây giờ hắn đã không có? Dương Quốc Hinh bắt lấy với cảnh giật tay, khóc giống lên. Với cảnh giật nhìn về phía còn ở cùng Lê Quốc Đống đánh nhau với Vệ Quốc, giận dữ hét ba, không cần đánh, mẹ đã xảy ra chuyện. Nghe được thanh âm này, với Vệ Quốc ôm vào Lê Quốc Đống, xoay người nhìn đến Dương Quốc Hinh ngã vào vũng máu, tức khắc nóng nảy, bất quá hắn không có buông ra Lê Quốc Đống, cũng không có tiến lên mà là đối với cảnh giật nói ôm mẹ ngươi hướng từ cửa sau đi. Với cảnh giật tức khắc nóng nảy, hướng về phía với Vệ Quốc quát mẹ nó, ngươi muốn như thế nào, mẹ đều như vậy, còn chỉ lo đánh nhau. Hôn trướng tiểu tử, ngươi không mang theo mẹ ngươi tới nơi này, sẽ ra chuyện này. Ngươi cứu cứu đã cấp lao tử hạ tử mệnh lệnh, nếu là Lê Quốc Đống từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, ta cả đời đều không cần muốn gặp đến mẹ ngươi, mau mang các ngươi đi, trở về tìm một hệ dị năng giả cho ngươi mẹ hảo hảo xem, hài tử có thể không cần, giữ không nổi mẹ ngươi, lao tử giết chết ngươi. Frank. Khách sạn nội cũng phát ra tiếng nổ mạnh, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh làm người chung quanh càng nóng nảy. Biết với Vệ Quốc có nhiệm vụ, với cảnh giật cũng không ở giống hắn. Bế lên Dương Quốc Hinh rời đi. Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, bước đi đến với Vệ Quốc bên kia đi đến. Lúc này với Vệ Quốc bên người xuất hiện vài tên binh lính, bọn họ đem với Vệ Quốc cùng Lê Quốc Đống ngăn ở phía sau, tiêu ngạo nhìn Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm. Hai người ăn ý ném ra dị năng giải quyết những người này, nhanh chóng tiến lên. Với Vệ Quốc hiện tại đã là tứ cấp lực lượng hệ dị năng giả, hắn gắt gao ôm Lê Quốc Đống. Mặc cho Lê Quốc Đống như thế nào dễ rủa đều tránh không khai. Có hai hạ A. Với Vệ Quốc không nghĩ tới Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm có thể nhanh như vậy giải quyết chính mình người. Ngươi cho rằng liền ngươi có bản lĩnh. Lê Mạch khinh thường nhìn thoáng qua với Vệ Quốc, một đạo lôi điện quăng ra ngoài, này đạo lôi điện tới quá nhanh, với Vệ Quốc còn không có tới kịp phản ứng, phía sau lưng đã bị bổ ra hoa. Hắn ăn đau cắn chặt răng, càng khẩn lực này Lê Quốc Đống. Tiểu Tử Lâm đôi mắt lóe lóe, vài đạo lưỡi dao gió trực tiếp cắt qua với Vệ danh thủ quốc gia cánh tay. Mấy tháng thực nghiệm, thực rõ ràng nàng đã có thể thuần thục vận dụng tinh thần lực sử dụng dị năng. A. Với Vệ Quốc kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng buông ra Lê Quốc Đống. Tiểu Tử Lâm lưỡi dao gió chém đứt hắn gân tay, hắn mới không thể không buông ra, trên tay đau đớn so sau lưng đau đớn càng làm hắn khó chịu, từng viên mồ hôi lạnh từ hắn cái trán nhỏ giọt tới. Với Vệ Quốc, lao tử đã sớm tưởng lộng ngươi, mẹ nó, mơ ước lao tử nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lê Quốc Đống một chân đá qua đi, trực tiếp đá vào với Vệ Quốc dưới háng. Hừ! Với Vệ Quốc kêu rên một tiếng, chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Với Vệ Quốc, hôm nay lão tử thả ngươi một con ngựa, xem như còn năm đó cứu mỹ nhân ngọc một mạng ân tình, lần sau gặp mặt lao tử nhất định giết chết ngươi. Ném xuống những lời này, Lê Quốc Đống cùng Lê Mạch phu thê cùng nhau xen lẫn trong đám người từ cửa sau rời đi. Ra khách sạn, Tiểu tử Lâm lấy ra xe, ba người vừa mới chuẩn bị lên xe thời điểm, Tiểu tử Lâm lôi kéo Lê Mạch chỉ nơi xa. Với cảnh giật ôm Dương Quốc Hinh quỳ trên mặt đất, nằm ở Dương Quốc Hinh trên người thống khổ khóc giống, mà Dương Quốc Hinh vẫn không núp ních, nhìn qua tựa hồ đã không khí. A, như thế ứng câu kia với vệ quốc câu kia người cứu cứu đã cấp lao tử hạ tử mệnh lệnh, nếu là Lê Quốc Đống từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, ta cả đời đều không cần muốn gặp đến mẹ ngươi. Tự làm bậy không thể sống, đi thôi. Lê Mạch không hề thương tiếc ném xuống những lời này, ngồi trên phòng điều khiển, thương tiếc là cho có tâm người, Dương gia, với gia người liền không có một cái người tốt, bọn họ không đáng bất luận kẻ nào thương tiếc. Lê Mạch lái xe chở bọn họ nhanh chóng tới rồi Bắc Môn chỉ còn lại có vài tên binh lính, nhìn đến Lê Mạch bọn họ xe dừng lại, vài tên binh lính đi lên trước đối ba người hành quân lễ. Lê Quốc Đống đối binh lính nói đem đại môn đóng lại, đừng làm cho người tang thi có cơ hội thừa nước đục thả câu hại ba tánh. Là. Binh lính gật gật đầu. Chờ Lê Mạch đem xe khai ra đi, ba gã binh lính rời đi giữ cửa kéo qua đi đóng lại, sau đó lên xe. Sáu cá nhân tạm chấp nhận tê ở một chiếc trên xe, xe nhanh chóng rời xa thủ đô căn cứ. Ở căn cứ ngoại 20 km địa phương, đại bộ đội toàn bộ tập ở chỗ này, chờ đến Lê Mạch xe xuất hiện. Đại bộ đội không có chỉ hoãn rời đi lái xe đi trước. Ở buổi tối thời điểm đoàn xe đến đã sớm kế hoạch tốt thôn trang nhỏ nội, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau tiếp tục lên đường. Tiêu tử Lâm mang theo lôi báo nữ tử đặc chiến đội cùng lôi báo đặc chiến tiểu đội đi tuất đàng trước mặt, lôi báo đặc chiến lữ dư lại người đi ở mặt sau cùng. Lê Mạch bởi vì muốn nhìn chung sở hữu binh lính, du tẩu ở bên trong cùng mặt sau, Lê Quốc Đống cùng sở hữu gia quyến bị bảo hộ ở bên trong. Đại bộ đội mênh mông quần quận đi trước, trên đường bọn họ gặp không ít tang thi, bất quá đều bị Tiểu tử Lâm mang theo hai chi tiểu đội cấp nhanh chóng rửa sạch rớt, ngày này đại gia lên đường đuổi đến cấp, bất quá cũng coi như là hữu kinh vô hiểm đến bọn họ cái thứ hai nghỉ chân điểm. Hôm nay nghỉ chân điểm vẫn như cũ là một cái thôn nhỏ, hôm nay ban đêm bên ngoài hạ hồng vũ, này trời mưa cả đêm, ngày hôm sau cũng không có đỉnh dấu hiệu, bởi vì kia vũ nhìn qua thật không tốt. Mọi người lưu tại trong phòng không đi ra ngoài. Lê Mạch đứng ở trên ban công nhìn những cái đó vũ, sắc mặt rất là khó coi. Tiêu tử Lâm đi đến Lê Mạch bên người, nhẹ giọng hỏi này vũ có vấn đề. Bị hồng vũ xối quá người thường, thực vật đều sẽ bị cảm nhiễm. Này vũ cũng là tang thi bổ dưỡng phẩm. Đợi mưa cạnh, bên ngoài đại bộ phận tang thi đều sẽ tấn chức đến 3 cấp trở lên tang thi. Một bậc, nhị cấp tang thi đã không ở bị dị năng giả sợ hãi, nhưng 3 cấp tang thi. Tốc độ, lực lượng đều so bình thường tang thi cao hơn rất nhiều, nếu là nơi nơi đều là 3 cấp trở lên tang thi, đại gia sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tiểu tử Lâm nhíu nhíu mày, tâm tình cũng trầm trọng lên, này vũ một chút cả nước còn không biết lại có bao nhiêu người sẽ mất đi sinh mệnh. Không được, muốn đem trong thôn trong ngoài thực vật rửa sạch rất mới được, nếu là đều biến đến dị, chúng ta nghĩ ra đi sẽ rất khó. Lê Mạch nói một tiếng. Nhìn về phía Kiều tử Lâm cho đại gia lấy một ít áo mưa cùng bao tay ra tới, tuy rằng này đó vũ đối dị năng giả không thể tạo thành đại nguy hiểm, nhưng cũng sẽ làm dị năng giả sinh một hồi tiểu bệnh. Hảo! Kiều tử Lâm gật gật đầu. Lê Mạch triệu tập một ít binh lính, bọn lính mặc vào áo mưa, mang lên bao tay, cầm đến đem bọn họ trụ địa phương cùng với đường đi ra ngoài thượng thực vật rửa sạch sạch sẽ. Bận rộn một ngày, rửa sạch xong thực vật, vũ vẫn như cũ không có đỉnh. Trận này vũ ước chừng hạ 3 ngày mới dừng lại. Ngày thứ tư sáng sớm mọi người ngồi trên xe tiếp tục lên đường, dọc theo đường đi bọn họ tao ngộ không ít thực vật biến dị quấy rầy. May mà này đó thực vật biến dị mới vừa biến dị, còn không tính khó đối phó. Bất quá cũng bởi vì này đó thực vật biến dị, này một đường cũng trì hoãn không ít thời gian. Đằng trước lái xe Ngô Khải nói tiểu kiểu, phía trước đường bị thân cây ngăn cản, chúng ta sợ là gặp được biến dị thụ. Tiêu tử Lâm nhướng mày, nhìn về phía trước, rậm rạp cánh tay phẩm chất dễ cây dây dưa ở phía trước hình thành một đổ thụ tường. Hình ảnh này giống như đã từng quen biết. Tiêu tử Lâm nhướng mày, đối Ngô Khải nói Khải ca, dừng xe. Hảo. Ngô Khải lên tiếng, dừng lại xe. Phía trước xe dừng lại, mặt sau xe cũng đi theo dừng lại. Chương 349 lên đường, tao ngộ biến dị điều tập kích. Phía trước mấy chiếc xe người đều đi xuống xe. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, không khỏi có chút tắp lưới, biến dị thụ thật đúng là chán ghét. Tiêu tử Lâm cũng đi xuống xe, nàng tầm mắt dừng ở bên cạnh một cái lao trên cây, kia cây nhìn qua chỉ là một viên bình thường thụ, bất quá nàng biết chính là này cây ở tắc quái. Biến dị thụ vô luận cấp bậc, đều thực làm người đau đầu, bởi vì nó nhánh cây, thân cây thậm chí lá cây đều là nó vũ khí, vô luận ngươi nhiều lợi hại, cũng sẽ có không nhỏ tâm bị nó trong đó một loại vũ khí đánh lén đả thương. Tiểu đội, như thế nào đánh? Chu Mạn Ni có chút hưng phấn hỏi, này dọc theo đường đi đều là tiểu đánh tiểu nháo rốt cuộc gặp được một cái đại gia hỏa, có thể hảo hảo hoạt động gân cốt. Cùng nhau thượng, nhổ tận gốc. Tiểu tử Lâm nhếch miệng cười. Trừ bỏ Tô Lăng mười mấy người nghe được mệnh lệnh không làm do dự, lập tức giống bên kia tới gần. Mà Tiêu Tử Lâm cùng Tô Lăng nhảy đến động cơ đắp lên ngồi quan chiến, tuy rằng nàng cùng Tô Lăng đều có thể nhanh chóng giải quyết thứ này, bất quá chính mình nếu là đều giải quyết, này đó binh lính chẳng phải là không có cơ hội bị thao luyện. Truy Phong Uy Phong lấm lấm tử trong xe ra tới, cũng nhảy đến động cơ đắp lên, đầu ở Tiêu Tử Lâm trên mặt cọ cọ, một bộ rất bất mãn bộ dáng. Khu Truy Phong chú ý hình tượng, ngươi hiện tại cũng không phải là sói con, ngươi là một đầu thành niên lang biết không? Làm một đầu hung ác thành niên lang, làm nũng là đáng xấu hổ. Tiêu Tử Lâm trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng lại rất hưởng thụ Truy Phong nhu nhược lông mềm cọ ở trên mặt. Truy Phong sớm đã trưởng thành thành niên lang bộ dáng, kia một năm trừ bỏ nàng, Truy Phong cũng tiếp nhận rồi ca huấn luyện, bất quá gia hỏa này không biết có phải hay không đại ở Tiêu Tử Lâm bên người lâu rồi. Cư nhiên biến thành trung nhị kỳ, ở Tiêu Tử Lâm trước mặt bán cái manh, giải cái tiểu, đánh cái lăn gì đó nhìn mãi quen mắt, mỗi lần Lê Mạch nhìn đến đều nhịn không được đem Truy Phong quăng ra ngoài. Bất quá gia hỏa này nên đứng đắn thời điểm còn xem như đứng đắn, đối Tiêu Tử Lâm cũng là trung thành và tận tâm, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy Lê Mạch liền tính thực khó chịu Truy Phong tổng ở Tiêu Tử Lâm trong lòng ngực làm nũng, bán manh, vẫn là sẽ đem Truy Phong lưu tại Tiêu Tử Lâm bên người. Làm nó bảo hộ Kiều Tử Lâm. Truy Phong thích nhất chính là thực vật biến dị cùng biến dị thú tinh huyết, cho nên nhìn đến Kiều Tử Lâm không cho nó đi đối phó biến dị thụ, ngược lại làm một đám ở nó trong mắt chỉ là cặn bã nho nhỏ nhân loại đi đối phó biến dị thụ. Nó ủy khuất, này một ủy khuất tự nhiên liền phải ở Kiều Tử Lâm trên mặt cọ cọ, lấy này tới biểu đạt chính mình khó chịu. Ngao Truy Phong bất mãn gầm rú một tiếng, phảng phất lại nói ta vui, ngươi có thể như thế nào tích. Tiêu Tử Lâm bất đắc dĩ bạch bạch Truy Phong đầu ha hả. Hào đừng cọ, trong chốc lát người nam chủ bạc lại đây nhìn đến lại muốn quan ngươi nhắm chặt, ngoan trước nhìn, chờ biến dị thụ phải bị giải quyết thời điểm, ngươi ở qua đi săn thực hào đi. Cũng không biết là sợ bị Lê Mạch quan trọng bế vẫn là bởi vì có thể săn thực, tóm lại Truy Phong thành thật, ngoan ngoãn ngồi ở động cơ đắp lên khinh bỉ nhìn đó là mấy cái nhân loại nho nhỏ buồn cười né tránh biến dị thụ công kích. Tiêu Tử Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này quá ngạo kiều, bất quá không thể không nói Dương Vũ bọn họ động tác xác thật có chút buồn cười, một đám tuy rằng đều đã ngũ cấp, lại vẫn như cũ bị Dương nanh múa vướt nhánh cây, thân cây bức cho không thể không lần nữa né tránh. Tô Lăng nhìn đến Truy Phong bộ dáng, không khỏi hỏi gia hỏa này trong mắt là khinh bỉ. Khu! Hẳn là đi! Tiêu Tử Lâm nhếch miệng cười, nếu là nàng nói thẳng là, Tô Lăng sợ là sẽ chịu đả kích, nhưng cái đó chính là hắn huấn luyện ra tinh anh. Tuy rằng Kiều Tử Lâm nói thực quyền chuyển, nhưng Tô Lăng vẫn là thực chịu đả kích, hắn bất mãn nói này rốt cuộc ai huấn luyện ra, đôi mắt đều trường trên đỉnh đầu đi. Phúc! Kiều Tử Lâm phụt một tiếng cười, trong không gian kia chỉ ra hỏa còn không phải là đôi mắt trường đỉnh đầu ra hỏa sao. Gì? Này một năm nàng chính là hung hăng kiến thức nó là như thế nào cái trong mắt vô tăng thi. Tô Lăng nói làm trong không gian ca phi thường khó chịu, vì thế lạnh giọng nói một đám phế vật. Chẳng lẽ còn hẳn là cho bọn hắn sắc mặt tốt? Tiêu Tử Lâm trợn trắng mắt, xem đi. Hiện tại không chỉ là tang thi, nó trong mắt sở hữu nhân loại đều là phế vật. Nay mười mấy người trung ưu tú nhất chính là Ngô Khải cùng Lăng Duẫn Hy, ở một lần lại một lần bị sau khi áp chế, hai người nhảy dựng lên dẫm lên biến dị thụ nhánh cây, nhanh chóng giống biến dị thụ tới gần, vô luận biến dị thụ như thế nào lay động, như thế nào tập kích, hai người đều có thể tránh đi. Hơn nữa nhanh chóng tới biến dị thụ trước mặt. Hai người trốn tránh biến dị thụ công kích, không ngừng ném ra dị năng đối phó biến dị thụ, không trong chốc lát biến dị thụ đã bị đánh đến hơi thở thoi thoát, công kích Dương Vũ đám người nhanh cây cũng đều ngừng lại. Lúc này Truy Phong chạy như bay qua đi, tìm đúng biến dị thụ tinh huyết nơi, dùng móng vuốt cắt qua, tham lam ăn luôn biến dị thụ tinh huyết. Biến dị thụ vừa chết, trên đường ngăn đón thân cây liền thành một đống phế tài, xe trực tiếp đâm qua đi, liền đem này phá khai vọt qua đi. Liên tục đuổi 3 ngày lộ, vòng hơn phân nửa cái thủ đô, Mặc ra cơ quan thành rốt cuộc mau tới rồi. Buổi chiều tam điểm tả hữu hẳn là có thể đến, xuyên qua phía trước kia tòa sơn liền đến. Lê Mạch chỉ vào nơi xa núi lớn đối bên người Kiều Tử Lâm nói. Rốt cuộc muốn tới. Kiều Tử Lâm thoải mái mị mê mắt, thật tốt, có thể về đến nhà. Ngao ôm một bên Truy Phong đột nhiên cảnh giác giống to lên, giống xong, nó trở lại Kiều Tử Lâm bên người, cắn nàng ống quần liều mạng kéo động. Quanh mình còn ở ăn cơm trưa một đám người đều nhìn về phía Truy Phong, mọi người đều biết đây là thiếu phu nhân linh sủng, đặc biệt lợi hại. Lê Mạch cùng Tiêu Tử Lâm trên mặt trở nên ngưng trọng lên, Tiêu Tử Lâm sờ sờ Truy Phong chân an, Lê Mạch đứng dậy đối quanh mình quát ra quyến toàn bộ lên xe, binh lính dọn dẹp một chút chuẩn bị chiến đấu. Nhìn đến Lê Mạch nghiêm túc lên, đại gia không dám chỉ hoãn, dựa theo hắn nói làm. Không đợi sở hữu gia quyến trở lại trong xe. Đỉnh đầu đống nhiên tối sầm xuống dưới, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, trên không một con toàn thân quanh quần hắc khí chim khổng lồ xuyên thấu tầng mây, giống như cánh quạt giống nhau xoay tròn lao xuống tới. Theo này chỉ chim khổng lồ càng lên càng thấp, mặt đất cuốn lên cơn lốc, cho bụi, cát sỏi cuồn cuộn dựng lên, nho nhỏ cát sỏi đánh vào trên mặt, làm người không thể không nhắm mắt lại hoặc là túi đầu tránh né. Lúc này đại gia bên thai vang lên từng đợt vù vù thanh, dị năng giả còn hảo. Người thường bị thanh âm này nháo đến chân dung là muốn nổ tung giống nhau. Hoa hoa đại nhân còn hảo, nhưng tiểu hài tử liền hoàn toàn thừa nhận không được như vậy thanh âm, toàn bộ hoa hoa khóc lớn lên. Đáng chết! Lê Mạch chửi nhỏ một câu, hét lớn sở hữu gia quyến tìm đất chống quỳ dạp trên mặt đất, ôm đoàn tụ tập ở bên nhau. Lúc này đại ở trên xe rõ ràng không phải sáng suốt cử chỉ, nếu là xe bị lộng phiên, trên xe người cũng có nguy hiểm. Nghe được Lê Mạch tiếng hô, mọi người phản ứng lại đây nhanh chóng hướng bên cạnh đất chống thượng chạy. Theo này chỉ chim khổng lồ xuất hiện, càng nhiều điểu từ phá tầng mây, lao xuống tới, liền vài phút bộ dáng, trên không liền bị này đó biến dị điểu chiếm lĩnh, rậm rạp, đen nghìn nghịt một tầng, người xem ra đầu tê dại, đầu cũng rời đi liền phải nổ tung tới. Binh lính ở Lê Mạch tiếng la chung lấy lại tinh thần, bưng lên thương đối với lao xuống tới biến dị điểu bắn phá, bất quá biến dị điểu tốc độ quá nhanh. Thương cũng không có đối bọn họ tạo thành bao lớn thương tổn. Mà này đó biến dị điểu trong miệng còn không dừng phun ra trong suốt vô sắc công kích xuống dưới, chiếc xe, người rời đi nổ tung tới. Nghe chung quanh càng ngày càng nhiều người bởi vì chịu không nổi bên thai vụ vụ, thống khổ kêu thảm thiết, lan lộn, Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm đều gấp đến đỏ mắt. Lê Mạch đối bên người vài người nói tới mấy chục cá nhân cùng ta cùng nhau khai chiến cơ đi lên. Tiêu Tử Lâm không đợi phân phó, đã lấy ra ba mươi mấy chiếc loại nhỏ chiến cơ. Lê Mạch tự mình mang theo người mở ra chiến cơ xông lên tận trời, một viên viên đạn xuyên qua ở chim khổng lồ gian, này đó chim khổng lồ nhìn đại, viên đạn qua đi chỉ cần bị thương đầu, lập tức sẽ bị mất mạng, từ trên không tiểu xuống dưới, thật mạnh nện ở trên mặt đất, trên xe, một tiếng vang lớn sau, trên mặt đất, trên xe liền sẽ lưu lại một hố to. Mấy chỉ biến dị điểu hướng giống một chiến cơ không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đâm cháy. Lúc này một ít biến dị điểu đã lao xuống tới, nhanh chóng giống người nhóm đánh tới, bọn lính cầm truy thủ, báng súng hoặc là trốn tránh, trong khoảng thời gian ngắn trường hợp loạn thành một đoàn. Lúc này một ít biến dị điểu giống ra quyến phóng đi, Tiêu Tử Lâm bị biến dị điểu quấn lấy không qua được, chỉ có thể đối Truy Phong hô Truy Phong, đi bảo hộ những người đó. Giống. Truy Phong lên tiếng. Nhanh chóng vọt tới ra quyến bên kia, một khi có biến dị điểu rơi xuống, nó trong miệng liền sẽ phun ra băng nhân, một đạo băng nhân đem tập kích ra quyến lưỡi dao gió tá rớt biến dị điểu đầu, biến dị điểu thân thể không chịu khống chế đi xuống rớt, Truy Phong biết thứ này một khi nện xuống đi, nhân loại nho nhỏ sẽ chết ở chỗ này, vì thế nhảy dựng lên ngậm lấy biến dị điểu thi thể, ném đến đất chống thượng. Truy Phong lại lợi hại cũng vô pháp phân thân thiếu phương pháp. Tiêu Tử Lâm lại hô một ít binh lính qua đi bảo hộ gia quyến. Nhưng thực rõ ràng bọn họ nhiều người như vậy cũng vô pháp đem rậm rạp biến dị điểu đuổi đi. Tiêu Tử Lâm trên mặt trắng bệnh, như vậy đi xuống không phải biện pháp, hơn nữa kéo thời gian quá dài, những cái đó tiểu hài tử sợ là sẽ chịu không nổi. Đúng rồi, nàng có thể trời cao. Tiêu Tử Lâm linh cơ vừa động, lập tức ném ra vài đạo dị năng, chân giẫm lên dị năng một đường hướng về phía trước. Nàng mục tiêu là đệ nhất chỉ xuất hiện ở chim khổng lồ, này chỉ chim khổng lồ ngừng ở giữa không trung không có động, kia tư thái vừa thấy liền biết là khống chế mặt khác biến dị điều đầu, chỉ cần giải quyết nó, tin tưởng mặt khác biến dị điều liền tan. Tránh đi không ngừng tập kích nàng biến dị điều, Tiêu Tử Lâm rốt cuộc tới rồi chim khổng lồ trước mặt. Chim khổng lồ tựa hồ cũng phát hiện nàng ý đồ, kích động cánh, phun ra một đám lửa đỏ cây đậu giống nhau đổ vật đối phó Tiêu Tử Lâm. Tuy rằng không biết đó là cái gì, nhưng khẳng định không phải là thứ tốt. Tiêu Tử Lâm nhanh chóng tránh đi, lấy ra ống phóng hỏa tiện kháng trên vai chuẩn bị xạ kích. Lúc này trong không gian ca ra tiếng nói, nếu ta là ngươi, liền sẽ không làm như vậy. Ngươi này một hỏa tiện đánh ra đi, bị thương thứ này còn hảo. Nếu là không thương đến ngã xuống, phía dưới người sẽ chết một mảnh. Tiêu Tử Lâm nhíu nhíu mày, trong tay hỏa kiếm cùng chiến cơ thượng tự mang thương bất đồng. Nếu là thật sự rớt xuống khu, khả năng thật sự sẽ chết rất nhiều người. Nghĩ nàng tránh đi chim khổng lồ công kích, nhanh chóng thu hồi ống phóng hỏa tiễn, trực tiếp ném ra dị năng đối phó chim khổng lồ. Đáng tiếc nàng dị năng đối chim khổng lồ tới nói liền cùng cào ngứa giống nhau, không đau không ngứa, không nhiều lắm thương tổn lực. Ngược lại trên người nàng bị chim khổng lồ nhổ ra cây đậu giống nhau đổ vật đả thương. Liên ở nàng đầu góc nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi như thế nào cho phải thời điểm, Lê Mạch mở ra kia chiếc chiến cơ xông thẳng lại đây, hắn lạnh mặt làm một cái thủ thế, ý tứ là thượng Tiểu Tử Lâm đi xuống. Lúc này ca còn nói thêm làm Ano đi, Ano sẽ thích kia đổ vật huyết, mà ngươi, lập tức đi xuống, mặt trên quá nguy hiểm. Tiểu Tử Lâm nhướng mày, chỉ có thể dựa theo ca ý tứ. Đem Ano triệu hồi ra tới, Ano vừa xuất hiện, trực tiếp bị ném vào chim khổng lồ trên người, Tiểu Tử Lâm còn lại là dẫm lên dị năng, tránh đi chim khổng lồ đi xuống. Lúc này không trung đã loạn thành một đoàn, đại khái là bởi vì Ano nguyên nhân, chim khổng lồ chụp phủi cánh, khiếu kêu ở xe chạy không tán loạn, không ít biến dị điều bị nó phá khai, đâm bay, không ngừng đi xuống rớt. Bọn lính lo lắng tạp về đến nhà quyến. Chỉ có thể không ngừng dùng đồ vật đem biến dị điểu đánh ra đi. Lúc này Lê Mạch mở ra chiến cơ xuất hiện ở chim khổng lồ phía sau, muốn đối chim khổng lồ tiến hành cuối cùng một kích, cũng không biết chim khổng lồ là phát hiện Lê Mạch vẫn là bị Ano chọc giận, toàn thân lông chim đều bắt đầu run rẩy kích động lên, Lê Mạch nhiều ít không nổi, chiến cơ cánh tả bị chim khổng lồ cánh sinh sôi đánh gãy. Chiến cơ tức khắc mất đi cân bằng, bắt đầu xoay tròn xa đoạ, cánh cũng toát ra cuồn cuộn khói đen. Khoang điều khiển nội sở hữu đồ vật đều cùng truyền điện giống nhau, màn hình cùng ấn phím đều phát ra tư tư thanh. Mạch! Tiêu Tử Lâm nhìn đến chiến cơ không ngừng đi xuống rớt, tức khắc nhớ rõ sắc mặt tái nhợt. Mà chiến cơ Lê Mạch, ở chấn động chung ngắn ngủi hôn mê sau tỉnh lại, hắn nhanh chóng ổn định chiến cơ, giơ tay một đạo lôi điện quăng ra ngoài bổ ra đỉnh đầu cương phiến. Nhìn mắt chim khổng lồ, cùng với chính mình vị trí, hắn dùng lớn nhất sức lực khống chế chiến cơ giống chim khổng lồ tiến lên. Phanh! Chiến cơ cùng chim khổng lồ đánh vào cùng nhau, phát ra một tiếng vang lớn, trực tiếp ở không trung nổ tung tới, gắt hừng hực liệt hỏa. Mạch! Tiểu Mạch! Lão đại! Lữ trưởng! Tất cả mọi người bị một màn này sợ hãi, trên mặt đất gào giống. Tiêu Tử Lâm ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt lạch cạch đi xuống rất không, sẽ không, hắn như thế nào sẽ có việc, hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nhìn đến Tiêu Tử Lâm thống khổ bộ dáng. Ca thở dài một hơi, ra tiếng nói đừng khóc, còn chưa chết. Hắn còn sống. Biết hắn còn sống, Tiêu Tử Lâm nhanh chóng đứng lên lau khô nước mắt. Không trung biến dị điểu đã không có chim khổng lồ khống chế, tán loạn, không một lát liền biến mất. Tiêu Tử Lâm thu hồi tâm tình lớn tiếng nói tập hợp. Đại gia không biết Tiêu Tử Lâm muốn làm cái gì, lại toàn bộ đi qua đi, ngốc ngốc nhìn Tiêu Tử Lâm. Lê Mạch là bọn họ trong chóng đo chiều gió, hiện tại Lê Mạch đã không có. Bọn họ không biết bọn họ còn nên làm cái gì bây giờ. Tiêu Tử Lâm nhìn mọi người, nhanh chóng nói Ngụy Ninh mang theo vệ sinh binh cấp người bệnh kiểm tra, trị liệu, Tô Lăng chỉnh đốn đội ngũ, chờ trọng thương nhân viên được đến trị liệu sau, lập tức mang theo đội ngũ tiếp tục xuất phát, nhớ kỹ hôm nay nhất định phải đuổi tới cơ quan thành, lật qua kia tòa sơn là có thể thấy cơ quan thành. Tô Lăng nhíu mày hỏi Tiểu Kiều, ngươi muốn làm gì? Mạch, hắn còn sống. Ta muốn đi tìm được hắn, bằng không hắn khả năng thật sẽ có nguy hiểm. Tiêu Tử Lâm nói nhìn về phía vẻ mặt bi thương Lê Quốc Đống cùng Tô Mỹ Ngọc ba mẹ, tin tưởng ta, ta sẽ mang theo Mạch trở về. Ba ngươi hiện tại là chi đội ngũ này cây trụ, ngươi nếu là khen xuống dưới, đại gia liền thật sự mất đi tinh thần cây trụ. Lê Quốc Đống lắc lắc đầu Tiểu Kiều, đừng đi, ngươi một người quá nguy hiểm. Hắn làm sao không nghĩ nhi tử tồn tại, nhưng từ giữa không trung ngã xuống, nơi đó có mạng sống cơ hội, hiện giờ đã không có nhi tử, chẳng lẽ còn muốn con dâu chết ở bên ngoài sao? Ta biết hắn còn sống, cho nên ta cần thiết đi, bà chờ xem. Chờ ta đem hắn mang về tới, ở kia phía trước còn muốn phiền toái ngươi mang theo đại gia đi cơ quan thành, dàn xếp thật lớn ra. Chương 351 đề tiện hoa nhải. Tiêu tử lâm lại nhìn về phía Kiều Quốc Lương cùng Liễu Ninh hạ chiếu cố hảo Vũ Nhi, ta nói rồi sẽ trở về, liền nhất định hồi tới. Tiểu Kiều Liễu Ninh hạ nhăn lại mi, muốn ngăn cản Tiêu tử lâm, lại bị Kiều Quốc Lương ngăn lại. Tiêu Quốc Lương đi lên đi báo giá Kiều tử lâm, cười nói nha đầu, ba ba ở cơ quan thành chờ ngươi. Tiêu Quốc Lương cũng luyến tiếc nữ nhi đi, nhưng nữ nhi quật tính tình, hắn là biết đến, nếu là không đi. Nàng sẽ cả đời đều quá không tới cái này khảm. Tỷ. Tiêu Tân Đông cũng đứng ra, vẻ mặt khổ sở nhìn Kiều Tử Lâm. Tiêu Tử Lâm xoa xoa Kiều Tân Đông đầu ra tiếng nói Đông Nhi ngươi trưởng thành, phải bảo vệ ba mẹ, bảo hộ đệ đệ biết không. Tiêu Tân Đông thật mạnh gật gật đầu tỷ, ngươi yên tâm đi tìm tỷ phu, ta sẽ bảo hộ ba mẹ, bảo hộ Vũ Nhi. Ngoan. Tiêu Tử Lâm cười cười, lại đi ôm Kiều Tử Vũ cùng Lê Hiểu, tiếp đón Truy Phong. Cùng nàng cùng đi tìm kiếm Lê Mạch. Ban đêm gió lạnh hô hô thổi mạnh, hoang tàn vắng vẻ núi rừng gian, thi tiếng hô, biến dị thú tiếng hô không ngừng truyền đến. Truy Phong mạnh mẽ thân ảnh xuyên qua ở núi rừng gian, nó nắm lên mỗi khi chém ra đi, phía trước tang thi đầu thỉnh thịch một tiếng lăn xuống trên mặt đất, thân thể ở phanh một tiếng nện ở trên mặt đất. Tiêu Tử Lâm cầm một phen nỏ, nỏ mỗi lần bắn ra, tang thi liền ngã xuống đầy đất. Trên mặt nàng biểu tình càng ngày càng lạnh. Đã đi rồi mấy cái giờ, Ano sớm tại một bụi cỏ tìm được, nhưng Lê Mạch thân ảnh nhưng vẫn đều không có xuất hiện, nếu không phải ca bảo đảm hắn còn sống, Tiểu Tử Lâm sợ này đây vì hắn là thật đã không có, cũng đã sớm tan vỡ. Ano đã hoan quá mức nhi tới, nó tựa hồ cũng biết chủ bạc hiện tại tâm tình thật không tốt, nó không dám trêu chọc chủ nhân chỉ có thể theo ở phía sau, hiển lộ ra thân thể cao lớn một bên đối phó tang thi, một bên giúp chủ nhân đào tinh hạch. Ban đêm tang thi biến dị thú so ban ngày càng thêm minh duệ, càng thêm hung mãnh. Mặc dù là một người hai thú thực làm vài thứ kia sợ hãi, vài thứ kia cũng không ngừng xông tới. Một người hai thú vô số lần bị vây công sau, ca từ trong không gian ra tới, bàn tay vung lên, một cái mạn đằng rơi vào nó trong tay. Trong tay mạn đằng giống như roi dài giống nhau chém ra đi. Tang thi, biến dị thú lập tức sợ hãi tránh lui khai, không dám lại dễ dàng tới gần. Có ca mở đường. Dọc theo đường đi thượng thông thuận rất nhiều. Không cần lại động thủ, Tiêu Tử Lâm cầm đèn tin lạnh băng con ngươi khắp nơi siêu tầm Lê Mạch thân ảnh, liên tiếp đi rồi vài tiếng đồng hồ, nàng tóc đã ướt lộc cộc, trên người cũng tất cả đều là mồ hôi, bị gió thổi mạnh, một cổ rét lạnh ăn mòn nàng, nhưng nàng cũng không có dừng lại. Từ như vậy cao địa phương ngã xuống, Lê Mạch khẳng định thương thực trọng, này trong núi nơi nơi đều là tang thi cùng biến dị thú. Hắn còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Bên trái phía trước 5 mét tả hữu địa phương. Ném xuống những lời này, ca nhanh chóng tiến vào không gian. Tiêu Tử Lâm lạnh băng trên mặt có ý mừng, nàng mang theo hai thú nhanh chóng giống ca nói phương hướng chạy tới. Ca ở trong không gian nhắc nhở nói cẩn thận, bên kia còn có Chu Hoa Nhải cùng một đám biến dị lang. Chu Hoa Nhải, lại là Chu Hoa Nhải. Tiêu Tử Lâm nghiến răng nghiến lợi giống lên một tiếng, tiếp tục hướng bên kia tiến lên. Tiêu Tử Lâm ngừng ở một cái sơn động bên ngoài bị rậm rạp biến dị lang đổ, những cái đó biến dị lang nhìn đến Kiều Tử Lâm cùng hai thú xuất hiện, gào giống, xanh mượt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Tử Lâm, phảng phất dây tiếp theo Kiều Tử Lâm liền sẽ trở thành bọn họ đồ ăn. Tiêu Tử Lâm lấy ra ống phóng hỏa tiễn, đối với bầy sói, trực tiếp ném mấy cái hỏa kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng nổ mạnh ở núi rừng thấy quanh quẩn. Lúc này trong sơn động truyền đến Chu Hoa Nhải làm cản thanh âm ngươi có thể tiếp tục tạc, bất quá sơn động hủy hoại, ngươi tâm tâm niệm niệm nam nhân, cũng liền không có. Chu Hoa Nhải, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Tiêu Tử Lâm nghiến răng nghiến lợi nói một câu, thu hồi ống phóng hỏa tiễn, trong tay nhiều ra một phen súng laser, này thương là Lưu Phong Nguyên cùng Mặc Dận Tường dựa theo nàng phía trước đổi kia đem súng laser nghiên cứu phát minh ra tới. Tuy rằng uy lực không bằng đổi kia đem súng laser, nhưng chỉ cần có tinh hạch cây súng này có thể vô hạn sử dụng. Tiêu Tử Lâm lấy ra mấy viên thất cấp tinh hạch, cất vào súng laser, đối với bầy sói chính là mấy thương. Lúc này Truy Phong cùng Ano cũng vọt qua đi cùng biến dị lang chém giết lên. Nhìn đến Tiểu Tử Lâm quật cường bộ dáng, ca thở dài một hơi, ra tiếng nói ta cùng với Chu Hoa Nhải tuyệt đối không thể đụng vào mặt, cho nên không có cách nào đi ra ngoài giúp ngươi, ngươi tiểu tâm chút, còn có. Ca nói nơi này, hảo sau một lúc lâu đều không có nói tiếp. Đợi không được ca nói chuyện, Tiểu Tử Lâm bất thời giờ hỏi làm sao vậy. Ca trầm mặc một lát mới nói ngươi đi vào sẽ biết, Tiểu Đông Tây, sấn hiện tại ăn một viên táo, có lẽ ngươi còn có thể đến bắt cấp. Có ý tứ gì, chẳng lẽ mạch đã bị Chu Hoa Nhải cắn? Tiểu Tử Lâm tâm nắm thành một đoàn, đau không cần nói cũng biết, nàng lấy ra một viên táo nhét vào trong miệng, một bên nhai một bên rớt nước mắt một bên sắt nước mắt, lại một bên đối với biến dị bầy sói bắn phá. Bắt cấp, nhất định phải đến bắt cấp. Không thể, nàng tuyệt đối không cho phép Lê Mạch lại một lần biến thành tăng thi. Một viên táo ăn xong đi, Tiểu Tử Lâm cũng không có thuận lợi tới bắt cấp, chỉ là loáng thoáng gian sắp đột phá. Nàng nước mắt rất lợi hại hơn, trên tay thương cũng bắn phá lợi hại hơn, giết chúng nó mới có thể nhìn thấy nàng người yêu. Nhìn đến Tiểu Tử Lâm thống khổ bộ dáng, ca ra tiếng an ủi nói Tiểu Đông Tây, đừng nóng nội, liền thiếu chút nữa điểm, trước tìm được người, đem hắn mang tiến trong không gian, chúng ta suy nghĩ biện pháp đột phá bắt cấp. Tiểu Tử Lâm không có đáp lời, lại lấy ra một phen súng laser, hai thanh thương cùng nhau bắn phá. Đãi nàng rửa sạch xong bên ngoài tang thi đã là 2 cái giờ sau, nàng thu hồi thương bước thừa trọng bước chân đi vào sơn động. Sơn động rất dài, cũng thực ám, phảng phất không có cuối giống nhau. Rốt cuộc đi vào trong sơn động, chỉ là tối tăm, tràn đầy ăn mòn vị trong sơn động, Lê Mạch trần trụi thân thể nằm ở lạnh băng trên tảng đá, hắn tay trái, đùi phải đã chặt đứt, trên người cũng nơi nơi đều là miệng vết thương, nhưng hắn trên người một chút huyết đều không có chảy ra. Toàn bộ thân thể liền cùng một trương giấy trắng giống nhau không mang theo một tia huyết. Tiêu Tử Lâm đứng ở cửa động, nhìn một màn này, nước mắt lại một lần nhỏ giọt xuống dưới. Thật đáng tiếc, như vậy đẹp nam nhân, cứ như vậy hủy hoại. Chu Hoa Nhải từ Tiêu Tử Lâm phía sau hiện thân, nàng cười ha hả nhìn Tiêu Tử Lâm nói vốn dĩ ta là muốn cho hắn làm ta nam nhân, vẫn luôn bồi ta, ai biết nhặt được hắn thời điểm, nó lại thành dáng vẻ này. Tiểu Tử Lâm siết chặt nắm tay phẫn nộ đối Chu Hoa Nhải nói nhưng là ngươi vẫn là hút khô hắn huyết. Lê Mạch thân thể cùng một trương giấy trắng giống nhau, nếu không có đoán sai nói, đây là bị Chu Hoa Nhải hút khô sau bộ dáng. Chu Hoa Nhải nhếch miệng cười to nói đúng vậy. Ta không chỉ là hút khô rồi hắn huyết, ta còn giúp hắn đến bắt cấp sau mới hút khô hắn huyết, tấm tắc. Ta tò mò, chờ cái này lạnh lẽo nam nhân tỉnh sau, nhìn đến chính mình biến thành một con tang thi. Vẫn là một con thiếu cánh tay thiếu chân tăng thi, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Tiểu Tử Lâm nhìn đến Chu Hoa Nhải tươi cười, là như vậy chói mắt, nàng không khỏi hướng về phía Chu Hoa Nhải quát Chu Hoa Nhải, ngươi quá đê tiện. Chương 352 mạnh mẽ đem Chu Hoa Nhải nhốt lại. Ha ha, này chẳng lẽ không phải bái ngươi ban tặng? Chu Hoa Nhải cúi đầu nhìn chính mình treo không tay áo, nếu không phải Tiểu Tử Lâm, nàng sao có thể mất đi một bàn tay? Nếu không mất đi này chỉ tay, nàng đến nỗi tránh ở núi rừng không dám đi ra ngoài sao. Nghĩ đến chính mình tay, Chu Hoa Nhải trong mắt hiện lên một mạt hận ý, nàng duỗi tay bóp Tiểu Tử Lâm cổ, đem Tiểu Tử Lâm nhắc tới, lạnh lùng nhìn Tiểu Tử Lâm nói ngươi nói, chờ hắn tỉnh, nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân biến thành một con toàn thân thịt nát tăng thi, trên mặt hắn biểu tình có thể hay không càng mỹ, à. Nói trở thành tăng thi sau, tính yêu sẽ càng thêm mãnh liệt. Chỉ đối với ngươi có cảm giác hắn, có thể hay không vì phát tiết, ôm một đống thịt nát sắc bén lao tới đâu. Tiểu Tử Lâm cổ bị bóp chặt, vô pháp nói chuyện, nàng chỉ có thể phẫn nộ nhìn Chu Hoa Nhải. Ký chủ, yêu cầu Hồ Quang sao? Tiểu Tử Lâm, yêu cầu. Tiểu Tử Lâm biết Hồ Quang yêu cầu tinh hạch đuổi, nhưng cái này khi nàng nhưng quản không được nhiều như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không làm Chu Hoa Nhải thực hiện được, nàng cũng sẽ không thay đổi thành tăng thi. Nàng cũng nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi Lê Mạch, liền tính trị không hết, nàng cũng sẽ thủ hắn, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Một đạo mạnh mẽ hổ quang từ Kiểu Tử Lâm cổ vụt ra, Chu Hoa Nhải tay lập tức bị hổ quang đốt trọi. Đáng chết! Chu Hoa Nhải vội vàng đem Kiểu Tử Lâm quăng ra ngoài, nhìn đến chính mình đã toàn bộ đốt trọi tay, nàng càng thêm phẫn nộ, miệng nàng phun ra 3 điều đầu lưỡi nhanh chóng tưởng Kiểu Tử Lâm đánh tới. Tiểu Tử Lâm biết Chu Hoa Nhải đầu lưỡi có bao nhiêu lợi hại, nàng biết chật vật tránh né, để tránh chính mình bị kia chỉ đầu lưỡi gây thương tích. Hệ thống nhắc nhở Hàn Băng phát tới tin tức, tỷ, tiểu kiều bị tang thi bắt đi, kia chỉ tang thi nói 2 ngày trong vòng ngươi nếu không xuất hiện ở các ngươi tương ngộ địa phương, liền sẽ đem tiểu kiều biến thành tang thi, tỷ, ta biết ta không nên liên hệ ngươi, nhưng ngươi cũng biết tiểu kiều mang thai, đều mau sinh, nàng chịu không nổi lan lộn, ngươi trước lại đây, chúng ta cùng ngươi cùng đi, ta bảo đảm liền tính ta chết, cũng sẽ không làm ngươi có việc. Tiêu Tử Lâm tức khắc đầu đều lớn, chính mình cùng Lê Mạch vấn đề còn không có giải quyết, tiểu kiều bên kia lại đã xảy ra chuyện, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ, lúc này nàng hận không thể chính mình có thể chia làm vài người. Tiêu Tử Lâm trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải, ca trên mặt lại hiện lên một tia tính kế, hắn nói nghĩ cách đem Lê Mạch thu vào không gian, lại đem Chu Hoa Nhải dẫn tới vị diện kia, làm Chu Hoa Nhải cùng kia đổ vật chó căn chó. Tiêu Tử Lâm, nhưng ngươi không phải không thể cùng Mạch đãi ở một cái trong không gian sao? Ca không thể xuất hiện ở Chu Hoa Nhải trước mặt, lại không thể cùng Lê Mạch đãi ở một cái trong không gian, này muốn nàng như thế nào lộng? Ký chủ có thể mở ra hệ thống ngục giam, đó là một cái hoàn toàn phong bế không gian, bên trong trừ bỏ vô tận đêm tối cái gì cũng không có, hệ thống ngục giam cùng hệ thống không gian là hoàn toàn tách ra, cũng không tính ở một cái trong không gian. Tiêu Tử Lâm, đôi khi ngươi vẫn là rất đáng tin cậy, lập tức khai thông hệ thống ngục giam. Tiêu Tử Lâm trước mắt lập tức xuất hiện một cái trong suốt khung thoại, mặt trên viết hay không mở ra hệ thống ngục giam, phía dưới còn có các loại điều lệ. Tiêu Tử Lâm vừa thấy, không khỏi nhăn lại mi, khai một hệ thống ngục giam, cư nhiên yêu cầu 5 viên 20 cấp tinh hoạch, nị mạ, như thế nào không đi đoạt lấy. Bất quá hệ thống ngục giam quy tắc lại làm nàng thực vui sướng, chỉ cần là bị thu vào hệ thống ngục giam đồ vật, vô luận là cái gì, ở phi hệ thống chủ nhân cho phép dưới tình huống, đều không có biện pháp rời đi. Nhìn đến hệ thống không gian quy tắc, Tiêu Tử Lâm cắn chặt răng thịt đau điểm là hệ thống ngục giam mở ra thành công. Tiêu Tử Lâm bên này cũng tiếp thu tới rồi hệ thống ngục giam sử dụng phương pháp, kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần tiếp xúc đối phương là có thể đem đối phương cưỡng chế tính quan tiến hệ thống trong ngục giam. Tiêu Tử Lâm nhìn giống chính mình đánh úp lại lưỡi dài đầu linh cơ vừa động, lấy ra một đôi biến dị ngưu ra làm bao tay mang lên, đón nhận đi bắt chủ kia chỉ đầu lưỡi. Không đợi Chu Hoa Nhải phản ứng, đã bị Tiêu Tử Lâm trực tiếp ném vào hệ thống ngục giam. Nói cho Hàn Băng, làm hắn không cần lo lắng, ta sẽ đem Tiểu Kiều hoàn toàn mang về. Ném xuống những lời này, Tiểu Tử Lâm bước trầm trọng bước chân đi đến Lê Mạch bên người, run rẩy vươn tay vướt ve hắn tái nhợt mặt. Lê Mạch chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Tiểu Tử Lâm, hướng về phía nàng cười cười, ngồi dậy duỗi tay ôm nàng, lại phát hiện chính mình một bàn tay đã không có. Hắn cúi đầu nhìn chính mình bộ dáng, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Mạch, sẽ tốt. Nhất định sẽ tốt. Lê Mạch qua hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tử Lâm, trong mắt tất cả đều là khó hiểu hảo lãnh, toàn thân đều là cứng đờ, hơn nữa ta giống như không cảm giác được chính mình tim đập. Tiểu Tử Lâm nước mắt nháy mắt chảy xuống dưới, nàng ngẩng đầu muốn bức chính mình đừng khóc, nhưng làm không được, nước mắt chính là không nghe sai sử đi xuống rớt. Ta làm sao vậy? Lê Mạch xem Tiểu Tử Lâm bộ dáng, liền biết khẳng định là ra cái gì, hắn không biết sự tình. Tiêu Tử Lâm nhào vào Lê Mạch trong lòng ngực, ôm hắn khóc lóc nói Mạch, tin tưởng ta, ta sẽ chữa khỏi ngươi. Lê Mạch cảm xúc thực hảo, chỉ nhàn nhạt hỏi ta rốt cuộc làm sao vậy, nói cho ta có thể thừa nhận. Chu Hoa Nhải đem ngươi biến thành tang thi. Nói xong Tiêu Tử Lâm nước mắt rất lợi hại hơn, nàng căn chính mình ngôi, không dám khóc thành tiếng, sợ chính mình tiếng khóc sẽ làm hắn càng khó chịu. Lê Mạch cương tại chỗ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ta không có đến bắt cấp. Không đến bắt cấp, không phải biến thành tang thi sẽ cùng bên ngoài những cái đó tang thi giống nhau sao? Chu Hoa Nhải không biết dùng biện pháp gì mạnh mẽ tăng lên thực lực của ngươi. Trong lòng ngực người khóc rất lợi hại, nhưng Lê Mạch không cảm giác được đau lòng, thậm chí không có bất luận cái gì cảm xúc. Hắn biết đây là bởi vì trái tim đã đình chỉ nhảy lên khiến cho, bất quá, không có quan hệ, hắn còn có điều có ký ức. Hắn biết trong lòng ngực nữ nhân là hắn cả đời này yêu nhất nữ nhân. Nghĩ, hắn ra tiếng an ủi nói ngoan, đừng khóc, chờ ngươi tới rồi bắt cấp, kích hoạt che giấu năng lực, liền sẽ khôi phục. Ân, nhất định có thể khôi phục. Nghĩ Tiểu Tử Lâm lau khô nước mắt, buông ra Lê Mạch đối hắn nói Tiểu Kiều đã xảy ra chuyện, chúng ta hãy đi trước cứu nàng, suy nghĩ biện pháp đến bắt cấp. Lê Mạch vừa định nói chuyện, trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều đồ vật. Những cái đó là... Lê Mạch lại một lần cứng đờ, ngồi nửa ngày không phản ứng. Tiêu Tử Lâm không khỏi khẩn trương lên, nhưng nàng không dám quấy rầy Lê Mạch, sợ chính mình quấy rầy Lê Mạch sẽ có cái chuyện gì. Qua 20 phút tả hữu, Lê Mạch lấy lại tinh thần đối Tiêu Tử Lâm nói đem Tô Lăng mang theo. Sao sao làm sao vậy? Tiêu Tử Lâm khó hiểu nhìn Lê Mạch, bọn họ muốn đi một thế giới khác, mang theo Tô Lăng làm cái gì? Trước mang theo, cứu Tiểu Kiều, ngươi cùng hắn cùng nhau nghĩ cách đến bắt cấp. Hắn không phải đã thất cấp sao? Tự cấp hắn một viên táo, tin tưởng thực mau là có thể bắt cấp. Tiêu Tử Lâm không biết Lê Mạch vì cái gì muốn cho chính mình mang theo Tô Lăng, bất quá hắn nếu nói như vậy, nàng cũng liền đồng ý hảo, ngươi tới trước trong không gian nghỉ ngơi, ta trở về tìm Tô Lăng. Ân. Lê Mạch hướng về phía Tiêu Tử Lâm lộ ra một mặt có chút cứng đờ tươi cười. Tiêu Tử Lâm mang về không gian, an trí ở trên giường. Nhìn đến bị Tiêu Tử Lâm cùng nhau mang tiến vào đứt tay, đứt chân, Lê Mạch nhàn nhạt nói tay chân, vứt bỏ đi. Không dùng được. Chương 353 cơ quan thành. Tiêu Tử Lâm vốn dĩ tưởng nói về sau chờ khôi phục, còn có thể tiếp thượng, nhưng ngẫm lại vẫn là gật gật đầu, tìm tới một cái đầu gỗ hộp trang vài thứ kia, đi vào nhà ở bên ngoài hoa viên nhỏ, tìm tới cái xẻng đào một cái hố chôn thượng, đó là Lê Mạch một bộ phận, như thế nào tùy tiện vứt bỏ. Xử lý tốt này đó, Tiêu Tử Lâm trở lại trong phòng bồi Lê Mạch đái trong chốc lát, liền rời đi không gian, ca ở Lê Mạch tiến không gian thời điểm, đã ra tới. Nhìn đến Tiêu Tử Lâm ra tới, hai người nói cái gì cũng không có nói, cùng nhau đi ra sơn động. Bên ngoài đã trời đã sáng, lúc này Tiêu Tử Lâm mới nhìn đến tới lộ, kỳ thật cũng không có lộ, nơi nơi đều là loạn thạch, ngày hôm qua là buổi tối, có lo lắng Lê Mạch, nàng căn bản không có đi quản dưới chân. Nhìn đến này đó loạn thạch, nàng mới theo bản năng nhìn thoáng qua chân, giày đã phá, quần áo cũng bị cắt qua. Nàng lấy ra một đôi giày thay, lại thay đổi một kiện quần áo, lúc này mới tiếp đón truy phòng, Ano cùng nhau rời đi. Vì làm Lê Mạch can tâm, Tiêu Tử Lâm đem hệ thống không gian mở ra, nhìn đến bên ngoài lạ lộ, nhìn đến Tiêu Tử Lâm chật vật bộ dáng, Lê Mạch ra tiếng nói như vậy lộ, đi như thế nào, ngày hôm qua vì tìm ta, chân khẳng định đã ma phá. Làm tên kia có ngươi. Tiêu Tử Lâm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta không cần, ta chính mình có thể đi. Nàng không biết vì cái gì Lê Mạch đột nhiên thay đổi thái độ, vì cái gì sẽ đưa ra làm ca bối chính mình. Tóm lại nàng trong lòng chỉ có Lê Mạch, tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân khác có khác người hành động. Lê Mạch lại một lần nói, ta hiện tại tuy rằng không biết đau lòng là cái gì cảm giác, nhưng biết ta không thoải mái, ta không muốn nhìn đến ngươi chịu khổ, ngoan ngoãn nghe lời hảo sao. Nếu ngươi thật sự không vui, làm ta đi ra ngoài, ta có ngươi, ta hiện tại là tăng thi, một chân cũng có thể có ngươi rời đi nơi này. Lê Mạch nói chính mình là tăng thi thời điểm, thanh âm có vài phần trào phúng, nghe được Tiểu Tử Lâm tâm một chút nắm rất đau, nước mắt cũng không biết cố gắng lại một lần chạy xuống dưới, nàng lau sạch nước mắt nhìn về phía ca, ta chân không có cách nào ở đi xuống đi, bối ta có thể chứ. Ca không nói gì. Đi đến Tiểu Tử Lâm trước mặt ngồi xổm xuống, chờ nàng bò lên trên đi, hắn nâng nàng tờ tờ cõng lên nàng, đi nhanh đi ra ngoài. Ca biết Tiểu Tử Lâm còn muốn đi cứu Tiểu Kiều, sợ thời gian không kịp, cũng lại hỏi cấp sao. Yêu cầu mau một ít sao. Cấp. Vội vã từ nó trên người đi xuống, vội vã cùng nó bảo trì khoảng cách, kia một năm ca cũng ít không được thân thể thượng tiếp xúc, nhưng khi đó bất đồng, nàng chỉ đương đó là bằng hữu trực tiếp bình thường tiếp xúc. Căn bản sẽ không đi để ý, nhưng hiện tại Lê Mạch liền nhìn bọn họ, hơn nữa vẫn là Lê Mạch đưa ra làm ca cóc nàng, nàng tổng cảm giác Lê Mạch là cố ý, nhưng lại là vì cái gì, nàng liền đoán không rõ. Vì không cho Lê Mạch kế hoạch cái gì không nên kế hoạch sự tình, lúc sau nàng nhất định sẽ cùng ca bảo trì nên có khoảng cách. Đem truy phong cùng Ano thu hồi đi. Tiêu Tử Lâm dựa theo ca nói nhanh chóng đem truy phong cùng Ano thu hồi đi. Ca cũng con Tiểu Tử Lâm từ tại chỗ biến mất, chờ bọn họ dừng lại, cơ quan thành đã liền ở phía trước. Ngồi xổm xuống thân đem Tiểu Tử Lâm buông xuống, ca ra tiếng nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Tiểu Tử Lâm lắc đầu nói, làm ơn cùng nhau đi vào, ta ba mẹ, cha mẹ chồng bởi vì Mạch xảy ra chuyện trong lòng rất khó chịu, chúng ta cùng nhau đi vào, ngươi tới làm trong chốc lát Lê Mạch, làm cho bọn họ an tâm. Ca gật gật đầu, không có phản đối, tiếp tục ngồi xổm xuống thân đi lên. Chúng ta lái xe. Tiêu tử lâm lấy ra một chiếc xe tới, tuy rằng khoảng cách đã không xa, nhưng vẫn là không cho hắn cóng hảo. Ca vẫn như cũ không nói gì thêm, hảo tính tình ngồi trên phòng điều khiển. Tiêu tử lâm ngồi trên ghế phụ, mới vẻ mặt khẩn trương hỏi ngươi có thể khai sao? Nếu không ta tới, Lê Mạch sẽ không lái xe. Vẫn là nói Lê Mạch yêu cầu chính mình nữ nhân tới lái xe. Ném xuống những lời này ca phát động xe, lái xe giống cơ quan thành đi trước. Cơ quan thành đại môn thực mau liền xuất hiện ở Tiêu tử lâm trước mặt, phía trước xem qua bản vẽ, cơ quan thành lợi dụng bốn phía vờn quanh núi lớn kiến trúc tường thành, lại cao lại rắn chắc núi lớn an thượng đủ loại cơ quan, vô luận là vũ khí vẫn là tẩu thú đều không thể tiến vào. Cơ quan ngoài thành còn đào một cái 32 mệ khoan sông đào bảo vệ thành, sông đào bảo vệ thành dưỡng một ít biến dị cá, toàn bộ cơ quan thành duy nhất đại môn là một tòa cầu treo. Chỉ có thông qua cầu treo mới có thể tiến vào cơ quan thành. Làm như vậy muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian, liền một cái sông đào bảo vệ thành, mấy trăm đài máy xúc đất cùng nhau đào, cũng dùng chín nhiều tháng mới hoàn công, nhưng mặc giận tưởng nói vô luận tiêu hao bao nhiêu thời gian, nhân lực, vật lực đều là đáng giá, bởi vì nó tuyệt đối là một tòa liền hỏa tiễn đại pháo đều không thể công phá thành trì. Cơ quan thành kỳ thật cũng không có tu sửa xong, chỉ là đem sông đào bảo vệ thành đào hảo, trên núi cũng chỉ trang bị chút ít cơ quan bên trong thành bộ cũng chỉ tu sửa mấy đống đơn giản nơi ở. Bất quá như vậy cũng so đái ở thủ đô căn cứ làm người an tâm. Xe đến cơ quan ngoài thành, hai người đi xuống xe, bên cạnh dựng một cái màu đen soát tạp cơ, một người một tạp, soát xong tạp cầu treo liền sẽ bị buông xuống, bất quá bởi vì Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm còn không có thân phận tạp, cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Xoát mặt, chờ đợi bên trong mở cửa. Nay một đường đều trang bị cả mạ giác, ở bọn họ xe xuất hiện thời điểm, bên trong người đã biết có người tới gần, bất quá bên trong người không biết trên xe người là ai, chờ hai người xuống xe, thấy rõ người, bên trong người cũng liền đem cầu treo buông xuống. Ngồi trở lại trong xe, lái xe vượt qua cơ quan thành, thủ vệ rời đi lên trước cung kính cấp hai người hành lễ Lê Lữ Trưởng, tiểu đội. Là muốn ở chỗ này trực tiếp đăng ký xử lý thân phận chứng vẫn là buổi chiều chúng ta qua đi vì các ngài xử lý. Ở chỗ này làm liền hảo. Ca ra tiếng nói một câu, kéo ra cửa xe đi xuống xe, bước đi đến bên kia kéo ra cửa xe, vươn tay. Tiêu tử lâm cũng tự nhiên bắt tay đặt ở ca trong tay, đi xuống xe. Hai người đi đến bên cạnh cửa sổ thượng chụp ảnh, xử lý thân phận tạp. Nay thân phận tạp ở cơ quan bên trong thành không chỉ là giấy thông hành. Vẫn là tiêu phí tạm, ở lúc sau cơ quan thành sẽ phát hành chính mình tiền tệ, về sau đại gia chỉ cần mang theo thân phận tạm là có thể soát tạm tiêu phí, đương nhiên hiện tại nó chỉ là một chương thẻ thông hành. Xử lý hảo thân phận tạm, hai người lái xe tiến vào cơ quan thành. Nhìn đến đỉnh đầu thanh minh ánh sáng, tiêu tử lâm nhíu nhíu mày còn không có trang bị phòng phóng xạ bản. Thủ đô căn cứ lần này trở về thời điểm đã trang bị phòng phóng xạ bản, bởi vì trang bị thứ này. Trong căn cứ ban ngày cũng không có ánh mặt trời có thể chiếu đi vào, trong căn cứ người ban ngày cũng chỉ có thể dựa vào mờ nhạt đèn đường sinh hoạt, phòng phóng xạ bản tiểu tử lâm là cho Lê Mạch, chẳng lẽ là còn không có tới kịp trang bị. Trong không gian Lê Mạch ra tiếng nói mặc thúc cùng tiểu nguyên làm một đài tinh lọc phòng phóng xạ máy móc, này máy móc dựa điện khởi động, chỉ cần có điện, máy móc ở vận chuyển, trong thành người liền sẽ không bị phóng xạ thương tổn. Điện, ở chỗ này cũng không thiếu. Tới nơi này thời điểm bọn họ liền chính mình tu sửa nguồn năng lượng thu về nhà máy điện, nói trắng ra là chính là lợi dụng đủ loại rác rưởi phát điện, hiện tại xã hội này nhất không thiếu chính là rác rưởi, tùy tiện đi ra ngoài lộng điểm cái gì đều có thể phát điện, hơn nữa có cái này nhà máy điện trong căn cứ sinh hoạt rác rưởi cũng có thể thực tốt lợi dụng, xem như đẹp cả đôi đàng sự tình. Chương 354 thỉnh Tô Lăng hỗ trợ. Xe khai ra đi không bao lâu. Liên đến mấy bài giản dị đầu gỗ tu sửa nhà lầu, hiện tại tất cả mọi người tễ tại đây mấy bài trong phòng, mặt sau đất chống thượng đang ở khu chiêng gõ mõ kiến trúc cao ốc building, mà bên kia kiến trúc cao ốc building từ mặc dận tường thiết kế nhà lầu biến thành kiểu tử lâm cấp công nghệ cao kim loại đại lâu, nàng trở về thời điểm liền đem hàn băng cho nàng đại lâu tư liệu làm người mang cho mặc dận tường, nghiên cứu sau, mặc dận tường cảm thấy kia tuyệt đối so. Với hắn thiết kế đại lâu càng hoàn mỹ. Bất quá những cái đó đại lâu yêu cầu tài liệu, bọn họ thế giới này tìm không thấy, vì thế Kiều Tử Lâm từ Hàn Băng nơi đó mua sắm đại lượng tài liệu, này đó tài liệu nơi phát ra không có người hỏi Tiểu Tử Lâm là như thế nào tới, bọn họ chỉ cho là lúc trước Tiểu Tử Lâm ở địa phương nào bắt được, cầm những cái đó tài liệu. Mạc Dận Tường lập tức tiếp đón Lưu Phong Nguyên mang theo binh lính bắt đầu kiến trúc đại lâu. Tiểu Tử Lâm đứng ở đất trống thượng nhìn mặt sau đang ở tu sửa phòng ở, không khỏi cười, nhiều nhất mấy năm, nơi này liền sẽ cùng Hàn Băng bọn họ kia tòa thành thị giống nhau phồn hoa, hơn nữa sẽ so với kia tòa thành thị càng thêm kiên cố. Tiểu Mạch, Tô Mỹ Ngọc, Liêu Ninh Hạ bãi hải tử từ trên lầu lao xuống tới, nhìn đến Lê Mạch hảo hảo đứng ở các nàng trước mặt, hai nữ nhân chạy tới lôi kéo ca một bên cười một bên khóc. Mẹ, ta này không phải hảo hảo sao? Đừng khóc. Ca cười cười, duỗi tay cấp Tô Mỹ Ngọc lau lau nước mắt, lại cấp Liêu Ninh Hạ lau lau nước mắt. Nhìn đến ca động tác, Tiểu Tử Lâm cười cười, cùng Lê Mạch nên có bộ dáng giống nhau, nhưng ngày thường rõ ràng nhìn qua lạnh như băng người, sao có thể làm được tốt như vậy? Hảo, hảo hảo liên hảo, hảo hảo liên hảo. Hai vị mẫu thân dùng sức gật gật đầu. Tiểu Tử Lâm cũng đi qua đi trêu đùa hai cái tiểu gia hỏa, bốn người nói trong chốc lát lời nói, ca còn nói thêm mẹ, ta cùng Lâm chờ một chút liền phải rời đi cơ quan thành, đi xử lý một ít việc, khả năng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới có thể trở về, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chiếu cố hảo nhà của chúng ta hai vị nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Lúc này mới trở về, muốn đi. Lê Quốc Đống biết Lê Mạch trở về, cũng cùng Tiểu Quốc Lương đuổi trở về, đáp ca nói phải rời khỏi, tức khắc có chút lo lắng lên. Ca gật đầu nói ân, có một số việc muốn xử lý. Lê Mạch không có nói cho bọn họ là chuyện gì, Lê Quốc Đống cùng Tiểu Quốc Lương cũng không có hỏi nhiều, lại hàn huyên vài câu, công đạo một ít việc sau, Tiểu Tử Lâm cấp Tô Lăng gọi điện thoại, nói là muốn đi ra ngoài, Tô Lăng thực mau mang theo Lý Nghiên đi xuống lâu. Trên đường thời điểm Tiểu Tử Lâm nghĩ nghĩ, Tô Lăng không có thân nhân, Lý Nghiên ở chỗ này cũng không có thân nhân, nếu là Tô Lăng cùng các nàng đi rồi, Lý Nghiên một người lớn bụng đại ở căn cứ, khẳng định là không được, cho nên cuối cùng nàng quyết định đem hai người đều mang đi, Lý Nghiên đại ở trong không gian, an toàn có thể được đến bảo đảm, Tô Lăng còn có thể tại bên người chiếu cố, nàng cũng không thể ích kỷ bởi vì nàng cùng Lê Mạch sự tình, làm nhân gia phu thê tách ra. Lý Nghiên đi đến Kiều Tử Lâm bên người, kéo Kiều Tử Lâm tay cười hỏi Tiểu Kiều, chúng ta muốn đi nơi nào? Nàng không có bởi vì chính mình là thai phụ, lại quá 2 tháng liền phải sinh, còn muốn bồi Kiều Tử Lâm bọn họ đi ra ngoài, mà không cao hứng, ngược lại cảm thấy Kiều Tử Lâm có thể mang theo nàng một cái trói buộc đi ra ngoài, là bởi vì để mắt nàng mà cảm thấy cao hứng. Đi ngươi sẽ biết, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta bảo đảm ngươi cùng ta con nuôi đều sẽ hảo hảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nói Kiều Tử Lâm còn sờ sờ Lý Nghiên bụng, mấy tháng trước Lý Nghiên ở bệnh viện đã xác định hảo, là cái nam hài, bọn họ liền tên đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu Tô Hàm. Lý Nghiên nói nàng cùng Tô Lăng đều không phải hào hoa phong nhã người, nhi tử khẳng định là cái hôn thê ma vương, vì làm hắn cho người ta ấn tượng đầu tiên tốt một chút, cố ý cho hắn cưới một cái hào hoa phong nhã tên. Lý Nghiên cười ha hả nói ta mới lo lắng, tiểu tử này chắc nghịch đâu. Ca cùng Tô Lăng nói mấy câu, thấy hai nữ nhân còn trò chuyện, ca ra tiếng nói đi thôi. Thừa dịp hiện tại còn sớm, có thể lên đường. Hảo. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu, cùng ca cùng nhau cùng bốn vị cha mẹ cáo biệt sau, liền ngồi trên xe lái xe rời đi. Ra cơ quan thành, Tiểu Tử Lâm mới ra tiếng nói lao tâu ngươi cùng Tiểu Nghiên nói qua một cái khác vị diện sự tình sao. Vị diện Tô Lăng khó hiểu nhìn về phía trước Tiểu Tử Lâm không quá minh bạch nàng nói chính là cái gì. Tiểu Tử Lâm quay đầu đi giải thích nói ngạch. Chính là một cái khác thời không, thế giới này trừ bỏ chúng ta hiện tại sinh hoạt thời không, cùng với trước kia sinh hoạt thời không, còn tồn tại rất nhiều thời không. Lần này không đợi Tô Lăng nói chuyện, Lý Nghiên đã nói ta biết, A Lăng cùng ta nói, ngươi cùng hắn là từ một cái khác địa phương tới. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu còn nói thêm chúng ta hiện tại muốn đi chính là một cái khác thời không, ở nơi đó ta thân thể này chủ nhân. Chân chính Tiểu Kiều gặp phiền toái, ta muốn đi cứu nàng. Lý Nghiên mày ninh thành một đoàn, hồi lâu nàng mới hỏi nói chính là, ngươi như thế nào sẽ biết này đó, chúng ta lại muốn như thế nào đi. Ta ở lấy cái kia thời không chết đi thời điểm trói định một hệ thống, cụ thể như thế nào giải thích nó tồn tại, ta cũng nói không rõ, dù sao tựa như nó nói, nó là một bộ cao chỉ số thông minh trí năng người máy, trên người tự mang các loại công năng, trong đó liền có xuyên qua thời không cái này công năng. Ta cùng Tô Lăng sẽ đến nơi này, chính là bị nó mang đến. Đến nỗi ta như thế nào biết Tiểu Kiều sự tình, ta và các ngươi giải thích không rõ ràng lắm. Bất quá Tiểu Kiều hiện tại là ta muội. Muội, nàng có việc, ta nhất định phải đi cứu nàng. Mặt khác sẽ làm các ngươi cùng chúng ta cùng nhau quá khứ là bởi vì mạch. Hai người cơ hồ đồng thời nhìn về phía ca, trong mắt càng là khó hiểu. Nó không phải Lê Mạch, Lê Mạch từ trên phi cơ ngã xuống tay chân chặt đứt, còn bị Chu Hoa nhài hút khô huyết biến thành tang thi. Cái gì Tô Lăng cùng Lý Nghiên đồng thời kinh hô lên, hai người sắc mặt cũng nháy mắt trở nên rất khó xem. Đã ly cơ quan thành rất xa, ca dừng lại xe đi xuống xe, dựa vào trên xe nhìn về phía nơi xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Tử Lâm nhìn thoáng qua bên ngoài ca, nàng biết ca đã biết nàng biết nó chính là Lê Mạch kiếp trước chuyện này, bất quá bọn họ đều không có nói to thôi, bất quá hiện tại muốn cho Tô Lăng hỗ trợ, khẳng định là muốn đem sự tình nói rõ ràng Lê Mạch cùng ta cùng Lao Tô giống nhau là trọng sinh giả, bất quá Lê Mạch là trở về đến thân thể của mình, đời trước Lê Mạch đồng dạng đã trải qua mặt thế, bất quá khi đó trải qua so hiện tại càng thống khổ, bất quá có một điểm chung, đó chính là hắn vẫn là bị Chu Hoa nhài biến thành tang thi, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, linh hồn của hắn trở lại ở mặt thế trước một ngày. Cũng chính là ta hệ thống, nó cùng ta nói, ta, Tô Lăng, Lê Mạch bởi vì trọng sinh, trong thân thể ẩn tàng rồi một loại đặc thù năng lực, ta huyết nhục có thể chống cự thi độc, cũng có thể làm tang thi thân thể sống lại một lần nữa là người, loại này đặc thù dị năng sẽ chúng ta bản thân bắt cấp sau bị kích hoạt, Lê Mạch đã bắt cấp. Hắn không có cùng ta nói hắn kích hoạt rồi cái gì dị năng, bất quá hắn làm ta mang theo lão Tô cùng nhau đi ra ngoài, nghĩ cách cùng nhau đến bắt cấp, ta tưởng hắn. Làm như vậy mục đích cùng khôi phục thân thể hắn có quan hệ. Tô Lăng tiêu hóa Tiểu Tử Lâm nói, hảo sau một lúc lâu mới hỏi nói không không hỏi rõ ràng. Chương 355 chết cũng không thương tổn nàng. Tiểu Tử Lâm nhếch miệng lắc lắc đầu, có chút chua xót nói tang thi thân thể đã chết, tâm cũng đã chết. Hắn cho dù biết ta là hắn ái nhân, cũng sẽ không bởi vì như vậy đem hắn không muốn nói ra, ta hiện tại có thể làm chính là dựa theo hắn nói làm ta và ngươi đến bắt gốc, cũng chỉ có như vậy hắn hẳn là mới có thể nói ra tình hình thực tế. Tô Lăng cùng Lý Nghiên đều trầm mặc, Tiêu Tử Lâm nói này đó đã vượt qua bọn họ lý giải phạm vi. Trầm mặc hồi lâu, Tô Lăng mới nói ta có thể trông thấy Lê Mạch sao. Ân. Giống không đợi Tiêu Tử Lâm nói chuyện. Trong không gian Lê Mạch đột phát ra thống khổ tiếng hô, người cũng ở trên giường thống khổ quay cuồng. Mạch. Cảm nhận được Lê Mạch hiện tại rất thống khổ, lập tức lắc mình trở lại không gian, vọt tới Lê Mạch bên người, muốn rôi tay xem xét tình huống của hắn. Đi ra ngoài. Lê Mạch ngẩng đầu dùng màu đỏ tươi đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng đi ra ngoài. Tiêu Tử Lâm phe phẩy đầu thống khổ nói ta không cần, người rốt cuộc nơi đó không thoải mái, nói cho ta hảo sao. Lê Mạch đột nhiên nhào qua đi, đem Tiểu Tử Lâm đè ở dưới thân, cái mũi ở Tiểu Tử Lâm trên mặt dùng sức ngửi. Hắn là muốn ăn chính mình. Tiểu Tử Lâm tức khắc kinh muốn đẩy ra Lê Mạch, cũng nói Mạch, thấy rõ ràng, ta là ngươi lão bà, là ngươi yêu nhất người, nghe lời không cần cắn. Giống Lê Mạch giống giận một tiếng, há mồm liền phải cắn đi xuống. Lúc này ca xuất hiện ở mép giường, hắn bắt lấy Lê Mạch cằm, buộc hắn nhìn Tiểu Tử Lâm mặt, lạnh lùng nói thấy rõ ràng. Đây là ngươi yêu nhất nữ nhân, một khi cắn đi xuống, nàng đã không có, tiếp theo ngươi đệ đệ, muội muội, cha mẹ đều sẽ cùng nàng giống nhau trở thành ngươi miệng hạ đồ ăn. Giống Lê Mạch như là không nghe được giống nhau, tiếp tục gầm rú, tựa hồ vẫn như cũ muốn ăn luôn Kiều Tử Lâm. Ca hung hăng đẩy ra Lê Mạch, quỳ gối Kiều Tử Lâm trước mặt, xé mở Kiều Tử Lâm quần áo. Ngươi làm gì? Kiều Tử Lâm vội vàng bảo vệ chính mình trước ngực, phẫn nộ nhìn ca. Ca bóp chặt Kiều Tử Lâm mặt, nhìn về phía bên cạnh Lê Mạch nói nếu ngươi như vậy muốn ăn rớt nàng, kia không bằng trước làm ta hảo hảo hưởng thụ một phen, yên tâm nhiều nhất ở đói một hai cái giờ, ngươi là có thể khai ăn. Kiều Tử Lâm đầu góc hiện lên một ít đồ vật, tức khắc minh bạch ca là muốn kích thích Lê Mạch, vì thế trên mặt nàng phẫn nộ toàn bộ thối lui, đổi thành sợ hãi, nàng phe phẩy đầu khóc lóc nói không cần, Mạch, cứu ta, không cần, đừng làm hắn chạm vào ta. A. Lê Mạch thống khổ giống lớn một tiếng, đột nhiên đứng dậy phá khai ca, vươn tay ôm lấy Kiều Tử Lâm, như vậy hình ảnh, xác thật kích thích đến hắn, đó là hắn nữ nhân, không thể, hắn không thể làm nàng khóc, không thể làm nàng khó chịu, thống khổ. Hắn buộc chính mình bình tĩnh lại, dùng vẫn như cũ màu đỏ tươi đôi mắt nhìn ca nói đừng thương tổn nàng, ta có thể khống chế chính mình, có thể không cắn nàng. Ca lạnh lùng nói buông ra nàng, làm nàng mặc quần áo. Lê Mạch biết ca sẽ không ở thương tổn Tiểu Tử Lâm, buông ra ôm tay nàng. Tiểu Tử Lâm nhanh chóng bỏ dậy, đưa lưng về phía ca, cầm một bộ quần áo hướng trên người bộ. Ca cũng ở ngay lúc này nói mới vừa biến thành tang thi sẽ cảm giác được đói là bình thường, nhưng một khi dính huyết nhục, về sau phải nhờ vào huyết nhục chống đỡ ngươi tàn phá bất kham thân thể, tính tình của ngươi cũng sẽ biến thành tàn bạo, lục thân không nhận, liền tính ngươi biết trước mắt chính mình ái nhân, là ngươi đã từng chí thân, cũng sẽ không chịu khống chế muốn ăn luôn bọn họ, nếu không nghĩ biến thành chỉ biết ăn huyết nhục tàn bạo bất nhân tang thi, liền khống chế chính mình đói. Khát cảm. Một tuần. Nay một tuần nếu có thể kiên trì đi xuống, lúc sau ngươi là có thể thực tốt khống chế chính mình cảm xúc, liền tính đói, cũng sẽ không tái giống như bây giờ không chịu khống chế thiếu chút nữa đem chính mình ái nhân ăn luôn. Ta đã biết. Lê Mạch thống khổ gật gật đầu, hiện tại hắn vẫn như cũ rất khó chịu, hắn thống khổ chảo tiến nắm tay, hắn ghé vào trên giường, túi đầu loạn choạng đầu nói không thể ăn bất cứ thứ gì, không thể thương tổn Lâm, không thể thương tổn lão bà, nàng là ta toàn bộ. Là ta phát quá thể phải bảo vệ nữ nhân, không thể, chết cũng không thể thương tổn nàng. Nghe được Lê Mạch lầm bầm lầu bầu nỉ non, Tiêu Tử Lâm nước mắt lại một lần rơi xuống, nàng bụng mặt không tiếng động khóc lóc, vận mệnh vì cái gì muốn cho Lê Mạch trải qua nơi này, vì cái gì muốn cho hắn như vậy thống khổ. Đi ra ngoài, ca đi qua đi giữ chặt Tiêu Tử Lâm rời đi không gian. Phúc vừa ra đi, ca dựa vào xa tiền phun ra một mồm to huyết. Ca Tiểu Tử Lâm nhăn lại mi từ trên xe nhảy xuống đi, lo lắng nhìn nó. Vượt qua 10 phút di chứng. Ca đạm nói xong, xoa xoa bên miệng huyết, mới đối nàng nói còn tưởng hắn có được bản tính. Trong lúc này đừng làm hắn tới gần bất luận cái gì người sống hoặc là động vật, đem kia gian phòng hoàn toàn phong bế lên, không chuẩn hắn chạy ra. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu, không nói gì. Ca lại nghiêm khắc nhìn Tiểu Tử Lâm nói mặt thế bắt đầu sau, người gặp qua người ăn thịt người sự. Nếu không nghĩ hắn về sau sống lại sau cũng không chế không được chính mình ăn thịt người thịt bản tính, ngươi liền ngoan hạ tâm tới, vô luận hắn như thế nào thống khổ, vô luận ngươi trong lòng như thế nào đau, đều nhịn xuống tới, đừng làm hắn được đến một ngụm thịt một giọt huyết. Ta đã biết. Tiêu Tử Lâm trả lời một câu, nước mắt lại một lần chạy xuống dưới, Lê Mạch ở trên giường rất thống khổ quay cuồng, lại một lần nói cho chính hắn, không thể ăn bất cứ thứ gì, không thể thương tổn Lâm. Không thể thương tổn lão bà, nàng là ta toàn bộ, là ngươi phát quá thể phải bảo vệ nữ nhân, không thể, chết cũng không thể thương tổn nàng. Lão công, ta yêu ngươi, kiên trì đi xuống, chỉ có như vậy chúng ta mới có tương lai, ngươi đáp ứng ta, chờ ổn định xuống dưới liền phải cùng ta sinh tiểu hài tử, ngươi đáp ứng quá ta, chờ hài tử lớn, liền phải mang theo ta đi hoàn du thế giới, đi qua chỉ thuộc về chúng ta hai người thế giới, lão công vì ta, kiên trì đi xuống. Nhất định phải kiên trì đi xuống. Trên giường Lê Mạch nghe được Tiểu Tử Lâm nói, cũng nhỉ non nói cùng Lâm sinh nhi tử, sinh nữ nhi, mang nàng đi coi trọng kiến sau thế giới, cùng nàng quá hai người thế giới. Tiểu Tử Lâm nước mắt rầm rớt, nàng kiên cường hủy diệt nước mắt, đối nói phong tỏa kia gian phòng, liền ta cùng với kia gian phòng liên hệ cũng đoạn rớt. Tiểu Tử Lâm biết kế tiếp Lê Mạch sẽ đối mặt chính là càng nhiều thống khổ, vì không cho chính mình mềm lòng. Nàng duy nhất có thể làm chính là không đi xem, không đi nghe hắn đang ở thừa nhận cái gì. Đã bị toàn bộ phong bế. Tiêu Tử Lâm dựa vào bên cạnh xe, đãi hồi lâu vân vân tự ổn định sau mới trở lại trong xe. Xoay người đối Tô Lăng nói thực xin lỗi, Mạch lựa chọn tình huống không ổn định. Hắn vô pháp khống chế chính mình cảm xúc, cho nên tạm thời không thể làm ngươi thấy hắn. Tô Lăng tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, bất quá nhìn đến Tiêu Tử Lâm thống khổ bộ dáng. Liền biết khẳng định đã xảy ra cái gì không tốt sự tình, hắn không hỏi, gật gật đầu nhìn về phía ca nó là. Ca, cũng có thể nói nó chính là Lê Mạch, đời trước Lê Mạch bị Chu Hoa nhải cắn lúc sau, linh hồn của hắn trở lại mạt thế trước một ngày, mà ca biến thành tăng thi, vẫn luôn lưu tại mạt thế sau thế giới, đến nỗi nó như thế nào trở về, ta không biết, ta duy nhất biết đến chính là nó là vì ta huyết trở về, chỉ có ta huyết có thể làm hắn một lần nữa làm người. Lý Nghiên rồi dám nhăn lại mi, nhìn xem đứng ở xe ngoại ca lại nhìn xem Tiểu Tử Lâm hai cái Lê Mạch, vậy ngươi? Không đợi nàng nói tiếp, Tiêu Tử Lâm đã đánh gãy nàng lời nói, lao công của ta chỉ có hiện tại Lê Mạch, đời trước ta không có xuất hiện ở thế giới này, cùng đời trước Lê Mạch cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá. Lý Nghiên chấp chấp hồi lâu mới tiêu hóa Tiêu Tử Lâm nói hảo đi. Ta đã hiểu. Tiêu Tử Lâm đột nhiên xoay người khẩn thiết nói Tô Lăng, thỉnh ngươi giúp ta. Chương 356 ở quan một con. Tô Lăng lập tức nói cái gì ngốc lời nói, ngươi cùng Lê Mạch sự tình, không cần phải nói ta cũng sẽ giúp, bất quá ta vừa mới đến thất cấp, nếu muốn thăng bát cấp, sợ là yêu cầu thời gian rất lâu. Tiêu Tử Lâm lấy ra viên táo đưa cho Tô Lăng, tuy rằng không thể đến bát cấp, nhưng cũng sẽ giảm bớt một ít tấn chức thời gian, tiểu nghiên ngươi cũng ăn một viên, ngươi cấp bậc càng cao, sinh hài tử thời điểm chỗ đau càng ít. Tô Lăng đem táo lấy qua đi, đút cho Lý Nghiên ăn một viên, chính mình cũng đem dư lại kia viên ăn luôn. Ta trước đem các ngươi dàn xếp ở hệ thống trong không gian, yên tâm Lê Mạch nơi phòng đã bị phong ấn, hắn không có cách nào ra tới thương tổn các ngươi, cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tô Lăng không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía Lý Nghiên lão bà cùng ta cùng nhau hảo sao. Ngươi một người ở nhà, ta không yên tâm. Lý Nghiên lập tức tiểu gì nói đương nhiên, tuy rằng ta không thể giúp gấp cái gì, nhưng tinh thần thượng duy trì các ngươi cũng có thể, hơn nữa có thể bị các ngươi mang theo miễn phí đi ra ngoài lữ hành, thật tốt. Thật gờ. Tô Lăng cười lắc đầu, mới nhìn về phía Tiểu Tử Lâm kia trước làm chúng ta tiến không gian, ngươi đi trước cứu người. Ân. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu, đem hai người mang tiến không gian. Nhìn đến không gian, Lý Nghiên cùng Tô Lăng tuy rằng nghe Tiểu Tử Lâm nói có một hệ thống không gian, vẫn là bị nhìn đến sợ ngây người. Chờ hai người khôi phục bình thường, Tiểu Tử Lâm mới đối nói, làm chiếu cố hảo hai người. Cái gọi là chiếu cố chính là làm, ở Tô Lăng bọn họ muốn nghỉ ngơi thời điểm, đưa bọn họ về phòng, bọn họ muốn tới phòng khách thời điểm, đưa bọn họ tới phòng khách, Tô Lăng phải cho Lý Nghiên nấu cơm thời điểm, cấp Tô Lăng lấy hắn yêu cầu bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Tử Lâm đem hai người đưa về phòng, cười nói ta thời gian tương đối cấp, liền không cùng các ngươi là lướt giới thiệu nơi này. Mặt trên còn có một hệ thống nông trường, bên trong cái gì gia cầm đều có, Tô Lăng ngươi có thể cho đưa ngươi đi lên, hoặc là nói ngươi muốn cái gì, làm nó đưa cho ngươi, tiểu nghiên đều mau sinh, nhiều đốn một ít canh cho nàng ăn, về sau ta con nuôi ra tới mới có thể lớn lên trắng trẻo mập mạp, nhớ rõ không cần khách khí, nhưng cái đó động vật chính mình sẽ đẻ trứng, hạ trứng cũng sẽ chính mình phu hóa, nơi này không thiếu gia súc ăn. Tô Lăng cười ha hả nói với ai khách khí, đều không cùng ngươi khách khí, hảo, đi vội đi. Đừng quay rầy chúng ta phu thê quá hai người thế giới. Tiêu Tử Lâm cười ha hả tiếp tục nói khụ. Đã biết, ta đây liền biến mất, nhớ rõ các ngươi muốn làm cái gì xấu hổ sự tình, nhớ rõ làm che chắn phòng, bằng không ta liền tính không nghĩ, cũng sẽ nghe thấy Nga. Lý Nghiên tức khắc mặt đều đỏ, nàng chờ Tiêu Tử Lâm nói cút đi. Lão nương hiện tại là thai phụ, ngươi cảm thấy có thể làm cái gì? Phúc! Ngươi tưởng địa phương nào đi, ta là nói tắm rửa, thượng vê nút cờ, nói cái lời ô yếm gì đó, thật là, tư tưởng như thế nào như vậy không đơn thuần. Lý Nghiên cơ hồ nghiến răng nghiến lợi quát Tiểu Tử Lâm. Ta lập tức lóe. Tiểu Tử Lâm ném xuống những lời này lập tức không gian. Rời đi không gian nháy mắt, trên mặt nàng tươi cười thu lên lập tức định vị, kia chỉ tang thi địa bàn. Lại muốn xuyên qua, nhìn thấy Hàn Băng, nhất định phải làm hắn cấp tinh hạch mới được. Nói thầm, không một lát liền đem định hảo vị trí, sau đó mở ra thời không đường hầm. Tiêu Tử Lâm cùng ca cũng dẫm lên thời không đường hầm. Đãi bọn họ lại một lần xuất hiện, đã ở đó là đánh không chết tang thi địa bàn thượng, mà tên kia cũng đã nằm ở một trường trên ghế nằm thảnh thơi chờ bọn họ. Tiểu Kiêu cũng ở, nàng ngồi ở một khác trường ghế trên, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt. Cũng không có chịu cái gì thường, nhìn đến Tiểu Tử Lâm xuất hiện, nàng rời đi nôn nóng nói tỉ, ngươi đi mau. Đồ ngốc, thì như thế nào sẽ ném xuống chính mình muội muội mặc kệ. Tiểu Tử Lâm hướng về phía Tiểu Kiều cười cười, mới nhìn về phía kia chỉ Tang Thi nói đi. Ngươi muốn thế nào? Tang Thi Kiều chân bắt chéo, cười ha hả nhìn Tiểu Tử Lâm nói cho ngươi bốn con đường, một là chính mình chết, nhị là làm bên cạnh ngươi này chỉ Tang Thi chết. Tam là trơ mắt nhìn ngươi muội muội biến thành tang thi, làm ta nữ nhân. Bốn là chính ngươi cam tâm tình nguyện làm ta nữ nhân. Đương nhiên ngươi chỉ cần nguyện ý làm ta nữ nhân, lưu trữ bên cạnh ngươi đây là tang thi, ta cũng không ngại, bất quá ta phải làm chủ phu. Ca lạnh lùng nhìn Tang Thi nói, tưởng thật đẹp, ngươi cho rằng ngươi thật sự đánh không chết, ta liền vậy ngươi không có cách nào. Tang Thi vẫn như cũ cười ha hả nói, ta đây làm sao bây giờ, cột vào trên người. Lao tử không thích nam nhân, nếu là nhà ta bảo bối tưởng đem ta cột vào trên người, ta sẽ rất vui lòng. Ngay từ đầu hắn xác thật muốn giết Kiều Tử Lâm cùng ca, nhưng lần đó bọn họ biến mất, làm hắn phát hiện hảo ngoạn sự tình, Kiều Tử Lâm có thể xuyên qua thời không, hắn chỉ cần đi theo Kiều Tử Lâm là có thể đi địa phương khác, đương nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy là bởi vì Kiều Tử Lâm xác thật thực hợp hắn ăn uống, mỹ, quyến rũ, đáng yêu, ở trên người nàng đều thấy, như vậy nữ nhân là cái nam nhân sẽ có ý tưởng. Ca mặt lạnh hơn, Kiều Tử Lâm ngăn lại ca. Cười tới gần Tang Thi, ta nếu có thể tiếp thu cùng một con Tang Thi ở bên nhau, đương nhiên cũng có thể tiếp thu cùng hai chỉ Tang Thi ở bên nhau. Hơn nữa ta thật đúng là tưởng đem ngươi cột vào ta trên người, như vậy đẹp nam nhân, đồ ngốc mới không cần. Nói cho hết lời, Kiều Tử Lâm cũng đi đến Tang Thi trước mặt, nàng vươn tay giống Tang Thi sờ soạng, đại khái là ở nó trong mắt Kiều Tử Lâm chính là một cái nhu nhược bất kham nhân loại, nó cũng không có tránh đi, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Muốn biết nàng muốn làm cái gì. Tiêu Tử Lâm tay đặt ở Tang Thi trên mặt, nó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền đến một cái rất nhỏ trong không gian. Dựa, đây là địa phương nào? Tang Thi tức giận nhìn chung quanh, nơi này không có môn, không có cửa sổ, nó hoàn toàn không biết chính mình thân ở nơi nào, tức khắc có chút luống cuống. Giống, đã bị này hệ thống ngục giam làm đến có chút tinh thần tan rã Chu Hoa Nhài, cảm giác được trong ngục giam có người. Cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp gào thét nhào qua đi. Tang Thi xoay người nhìn đến nhào hướng trực tiếp Chu Hoa Nhài, một cái tắt chụp qua đi đem Chu Hoa Nhài chụp đến trên mặt đất, buồn bực mắng to nói nỉ mạ. Quỷ chết đói đầu thai sao? Dám giống lao tử phát lại đây. Tựa hồ một cái tắt còn chưa đủ, nó lại đi qua đi một chân đem Chu Hoa Nhài nhắc tới giường đế, nhìn không thấy trước mắt thanh tịnh, nó ngã vào nho nhỏ trên giường mới ra tiếng nói mỹ nhân nhi, đây là địa phương nào? Ngục giam, ta vì ngươi thiết trí ngục giam. Tang Thi ha hả cười nói, tốt như vậy, muốn khóa trụ ta tâm. Ngươi một hai phải tìm ta phiền thoái, ta lại giết không được ngươi, cũng chỉ có thể đem ngươi khóa đi lên. Tang Thi lại hỏi, chẳng lẽ ngươi tính toán quan ta cả đời? Ai biết được? Hảo hảo đợi đi. Chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, không tìm chúng ta phiền thoái, ta tâm tình hảo tự nhiên thả ngươi ra tới. Làm ta hảo hảo ngốc cũng có thể. An ta không cần, ngươi cho ta lộng một nữ nhân, không, nữ Tang Thi cũng hảo, lão tử mấy ngày không nữ nhân, sẽ chịu không nổi, sẽ điên tới rồi, lão tử nếu là điên rồi, cũng mặc kệ ngươi cái này ngục giam nhiều lợi hại, ta đều phải đem nơi này cấp náo phiên. Tiêu Tử Lâm trợn trắng mắt, nàng lại không phải giận mối, bất quá nàng vẫn là sặc một câu, trong không gian không phải có một cái sao. Chương 357 hai phản bội binh cầu thu lưu. Tang Thi tức giận quát hắn. Mẹ, trường xấu không nói, trên người còn một cổ thi xú vị, lao tử chết đều đừng đụng nó. Một bên ca nghe Tiểu Tử Lâm nói chuyện, liền biết kia đồ vật muốn cái gì, vì thế nói đáp ứng nó, Tang Thi phát xuân sau, thực phiền. Tiểu Tử Lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ca, ta không phải giận mối. Ca ra tiếng an ủi nói, coi như nhiều chảo một con nữ Tang Thi hảo. Tiểu Tử Lâm bĩu môi, ngươi đi bắt, ta bồi tiểu tiểu. Ca gật gật đầu. Nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ở Kiều Tử Lâm tới gần sau, Tiểu Kiều mới phản ứng lại đây, nàng lôi kéo Kiều Tử Lâm hỏi tỉ, kia đổ vật đi nơi đó. Kiều Tử Lâm ngồi xổm Tiểu Kiều bên người hỏi, bị ta giam lại, thế nào, nó có hay không thương tổn ngươi? Tiểu Kiều cười lắc đầu, không có, chính là đem ta mang lại đây khiến cho ta ngồi ở chỗ này. Vậy là tốt rồi. Kiều Tử Lâm gật gật đầu, nghĩ đến Hàn Băng sẽ lo lắng, cũng liền đối nói thông chi Hàn Băng. Tiểu Kiều đã không có việc gì. Thu được. Tỷ muội hai nói chuyện, không trong chốc lát ca liền bắt lấy một con diện mạo thanh thuần nữ Tang Thi đã trở lại. Tiểu Tử Lâm vẫn như cũ cảm thấy chính mình cùng dẫn mối dường như, bất quá nghĩ đến chính mình không có khả năng thật sự đem vật kia nhốt lại cả đời, cũng liền thỏa hiệp, đem nữ Tang Thi ném vào hệ thống trong ngục giam, đi bồi kia đổ vật. Hàn Băng phát tới tin tức, tỷ đem ngươi tọa độ chia ta, ta qua đi. Chúng ta hiện tại không thể trở về thành. Không thể trở về thành. Tiêu Tử Lâm nhướng mày, không biết đã xảy ra cái gì, bất quá vẫn là làm đem bên trái chia Hàn Băng. Thực mau Hàn Băng liền lái xe xuất hiện ở bọn họ trước mặt, dừng lại xe, Hàn Băng mang theo một người nam nhân đi xuống xe, bước đi đến Tiểu Kiều bên người, hai cái nam nhân vây quanh Tiểu Kiều, dò hỏi trạng huống, biết Tiểu Kiều không có bất luận vấn đề gì, Hàn Băng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy cùng Tiểu Tử Lâm chào hỏi tỷ, cảm ơn ngươi. Tiểu Kiều là ta muội. Bởi vì Tiểu Kiều là ta muội muội, cho nên nàng có việc, ta cần thiết ra tay. Hàn Băng cười cười cũng không có lại nói cảm ơn trong vòng đề tài, hắn nhìn về phía Tiểu Kiều bên người nam nhân nói nói A Duyên lại đây. Nam nhân đứng lên đi đến Hàn Băng bên người, hướng về phía Tiểu Tử Lâm vươn tay ngươi hảo tỷ tỷ, ta là Đào Duyên, Tiểu Kiều vị thứ hai trượng phu, cũng là Lao Hàn chiến hữu. Ngậy! Tiểu Kiều nhanh như vậy liền lại tìm trượng phu. Tiểu Tử Lâm vươn tay cùng Đào Duyên bắt tay, bất quá nàng vẫn là có chút tắp lưới, tuy rằng biết quy tắc của thế giới này, bất quá Tiểu Kiều thích hứng năng lực có thể hay không thật tốt quá, nhanh như vậy đã bị nam nhân khác lừa đi rồi. Đương nhiên không thể không nói người nam nhân này rất đẹp, ngay cả thanh âm cũng phi thường dễ nghe, tính lên Tiểu Kiều cũng không có hại. Tiểu Kiều lập tức không thuận theo chế môi reo lên cái gì nha. Ta thực ngoan, là Hàn Băng mời ta giúp Đào Duyên, ta mới cùng hắn kết hôn. Đào Duyên nguy hiểm nheo lại mắt thấy Tiểu Kiều nói ân. Nói như vậy là ta lệnh ngươi không hài lòng. Khu! Ta chưa nói Nga. Ta chỉ là nói ngay từ đầu cùng ngươi kết hôn là bởi vì Hàn Băng. Đào Duyên gia hỏa này so Hàn Băng hư nhiều, chính mình nếu là dám nói đối hắn không hài lòng, hắn còn không được nghị pháp tra tấn nàng. Sớm đã thành thói quen này hai người hỗ động, Hàn Băng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu đối Kiều Tử Lâm giải thích nói Đào Duyên hắn vẫn luôn đại ở bộ đội, không có cơ hội cùng nữ hài tiếp xúc, mắt thấy tuổi liền phải tới rồi, nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ được đến hết thảy, cũng không có khả năng chắp tay nhường người, ta biết hắn người này thực không tồi, tính cách cũng thực hảo, cho nên mới đề nghị làm hắn cưới Tiểu Kiều. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, có chút tò mò hô Hàn Băng ngươi liền một chút đều không ăn dấm. Nói vấn đề này, Hàn Băng cũng không xấu hổ, ngược lại cười ha ha nói trước kia ta căn bản không biết ghen là cái gì, bất quá đối mặt hiện tại Tiểu Kiều, ta phát hiện ta máu ghen rất lớn, A Duyên cùng nàng ở cùng một chỗ thời điểm, ta biết rõ Tiểu Kiều lớn bụng không có khả năng cùng hắn thế nào, lòng ta cũng nghẹn muốn chết, A Duyên cùng ta giống nhau. Mỗi lần Tiểu Kiều ta cùng trụ, hắn cũng cảm thấy buồn, chúng ta hai thanh chuyện này nói khai về sau, liền dọn ở bên nhau trụ, hắn làm Tiểu Kiều gối cánh tay hắn ngủ, ta muốn ôm Tiểu Kiều mới có thể cảm thấy công bằng. Thật ấu trĩ. Tiểu Tử Lâm trợn trắng mắt, rõ ràng nhìn qua thực thành thuộc hai cái nam nhân, lén sinh hoạt như thế nào liền như vậy ấu trĩ đâu. Tiểu Kiều lập tức học Tiểu Tử Lâm khẩu khí nói chính là, ấu trĩ, bổn cô nương cũng muốn tư nhân không gian. Mỗi ngày hai cái đều quấn lấy ta, căn bản một chút tư nhân không gian đều không cho ta, hừ, còn có để ta sống. Cho nên ngươi không nghĩ càng không có tư nhân không gian, liền không cần đang cầu dẫn người khác. Đào Duyên không khách khí ngữ khí lộ ra hắn đối Tiểu Kiều chiếm hữu yêu, nghĩ đến cũng là vì yêu đi. Tiểu Tử Lâm cười cười, có thể bị như vậy hai cái nam nhân không oán không hối hận ái, Tiểu Kiều cả đời này cũng thực hạnh phúc. Hảo, đừng đấu võ mồm. Nói chính sự, Hàn Băng thu hồi trên mặt tươi cười, nghiêm trang cùng Tiểu Tử Lâm nói tỉ, ta cùng Đào Duyên hiện tại đã thành phản bội binh, chúng ta hai thương lượng qua, Tiểu Kiều thường xuyên nằm mơ niệm đều là tỉ cùng ba tên, cho nên chúng ta tưởng cùng ngươi cùng đi các ngươi thế giới. Tiểu Tử Lâm nhíu mày hỏi phản bội binh, sao lại thế này? Hảo hảo, này hai người như thế nào liền làm phản đâu? Tiểu Kiều bị trào sau. Chúng ta vốn là muốn triệu tập binh lính ra tới cứu người, lại không ngờ mặt trên người lại các loại bức bách, không chuẩn ta vận dụng quân đội một binh một tốt. Tiêu Tử Lâm ra tiếng đánh gãy Hàn Băng nói không phải, ngươi không phải thượng tướng sao. Như thế nào sẽ liền điều binh đều làm không được. Đào Duyên có chút ảo nào nói đừng nói lao Hàn cái này sư trưởng vô pháp điều binh khiển tướng, chính là ta cái này tư lệnh cũng không có cách nào điều binh, nguyên nhân là mặt trên có người coi trọng Tiểu Kiều, muốn cưới nàng. Chứ không nói Tiểu Kiều nhạc không vui, liền người nọ hắn, mẹ, chính là cái hơn 40 tuổi lão nam nhân, chúng ta liền không khả năng vui chuyện này, kết quả người khác liền khống chế chúng ta trong tay binh quyền, buộc chúng ta đi cầu hắn. Hàn Băng cũng cả giận nói ta 18 tuổi liền vào bộ đội, vì bộ đội nhiều lần kiến kỳ công, kết quả là liền điều khiển binh lính cứu chính mình nữ nhân đều làm không được, ta con mẹ nó dựa vào cái gì còn phải vì bọn họ bán mạng. Đào Duyên cũng kích động nói phụ thân ta ở ta 15 tuổi thời điểm chết ở bên ngoài, 15 tuổi ta kế thừa phụ thân quân hàm, tiếp tục vì đám kia nhân cha bán mạng, nhưng kết quả là lại rơi vào như vậy kết cục, thất vọng buồn lòng, thật, hán, mẹ nó thất vọng buồn lòng. Tiểu Kiêu đứng lên, lôi kéo hai người tay, cười đối hai người nói đừng khổ sở, nơi này không lưu ra, đều có lưu ra chỗ, chúng ta trở về cùng tỷ phu hôn, ta cũng không tin tỷ phu còn sẽ bạc đãi các ngươi. Tiêu Tử Lâm cũng cười nói nếu các ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, ta đương nhiên hoan nghênh các ngươi, bất quá chúng ta thế giới kia phát triển rất chậm, đối với các ngươi tới nói phi thường lạc hậu, không biết các ngươi có thể hay không thích ứng. Chúng ta là quân nhân, không có gì không thể thích ứng, hơn nữa ta trong tay có rất nhiều tài nguyên, có này đó các ngươi, không, là chúng ta căn cứ không nghĩ tiến vào công nghệ cao thời đại, cũng sẽ nhanh chóng tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại. Các ngươi Hàn Băng phía trước không phải nói có thể cho nàng đồ vật đã là toàn bộ có thể cấp sao. Kia hắn hiện tại trong tay tài nguyên chẳng lẽ là cấm ngoại chuyện đồ vật. Hàn Băng âm chắc chắc cười nói ta vừa mới không phải nói sao. Chúng ta đương phản bội binh, nếu muốn phản bội, đương nhiên muốn đem những cái đó mặt trên tún tún gắt gao không muốn lộ ra tư liệu cấp thuật tới, đem có thể bắt được sở hữu vũ khí bắt được tay, mới không làm thất vọng phản bội binh này hai chữ. Hãn! Này hai người thật đúng là. Tiêu Tử Lâm trợn trắng mắt, bất quá nếu là nàng đại khái cũng sẽ làm ra như vậy chuẩn xác lựa chọn. Xem ra ta không thu lưu các ngươi cũng không được, bằng không các ngươi chỉ có bị đuổi giết phần, bất quá ta khả năng còn muốn ở thế giới này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta là trước đưa các ngươi trở về, vẫn là cùng ta cùng nhau. Đào Duyên có chút kỳ quái hỏi tỷ muốn ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Tử Lâm ra tiếng giải thích nói huấn luyện. Chúng ta nơi đó hiện tại nhìn đến nhiều nhất chính là một bậc, nhị cấp, ba cấp tăng thi, ta yêu cầu bắt cấp trở lên tăng thi, huấn luyện chính mình, làm chính mình mau một ít đến bắt cấp. Hàn Băng cười nói như vậy hảo a. Vừa lúc chúng ta đi quá hướng nội, nếu muốn lưu lại, vừa lúc có thể được đến càng nhiều thứ tốt. Này hai người thật hận không thể đem bọn họ nội thành gốc gác đều dọn đi sao. Tiêu Tử Lâm buồn cười lắc lắc đầu. Nghĩ thầm về sau nhưng ngàn vạn không cần đem nàng hai vị này muội phu cấp đắc tội, bằng không cơ quan thành cũng sẽ tao ương. Ha ha! Đây cũng là ngẫm lại, tin tưởng vô luận là Hàn Băng vẫn là Đào Duyên đều có thể ở cơ quan thành tìm được bọn họ vị trí, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng sự tình. Không có những việc này bọn họ đương nhiên cũng sẽ không để lối thoát phản bội. Lại Hàn Huyên vài câu. Tiêu Tử Lâm đem bọn họ mang tiến không gian giới thiệu cho Tô Lăng cùng Lý Nghiên nhận thức, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa, làm cho bọn họ lưu tại trong không gian, chính mình rời đi không gian cùng ca cùng nhau đi vào một chỗ núi rừng, đem Tô Lăng mang ra tới. Chờ ca đem núi rừng tang thi dẫn lại đây, Tiêu Tử Lâm cùng Tô Lăng tiến vào huấn luyện hình thức. Mau 4 điểm thời điểm ca cũng thuần thục lấy ra nồi chén gáo buồn, mang theo ý để dùng bao tay nấu cơm. Trong không gian Tiểu Kiều cùng Lý Nghiên thực mau cũng cho tới cùng nhau, hai người dự tính ngày sinh chỉ kém 10 ngày tả hữu, biết Tô Lăng muốn ở bên ngoài luyện tập, Hàn Băng cùng Đào Duyên cũng làm nổi lên gia đình phụ nam, ở trong phòng bếp vì hai nữ nhân chuẩn bị phong phú đồ ăn. Ăn qua cơm chiều hai người tiếp tục luyện tập, mau 11 giờ thời điểm Tiểu Tử Lâm mới mang theo ca, Tô Lăng trở lại trong không gian, Lê Mạch hiện tại nơi phòng đã bị hoàn toàn phong tỏa. Ca liền tính ở trong không gian cũng không tính cùng Lê Mạch đại ở một cái trong không gian, cho nên cũng không sẽ xuất hiện bất luận vấn đề gì. Buổi tối chạy một cái tám, Tiêu Tử Lâm nằm ở trong khách phòng trên giường cầm tinh hoạch hấp thu, ca vẫn như cũ an tĩnh đứng ở bên cửa sổ thủ, rất nhiều thời điểm nó đều như là không có tồn tại cảm giống nhau, vô luận ai đều nhớ không nổi nó. Nhưng Tiêu Tử Lâm biết vô luận nàng có thừa nhận hay không, nó ở nàng nơi này tồn tại cảm vẫn là rất mạnh. Bất quá có sự, có người, liền tính biết trong lòng cảm giác, nàng cũng chỉ sẽ lựa chọn vô tình, coi như không hề cảm giác, nàng biết chính mình cách làm đối ca thực không công bằng, nhưng vận mệnh làm nàng trước nhận thức Lê Mạch, trước cùng Lê Mạch yêu nhau, nàng liền không khả năng ở chân trong chân ngoài, ở đi trêu cho ca, muốn cùng ca có một ít cái gì. Lúc này đây bởi vì mang theo một đám người, bọn họ huấn luyện trở nên rất có ý tứ. Thời tiết tốt thời điểm. Tiểu Kiều cùng Lý Nghiên sẽ rời đi không gian, ở bên ngoài phơi nắng, xem Tiểu Tử Lâm cùng Tô Lăng huấn luyện, Hàn Băng cùng Đào Duyên ngồi ở cùng nhau, bưng máy tính hắc bọn họ thượng cấp máy tính, ăn trộm một ít vũ khí nghiên cứu phát minh tư liệu. Tiểu Tử Lâm có đôi khi đối hai người hành vi rất là vô ngữ, Đào Duyên lại nói những cái đó tư liệu, đại bộ phận đều là hắn ra ra mang theo người thông qua vô số lần thực nghiệm nghiên cứu phát minh ra tới, những cái đó vốn dĩ nên thuộc về chính bọn họ, bất quá nhân gia thị trưởng nói những cái đó là thuộc về căn cứ, hắn ra ra còn liền thật sự thành thành thật thật đem đồ vật giao lên rồi, đương nhiên nếu đều xâm chiếm nhân gia máy tính, hắn cũng liền nhân tiện thuận một ít đồ tốt. Kỳ thật vô luận bọn họ bắt được cái gì tư liệu, cuối cùng đều tiện nghi cơ quan thành, Tiểu Tử Lâm cũng không có tư cách nói cái gì, bất quá bọn họ như vậy lăn lộn kết quả chính là trực tiếp bị bộ đội đuổi theo đánh. Người khác căn cứ bọn họ máy tính đầu cuối, tìm được bọn họ nơi vị trí, còn hảo có ca ở, trước tiên phát hiện có người tới gần, bọn họ lập tức đào tẩu, mới may mắn thoát nạn. Thay đổi vị trí, đã góp nhặt cũng đủ tư liệu hai người lại vẫn như cũ không chịu cô đơn, cư nhiên tiếp tục dùng máy tính chợ đen khu máy tính, chọn bạn nhân ra quyền uy, kết quả tự nhiên là lại bị đuổi theo đánh. Tiêu Tử Lâm cùng Tiểu Kiều mắng hắn hai ấu trĩ, hắn hai lại nói, này còn không phải bởi vì trong núi quá buồn, mới cho đại gia tìm xem việc vui, lưu lưu cầu. Đương nhiên này hai người cũng là biết đúng mực, mỗi lần đem những người đó đưa tới, đều là Kiều Tử Lâm cùng Tô Lăng đem chung quanh tang thi rửa sạch không sai biệt lắm, bọn họ mới có thể cố ý đem những cái đó binh lính dẫn lại đây. Đào Duyên nói bọn họ làm này đó kỳ thật còn có một cái mục đích, đó chính là làm đối phương biết bọn họ còn đang lẩn trốn, nếu này hai người cầm một đống thứ tốt, liền như vậy biến mất vô tung vô ảnh, một chút tung tích đều tìm không được, những người này khẳng định sẽ tưởng rất nhiều, nói không chừng liền có người náo động mở ra, hoài nghi bọn họ là dùng cái gì phương thức tiến vào một cái khác thời không đâu. Một khi có người sinh ra như vậy ý tưởng, khẳng định sẽ dọc theo phương diện này tiến hành nghiên cứu, nếu là thật sự làm cho bọn họ nghiên cứu ra một ít cái gì, thế giới này chẳng phải là lại muốn đi vào càng cao cảnh giới. Tuy rằng cảm giác hàn băng cách nói có chút gượng ép, nhưng Tiểu Tử Lâm cũng không có ngăn cản bọn họ hành vi, chính như bọn họ nói có những người này đuổi theo, kỳ thật vẫn là rất nhạt. Ở này đó là thú chung, Lê Mạch cũng không chế được chính mình muốn ăn cái gì xúc động, bất quá vì để người vắng nhất, Tiểu Tử Lâm vẫn như cũ sẽ đem kia gian phòng phong tỏa lên, mỗi ngày buổi tối Tiểu Tử Lâm huấn luyện vãn, tắm xong cũng sẽ qua đi bồi Lê Mạch nói chuyện, hai người nói bọn họ quá khứ, nói bọn họ tương lai. Dần dần, hai người tìm về lúc ban đầu cảm giác, đại ở bên nhau thời điểm hắn sẽ dùng kia chỉ hoàn chỉnh tay ôm nàng, sẽ dùng sủng nịch ánh mắt nhìn nàng, sẽ cùng nàng nói muốn nàng, sẽ cùng nàng nói đã từng không có nói qua lời âu yếm, chỉ là hắn không còn có hôn qua nàng, càng không có tiến thêm một bước động tác. Tiêu Tử Lâm biết Lê Mạch mỗi lần ôm nàng thời điểm, kỳ thật thân thể là có phản ứng, Chu Hoa Nhải cũng nói qua biến thành tăng thi, hắn tính yếu sẽ gia tăng. Có đôi khi nàng lo lắng hắn khó chịu, chủ động muốn hôn hắn, chủ động muốn lưu lại đem chính mình cho hắn, bất quá mỗi lần hắn đều sẽ không chút do dự cự tuyệt, thậm chí mỗi lần nói cái kia vấn đề, hắn liền sẽ không chút khách khí làm nàng đi ra ngoài. Mỗi lần bị cự tuyệt, bị đuổi ra môn nàng chỉ là cười cười, không có cưỡng cầu, cũng sẽ không vô cớ gây rối hỏi hắn vì cái gì. Nàng biết hắn cùng ca giống nhau cảm thấy chính mình dơ. Lúc này Kiều Tử Lâm không ở cảm thấy với cảnh giật là cái chê cười, thậm chí cảm thấy nếu ái, nơi đó còn sẽ đi ghét bỏ khác. Hàn Băng, Đào Duyên, Tiểu Kiều dần dần đã biết Lê Mạch biến thành tăng thi, cũng biết ca là tăng thi, bất quá bọn họ cái gì cũng không hỏi, càng không có bởi vì ca là tăng thi liền cùng nó bảo trì khoảng cách hoặc là nhằm vào nó, vì bằng không bọn họ loạn tưởng, Kiều Tử Lâm vẫn là đem phát sinh sự tình cùng với nàng cùng Tô Lăng vì cái gì như vậy liều mạng luyện tập. Hấp thu tinh hoạch sự tình cùng bọn họ nói. Nghe xong Tiểu Kiều khóc rối tinh rối mù, không ngừng nói tỷ tỷ cùng tỷ phu này một đường đi quá mức vất vả, Tiểu Tử Lâm chỉ là cười cười, không nói gì thêm, vất vả cũng hảo, nhẹ nhàng cũng hảo, chỉ cần bên người là đúng người, sở hữu hết thể đều là đăng giá. Chương 359 rốt cuộc bắt cấp. Ở vùng ngoại ôm một bên huấn luyện, một bên bị binh lính một đường truy chung vượt qua không sai biệt lắm 2 tháng. Mắt thấy Tiểu Kiều cùng Lý Nghiên dự tính ngày sinh đã mau tới rồi, Tiểu Tử Lâm đưa ra đổi một cái thời không, trước tìm bệnh viện làm 2 cái thai phụ đãi sản. Mọi người đều không có ý kiến, vì thế Tiểu Tử Lâm làm định vị, tìm một cái an toàn thời không. Căn cứ chia Tiểu Tử Lâm tư liệu biểu hiện, bọn họ hiện tại nơi thời không cũng không có tao ngộ mặt thế, là một cái yên ổn tường hòa địa phương. Ở mặt thế đãi lâu rồi một đám người đột nhiên đi vào như vậy một cái thời không. Còn có chút thích hứng không được, Hàn Băng ở hệ thống thương trường vì đại gia đổi cái này thời không thân phận chứng cùng với tiền tệ, dựa theo hệ thống cho hắn đề cử một nhà bệnh viện, mang theo hai vị thai phụ đi bệnh viện xử lý tương quan thủ tục. Sau đó ở bệnh viện phụ cận cho thuê một bộ tam phòng ở chung cư, dàn xếp xuống dưới sau, Tiểu Tử Lâm cùng Tô Lăng không có tang thi nhưng đánh, chỉ có thể cả ngày ngồi ở trong nhà hấp thu tinh hoạch. Tiểu Kiêu, Lý Nghiên Bình thai phụ muốn nhiều vận động mới hảo sinh tự giác, mang theo Hàn Băng cùng Đào Duyên đi ra ngoài tản bộ, dạo thương trường đi. Bốn người đi ra ngoài thường xuyên sẽ bị hiểu lầm là hai đối tình nhân, bất quá bốn người ai cũng không có giải thích, người khác nói cái gì không quan trọng, quan trọng là chính bọn họ trước sau biết chính mình ái là ai. Hôm nay ban đêm đại gia ăn cơm xong, Hàn Huyên trong chốc lát, nên nghỉ ngơi cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Tô Lăng cũng đỡ Lý Nghiên về phòng nghỉ ngơi, bởi vì buổi Lý Nghiên thời gian rất ít, mỗi ngày buổi tối ăn cơm xong Lý Tô Lăng đều sẽ bồi Lý Nghiên, chờ Lý Nghiên mệt nhọc ngủ, mới có thể bắt lấy tinh hạch ở một bên hấp thu. Tiêu Tử Lâm cũng trở lại trong phòng nắm lên tinh hạch hấp thu, 11 giờ tả hữu một viên tinh hạch mới vừa hấp thu một nửa, trong thân thể dị năng nháy mắt ở đan điền chỗ giải khai tới, vô số lần tấn chức kinh nghiệm nói cho Tiêu Tử Lâm, đây là muốn tấn chức. Tiếp theo đan điền chỗ đột nhiên nổ tung tới, sau đó lại kiến giải vụng về hợp ở bên nhau. Chúc mừng ký chủ tấn chức đến bát cấp. A, không đợi Kiều Tử Lâm kích động kêu lên, đã ngã vào trên giường thống khổ quay cuồng. Toàn thân huyết nhục, khí quan đều như là phải bị xé mở giống nhau, rất đau, cái loại này đau làm nàng không thể chịu đựng được, thậm chí hận không thể đã chết tính. Đứng ở phía trước cửa sổ ca đi qua đi, ở mép giường cau mày nhìn Kiều Tử Lâm thống khổ quay cuồng, kêu thảm, lại không dám ra tay đụng vào nàng. Nó không biết Kiều Tử Lâm đây là làm sao vậy, nó thực lo lắng cho mình đụng vào sẽ làm nàng càng khó chịu. Kiều Tử Lâm tiếng kêu đánh thức mọi người, một đám người đứng ở ngoài cửa lo lắng gõ môn. Thì, ngươi làm sao vậy, ca ngươi mở cửa. Tiểu Kiều lo lắng đá môn, hô to. Tiểu Kiều, ngươi xảy ra chuyện gì? Tô Lăng cùng Lý Nghiên cũng lo lắng kêu. A. Kiều Tử Lâm đột nhiên kêu to duỗi thẳng tứ chi, theo trong thân thể huyết nục. Khí quan bạo liệt mở ra, trên người nàng quần áo cũng nháy mắt bị đánh nát bấy, vô số máu đen từ nàng nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì trên da thịt chảy ra. Tiểu Tử Lâm tại đây một tiếng kêu to chung hôn mê bất tỉnh. Ca thực lo lắng Tiểu Tử Lâm, bất quá cảm giác được nàng sinh mệnh triệu chứng rất mạnh, trong lòng cho dù ở lo lắng, lại cũng không có đi đụng vào nàng. Ngoài cửa tiếng la, tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, ca sợ xảo đến Tiểu Tử Lâm, bước đi qua tới cửa. Giữ cửa kéo ra một cái khe hở, dùng thân thể che ở nơi đó không cho bọn họ đi vào. Tô Lăng cũng quát ca tránh ra. Ca lãnh đạm nói nàng hiện tại bộ dáng, không có phương tiện thấy các ngươi. Tiểu Kiêu nhíu mày hỏi tỷ của ta nàng rốt cuộc làm sao vậy. Ca biết chính mình không nói lời nào, bọn họ sẽ không thiện bãi cam hưu, vì thế ra tiếng nói ta không biết, ta duy nhất biết đến chính là nàng đã đến bắt gốc, có lẽ đây là kích hoạt nàng đặc thù dị năng một cái quá trình. Trở về đi. Ta sẽ nhìn nàng, sẽ không làm nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Đoàn người trầm mặc không nói, lại không muốn rời đi. Trở về đi. Nàng hiện tại bộ dáng nam nhân không thể xem, hai nữ nhân nhìn cũng sẽ làm sợ. Ca ném xuống những lời này trực tiếp đóng cửa lại, giữ cửa khóa trái sau, đi qua đi tiếp tục thủ Kiều Tử Lâm, mặc dù là dưới chân bị máu đen xâm ướt, hắn cũng không có động một chút. Chờ nàng ở một lần mở to mắt, đã là ngày hôm sau buổi chiều 10 giờ, nàng cả người giống như là một cái huyết người giống nhau, toàn thân đều bao vây lấy màu đen nhão nhão dính dính đã có chút khô khốc máu, mà trong phòng còn phiêu tán một cổ ghê tởm tanh tưởi. Nàng mơ mịt nhìn trần nhà, hơn nửa ngày đều không có phản ứng. Chúc mừng ký chủ, ngươi hiện tại thân thể cùng linh hồn đã kết hợp ở bên nhau, thân thể cũng bị một lần nữa cải tạo. Thanh âm đánh thức mơ mịt Tiểu Tử Lâm. Nàng lấy lại tinh thần chốc mũi tanh tưởi làm nàng vươn tay muốn che lại cái mũi, lại nhìn đến chính mình trên tay tất cả đều là ghê tởm nhão nhão dính dính máu đen, tức khắc chú ý tới không chỉ là trên tay, trên người, trên đùi, trên chân cũng đều là. Này đó đều là ta huyết, lưu nhiều như vậy huyết, ta như thế nào liền không có mất máu quá nhiều mà chết. Tiêu Tử Lâm lầm bầm lầu bầu chửi nhỏ một câu, muốn hồi không gian đem chính mình hướng sạch sẽ. Không chuẩn hồi không gian. Trong không gian hết thể đều sẽ phế vật lợi dụng, tuần hoàn sử dụng, này đó dơ bẩn đồ vật mang tiến không gian, trong không gian một ít đều bị ô nhiễm. Người đại gia. Tiêu Tử Lâm mắng to một câu, muốn ngồi dậy đi vì thế tắm rửa, kết quả trên người một chút sức lực đều không có, bò không đứng dậy. Làm sao vậy? Ca ra tiếng hỏi. Lúc này Kiều Tử Lâm mới nhìn đến ca cùng một cây đầu gỗ dường như đứng ở bên cạnh, nghĩ đến chính mình bộ dáng, tức khắc lại hổ thẹn gặp nạn xem, bất quá nàng chính mình không có cách nào đi phòng tắm còn muốn ca hỗ trợ, chỉ có thể ra mặt dạy nói ta muốn tắm rửa, nhưng không chuẩn ta sẽ không gian tẩy, nói là sẽ ô nhiễm không gian, có thể đi phòng tắm lấy một cây khăn tắm bao ta ôm ta đi một ít phòng tắm sao. Ca cong hạ thân trực tiếp bế lên Kiều Tử Lâm đi vào phòng tắm. Biết nàng hiện tại trên người một chút sức lực đều không có, ca ra tiếng nói lấy trường ghế dựa ra tới. Chờ nàng lấy ra ghế dựa, nó đem nàng đặt ở trên ghế ngồi, nắm lên bồng đầu mở ra, chờ nước lạnh thả một đoạn thời gian, mới chuyển qua nàng trước mặt bàn tay ra tới thử xem thủy ôn. Thân thể hắn không cảm giác, đương nhiên cũng liền không biết thủy ôn thích hợp hay không, vì không cho nàng khó chịu, mới làm nàng thử xem. Tiêu Tử Lâm một bên thí thủy ôn, một bên nói vì chính mình tới liền hảo. Ca không có đem đồng đầu cho nàng, hỏi ngược lại ngươi xác định ngươi có thể. Tiêu Tử Lâm giật nhẹ miệng không có đang nói cái gì, vươn tay động tác đều rất khó, còn đừng nói khác. Thấy nàng không nói lời nào, ca lại hỏi thủy ôn thích hợp sao? Thích hợp. Tiêu Tử Lâm thấp giọng ứng một câu. Ca hoa một cái nhiều giờ mới giúp Tiêu Tử Lâm đem trên người tẩy sạch sẽ, dùng khăn tắm giúp nàng lau khô thủy, lại cầm nàng lấy ra tới quần áo, cho nàng mặc vào. Trên người của ngươi ô uế, đổi một bộ đi. Tiêu Tử Lâm xin lỗi lấy ra một bộ quần áo cấp ca. Ca lấy quá quần áo đặt ở rửa mặt trên đài, bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm gì? Tiêu Tử Lâm vội vàng nhắm mắt lại. Người này công nhiên chơi lưu manh. Không trước thay quần áo, như thế nào ôm ngươi đi ra ngoài, ngươi không cần xem, liền nhắm mắt lại hảo. Ca hiên ngang lẫm liệt ném xuống những lời này, tiếp tục thoát. Tiêu Tử Lâm chỉ có thể nhắm mắt lại, ở trong lòng nói thầm. Người này quá chán ghét. Nga! Đã quên nó căn bản không phải người. Bất quá, không thể không nói, trừ bỏ mạch, đại khái cũng chỉ có nó mới không chê dơ liền cái mũi đôi mắt đều tìm không thấy nàng. Chương 360 Tiểu Kiều khó sinh. Mang theo Kiều Tử Lâm rời đi phòng 8, nhìn đến trong phòng tình huống, ca ra tiếng nói ngươi về trước không gian, đem ngươi đã đến bắt cấp sự tình nói cho hắn, ta đem trong phòng quét tước sạch sẽ. Ta đặc thù dị năng đã kích hoạt, muốn hay không trước giúp ngươi. Không đợi Kiều Tử Lâm nói tiếp, ca đã nói đi trước thấy hắn đi. Hắn tựa hồ biết rất nhiều chúng ta không biết sự tình, nên như thế nào làm, hắn sẽ so với ta rõ ràng hơn. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, không có đang nói chuyện, trực tiếp tiến vào không gian, đi vào Lê Mạch phòng. Lê Mạch nằm ở trên giường nhìn trần nhà, cũng không nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ tang thi đều thích đai ở một chỗ cũng không nhúc nhích? Vẫn là nói chỉ có hắn cùng nó mới như vậy. Nhìn Lê Mạch phát ngốc một hồi lâu, Tiêu Tử Lâm mới cười đi qua đi ngồi ở mép giường vui vẻ nói Mạch, ta đến bắt cấp, ta kích hoạt rồi đặc thù dị năng, ta có thể giúp ngươi sống lại. Lê Mạch thu hồi tầm mắt, nhìn Tiêu Tử Lâm một hồi lâu mới vươn tay vướt ve nàng mặt kích hoạt đặc thù dị năng quá trình rất đau đúng không? Tiêu Tử Lâm ngốc lăng tại chỗ, Lê Mạch nhìn không thấy bên ngoài, hắn như thế nào biết tối hôm qua phát sinh sự tình. Ta biến thành tang thi tỉnh lại thời điểm liền phát hiện chính mình đã kích hoạt rồi đặc thù dị năng, mà ta đặc thù dị năng là nhìn đến biết trước tương lai. Ở ngày hôm qua ban ngày thời điểm ta liền thấy được ngươi tới bắt cấp thân thể trọng tố quá trình, huyết nhục, nội tạng thậm chí tất cả đều là mạch máu đều ở kia một khắc bạo liệt mở ra, sau đó một lần nữa tổ hợp, bài trừ trong cơ thể sở hữu độc tố, hoen ố, ở bạo liệt trước từng chịu chỗ đau hẳn là còn có thể thừa nhận, nhưng bạo liệt nháy mắt thừa nhận chỗ đau, căn bản vô pháp làm người thừa nhận phải không? Lê Mạch nhìn ánh mắt của nàng không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, nhưng nàng lại từ hắn trong mắt thấy được đau lòng, khó chịu. Nàng đã rơi xuống giày bò lên trên giường, ghé vào ngực hắn, trên người hắn đã không có bất luận cái gì độ ấm, cũng sẽ không ở mùa đông thời điểm vì nàng sưởi ấm, ngực cũng đã nghe không được cường mà hữu lực tim đập, nhưng lập tức này hết thể đều kết thúc, hắn lại sẽ trở lại chính mình bên người, ấm áp chính mình. Thói quen tính ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, đây là cùng truy phong học, tuy rằng có chút làm lung ý vị, nhưng cảm giác rất không tồi đau, rất đau, khi đó ta sợ đã chết, ta cho rằng ta sẽ chết, ta sợ quá liền như vậy chết đi rốt cuộc nhìn không thấy ngươi. Lê Mạch duỗi tay vuốt ve Kiều Tử Lâm đầu, túi đầu nhìn nàng đỉnh đầu, thật lâu sau mới nói Lâm, lưu tóc dài đi. Ân. Tiêu tử Lâm ngẩng đầu khó hiểu nhìn Lê Mạch, hắn vì cái gì sẽ làm chính mình lưu tóc dài. Lê Mạch vẫn như cũ mặt vô biểu tình nói như vậy mới thích hợp làm nũng. Hắn nói làm nàng phản ứng hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nàng phụt một tiếng cười phốc. Đây là cái gì logic, vì cái gì tóc dài mới thích hợp làm nũng. Càng đáng yêu, hơn nữa không có một người nam nhân không yêu tóc dài phiêu phiêu nữ nhân. Tiêu tử Lâm chớp chớp mắt, trừng mắt Lê Mạch nói như vậy, ta nếu là không lưu tóc dài, ngươi liền không yêu ta. Lê Mạch trắng liếc mắt một cái Tiêu tử Lâm, nhìn về phía một bên mặt vô biểu tình nói tùy ngươi cảm thấy đi. Đây là biến thành tang thi cùng phía trước Lê Mạch khác nhau, hắn vẫn như cũ sẽ cùng nàng nói giỡn, vẫn như cũ không thể thiếu lời âu yếm, nhưng rất nhiều thời điểm hắn sẽ không tạm chấp nhận nàng, sẽ không hướng nàng, nàng biết hắn ý tứ cũng không phải nói chính mình không lưu tóc dài liền sẽ không ái chính mình, nhưng nàng chính là tưởng tùy hứng nghe hắn giải thích, nhưng cố tình hiện tại Lê Mạch sẽ không cho nàng giải thích, chỉ biết nói tùy ngươi cảm thấy hoặc là ngươi nghĩ như thế nào đều được. Biết rõ đây là tang thi mang cho Lê Mạch di chứng, nhưng tiểu tử Lâm trong lòng vẫn là có chút đau, bất quá nàng thực mau liền đem những cái đó đau ẩn nấp rồi, trên mặt nàng lộ ra càng mỹ tươi cười hiện tại giúp ngươi khôi phục đi. Nói tiểu tử Lâm nắm lên một phen truy thủ, muốn cắt qua chính mình thủ đoạn, Lê Mạch nhanh chóng vươn tay bắt lấy tay nàng, lạnh giọng nói không đổi, chờ Tô Lăng bắt cấp ở sống lại cũng không mượn. Tô Lăng dị năng rốt cuộc là cái gì? Tiêu tử Lâm định thần nhìn Lê Mạch, hắn biết đến, nhất định là biết đến. Chờ hắn bắt cấp, tự nhiên sẽ biết, đi ra ngoài đi. Tiểu Kiêu sẽ khó sinh, chỉ có ngươi có thể giúp nàng, bằng không nàng chỉ có chết. Lê Mạch nói, tiêu tử Lâm tin tưởng không nghi ngờ, nàng không có ở truy vấn, nhanh chóng rời đi không gian. Ca đã đem trong phòng thu thập sạch sẽ. Tiêu tử Lâm lao ra phòng, phòng khách, sở hữu phòng một người đều không có, bọn họ đi nơi nào. Tiêu tử Lâm vọt vào phòng bắt lấy ca tay hỏi Tiểu Kiều đâu. Đi bệnh viện, Tiểu Kiều hôm nay sáng sớm 5 giờ bụng đau bị đưa đi bệnh viện, bọn họ đều đi theo. Ca nói làm Tiểu tử Lâm nhăn lại mi, vội vàng tròng lên áo khoác ra bên ngoài chạy đừng xẻ ra chuyện, ngàn vạn không cần xẻ ra chuyện, Tiểu Kiều, muội muội hảo hảo, nhất định phải chờ tỷ tỷ qua đi. Ra chuyện gì? Ca giữ chặt Tiểu tử Lâm ra tiếng hỏi. Ta không biết, Lê Mạch chỉ nói Tiểu Kiều sẽ khó sinh. Cho nên ta hiện tại cần thiết đi bệnh viện, ca, mang ta đi bệnh viện, hiện tại lập tức, không thể trì hoãn. Ca gật gật đầu ôm tiểu tử Lâm nháy mắt tại chỗ biến mất, chờ bọn họ dừng lại đã ở bệnh viện một cái không người trong một góc, dừng lại hạ, tiểu tử Lâm lập tức hướng giống sản khoa tiến lên. Phòng sinh ngoại, bác sĩ đang ở cùng Hàn Băng bọn họ nói cái gì, một đám trên mặt đều rất khó xem, hơn nữa Lý Nghiên đã nhịn không được che miệng lại ở Tô Lăng trong lòng ngực khóc giống lên. Tiêu tử Lâm tiến lên bắt lấy bác sĩ hỏi đã xảy ra chuyện gì, ta muội muội làm sao vậy? Nhìn đến tiêu tử Lâm kia một khắc bác sĩ sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần, nàng mới vẻ mặt nôn nóng nói sản phụ đưa tới bệnh viện làm kiểm tra thời điểm hài tử đầu rõ ràng ở dưới, nhưng vừa mới sinh sản thời điểm ra tới lại là một chân, này thuộc về khó sinh, đứa nhỏ này giữ không nổi, vốn dĩ chúng ta chỉ cần đem hài tử lấy ra tới, đại nhân vẫn là có thể sống. Ai biết đại nhân hiện tại có xuất hiện xuất huyết nhiều hiện tượng, chúng ta cho nàng thua huyết, nhưng huyết căn bản thua không. Đi vào, này, người nhà thật sự xin lỗi, chúng ta chủ trị bác sĩ đã suy nghĩ biện pháp cầm máu, nhưng nếu không có cách nào truyền máu, người bệnh liền tính ngừng huyết, cũng không nhất định giữ được. Không nhất định, không nhất định, trừ bỏ không nhất định, các ngươi còn sẽ cái gì? Đào Duyên giận dữ hét rốt cuộc là giữ được vẫn là giữ không nổi, không thể cấp một câu thống khoái sao. Không được, chúng ta đổi bệnh viện là được, ngươi vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Bác sĩ vội vàng nói tiên sinh, ngài tâm tình ta biết, nhưng hiện tại sản phụ căn bản không thích hợp hoạt động. Liên ở Kiều Tử Lâm sững sờ ở tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm. Lê Mạch ra tiếng nói tiểu kiểu thân thể cùng linh hồn không phù hợp, tự nhiên không có cách nào truyền máu, nghĩ cách mang nàng rời đi, cho nàng uống ngươi huyết, làm ca giúp nàng đỡ đẻ. Tiêu tử Lâm không biết ca có thể hay không hỗ trợ, nhưng vẫn là tin tưởng Lê Mạch nói, vì thế kiên định nói chúng ta không sinh, Hàn Băng, A Duyên đi vào ôm tiểu kiều đẩy ra, chúng ta trở về. Bác sĩ vừa nghe tiểu tử Lâm nói, lập tức nói này sao được, sản phụ tình huống hiện tại, ra bệnh viện chính là chết. Hàn Băng cùng Đào Duyên đối nhìn thoáng qua, rời đi đẩy ra bác sĩ, mạnh mẽ tiến vào phòng sinh. Bọn họ tin tưởng Kiều Tử Lâm, tin tưởng Kiều Tử Lâm là hiện tại duy nhất một cái có thể giúp bọn hắn tình cảm chân thành nữ nhân người. Bác sĩ tức khắc cấp hô lớn, các ngươi làm gì vậy, ở như vậy hồ nháo, ta kêu bảo an. Chương 361 Tiểu Kiều khó sinh 2. Tiểu Tử Lâm giữ chặt muốn truy đi vào bác sĩ, không khách khí nói, bác sĩ, các ngươi đơn giản chính là sợ gánh trách nhiệm, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi gánh cái này trách nhiệm, ta muội muội có bất luận vấn đề gì đều cùng các ngươi bệnh viện không quan hệ. Bác sĩ thấy Tiểu Tử Lâm như vậy không khách khí, cũng không khách khí nói, ta thấy nhiều các ngươi này đó người nhà, lúc này cái gì đều nói ra, chờ thật đã xảy ra chuyện, còn không nháo phiên. Không đợi Kiều Tử Lâm nói chuyện, Hàn Băng cùng Đào Duyên đã đẩy Tiểu Kiều ra tới, Tiểu Kiều đã ngất đi rồi, sắc mặt cùng một trương giấy trắng giống nhau, thuận tiện là trên người đắp chăn cũng có thể hỏi một cổ thực nùng mùi máu tươi. Biết hiện tại không phải trì hoãn thời điểm, Kiều Tử Lâm đẩy ra bác sĩ, đi qua đi bắt chủ ca tay đến Tiểu Kiều bên người, đem Tiểu Kiều bụng bên cạnh chăn kéo ra một ít, muốn đem ca tay bỏ vào đi. Ca lại vươn một cái tay khác bắt lấy Kiều Tử Lâm tay. Lạnh giọng nói, hắn nguyên tắc chính là ta nguyên tắc. Không đụng vào nàng bên ngoài nữ nhân thân thể, con mẹ nó, lúc này còn cùng nàng nói này đó, nàng hiện tại thiệt tình một cái tắt chụp chết ca, hơn nữa nàng thật đúng là làm như vậy. Tiêu Tử Lâm rút về chính mình tay, một cái tắt hung hăng phiến ở ca trên mặt. Tiêu Tử Lâm đột nhiên mà tới động tác, làm ở đây người bao gồm từ phòng sinh đuổi theo ra tới bác sĩ hộ sĩ đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Tử Lâm phẫn nộ quát, ngươi con mẹ nó cho ta thấy rõ ràng, nàng ở chỗ này không phải tùy tùy tiện tiện nữ nhân, nàng là ta Tiểu Tử Lâm muội muội, là ta đời này đều phải bảo hộ người, hôm nay ngươi không giúp ta, lập tức lấy đi ngươi muốn đổ vật cút cho ta. Vĩnh viễn đều không cần ở xuất hiện ở trước mặt ta. Ca mặt vô biểu tình nhìn Tiểu Tử Lâm hảo sau một lúc lâu, mới rút về chính mình tay, chủ động bắt tay vói vào trong chăn đặt ở Tiểu Kiều phồng lên trên bụng. Đưa vào một hệ dị năng giúp Tiểu Kiều cầm máu, trải vớt thân thể. Tiểu Tử Lâm quét giống nhau mọi người, tầm mắt dừng ở Hàn Băng trên người lạnh giọng quát, còn không nhanh lên bế lên Tiểu Kiều rời đi nơi này. Mọi người ở Tiểu Tử Lâm tiếng hô chung lấy lại tinh thần, bác sĩ hộ sĩ cũng bắt đầu ngăn cản bọn họ hoang đường hành vi. Hàn Băng vội vàng từ bên kia bế lên Tiểu Kiều, ở đại gia dưới sự trợ giúp kéo ra xe đẩy, ở một đường hộ tống rời đi phòng sinh. Bác sĩ xem ngăn không được, thông chi viện phương, đoàn người xuống lầu sau, trực tiếp bị bảo an ngăn lại tới. Tiêu Tử Lâm cùng Tô Lăng lạnh trên mặt trước. Một cái quá vai quăng ngã, một cái quét ngang, trực tiếp đem lấy một đám bảo an quăng ngã phiên. Đào Duyên cũng đã đem xe khai lại đây. Đoàn người ngồi trên tới nơi này cố ý mua thương vụ xe, lái xe, không màng bảo an ngăn trở lao ra bệnh viện. Tiểu Kiêu nhìn về phía ca hỏi, có thể kiên trì đến trở về sao? Ca không có bởi vì Tiểu Kiều phía trước hành vi sinh khí, vẫn như cũ nhàn nhạt đáp, có thể, bất quá tình huống của nàng thực không lạc quan, cần thiết truyền máu. Tiểu Tử Lâm lập tức nói, Hàn Băng ở hệ thống thương trường đổi cũng đủ á hình huyết huyết túi. Hảo! Hàn Băng không có suy xét Tiểu Kiều thua không tiến huyết, cầm huyết túi cũng không có tác dụng chuyện này, vô luận có thể hay không lãng phí, chỉ cần có thể cứu nàng, giữ được nàng, so bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Nghĩ Hàn Băng ra tiếng nói, tỉ, giữ được Tiểu Kiều, hài tử từ bỏ. Tiểu Tử Lâm phẫn nộ nhìn về phía Hàn Băng, lại là một cái tát qua đi, đứa nhỏ này là Tiểu Kiều dùng mệnh ở bảo hộ hài tử, ngươi dám cùng ta nói không cần đứa nhỏ này. Hàn Băng đỏ mặt nhìn Tiểu Tử Lâm nói, ta đây có thể làm sao bây giờ, ta thực cái đứa nhỏ này, nhưng là ta càng ái Tiểu Kiều, ta không thể không có Tiểu Kiều. Nhìn đến Hàn Băng bộ dáng, Tiểu Tử Lâm nhắm mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng biết là chính mình cảm xúc quá kích động, nàng cũng biết Hàn Băng là quá mức lo lắng Tiểu Kiều mới có thể nói ra nói vậy. Ca, thực xin lỗi, cầu ngươi giúp ta giữ được Tiểu Kiều cùng Tiểu Hân. Tiểu Kiều bụng chính là cái nữ hài, tại rất sớm trước bọn họ liền cấp hài tử suy nghĩ một cái tên, Hàn Hân, Tiểu Hân, thực đáng yêu tên, kia cũng sẽ là một cái thực đáng yêu Tiểu Gia Hỏa, cho nên nhất định phải giữ được nàng. Ngươi tưởng ta như thế nào làm đều được, ca không có đang nói cự tuyệt nói, chẳng sợ Kiều Tử Lâm muốn hắn động thủ đỡ đẻ đều có thể, chỉ cần nàng không cần đang nói làm hắn lăn nói như vậy. Đỡ đẻ ta tới, ngươi chỉ cần giữ được bọn họ mẹ con. Kiều Tử Lâm biết chính mình thiếu ca rất nhiều, vô luận như thế nào còn đều là còn không xong, vừa mới sẽ ra tay cũng là bị khó thở, cho nên đối ca, nàng sẽ không yêu cầu càng nhiều, cũng sẽ không ở đụng vào hắn càng nhiều điểm mấu chốt. Một đường trầm mặc, về đến nhà đoàn người tiến vào Hàn Băng trong không gian, Hàn Băng đã dùng tinh thần lực chuẩn bị tốt hết thảy. Chờ Hàn Băng đem Tiểu Kiều đặt ở Lâm Thời chuẩn bị giải phẫu trên giường, trừ bỏ ca, tất cả mọi người bị đuổi ra đi. Tiểu tử Lâm cắt qua chính mình thủ đoạn, làm huyết lưu tiến Tiểu Kiều trong miệng, đẳng cấp không nhiều lắm sau, nàng kéo ra Tiểu Kiều trên người chăn, ca lập tức nhắm mắt lại, bất quá tay vẫn là đặt ở Tiểu Kiều trên bụng, không ngừng cấp Tiểu Kiều đưa vào một hệ dị năng. Một cổ mùi máu tươi quanh quẩn ở toàn bộ phòng nội, ca cho dù đã không ở cảm giác được đói, tại đây một khắc khứu giác, đói cảm trong nháy mắt bị đánh thức, đương nó là thanh tỉnh, biết chính mình thân ở nơi nào, lại đang làm cái gì, hắn buộc chính mình không đi bị những cái đó mùi máu tươi ảnh hưởng. Phát hiện ca không quá thích hợp, Tiêu Tử Lâm một bên quải huyết túi, một bên hỏi làm sao vậy, có khỏe không? Ca không có trả lời, nhưng thân thể ở ngay lúc này tiểu biên độ lay động lên. Lê Mạch nói qua trước kia hắn trói ở sạch thực trọng. Có một số việc hoàn toàn là vô pháp chịu đựng, chẳng lẽ là bởi vì vô pháp chịu đựng bắt tay đặt ở Tiểu Kiều trên bụng mới như vậy. Nhìn đến ca thống khổ bộ dáng, Tiểu Tử Lâm đi đến nó bên người, lo lắng hỏi ngươi có thể chứ? Không được nói, ta lại nghĩ cách. Ta có thể nhịn xuống đi, chỉ cần ngươi không cần lại nói làm ta lăn nói như vậy. Ca không có mở to mắt, nàng tới gần phong nó càng khó chịu. Nàng huyết hương vị càng đậm, như thế gần gũi nghe nàng huyết hương vị càng thêm làm hắn khó dễ áp chế đói không ngừng đều khởi thân thể. Nếu ta nói nàng là ngươi cô em vợ, ngươi có thể hay không thoải mái một ít? Câu này nói xuất khẩu sau, Tiểu Tử Lâm liền hối hận, không nên, nàng không nên nói như vậy, một khi nói liền thừa nhận hắn, chẳng khác nào phản bội Lê Mạch. Chính là ca hèn mọn nói chỉ cần ngươi không cần lại nói làm ta lăn nói như vậy thời điểm. Nàng tâm rất đau. Liền tính không nghĩ thừa nhận, nàng cũng cần thiết thừa nhận, nàng yêu ca, nàng phản bội đối Lê Mạch tình yêu, không, nàng vẫn như cũ ái Lê Mạch, chỉ là hiện tại cũng yêu ca. Ca mở choáng mắt, nhìn Tiêu Tử Lâm, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm ngươi làm ta làm sự, ta đều sẽ làm, chỉ là những cái đó mùi máu tươi làm thân thể của ta thực không thoải mái, rất đói bụng, bất quá ta có thể, thật sự có thể. Tiêu Tử Lâm nhìn ca. Không biết nên nói cái gì, nàng biết đói đại biểu cho cái gì, cũng biết có bao nhiêu thống khổ. A, hét thảm một tiếng đánh vỡ hai người. Hai người rời đi tách ra, Tiểu Kiều thống khổ bắt lấy chăn, phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Tỉnh, rốt cuộc tỉnh. Tiểu Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía đã ở treo ở bên kia huyết túi, huyết đã ở tích, huyết chuyển vào đi. Nghe được Tiểu Tử Lâm thanh âm, Tiểu Kiều khóc kêu tỉ, đau quá. Toàn thân đều đau quá. Tiểu Tử Lâm bắt lấy Tiểu Kiều tay an ủi nói ngoan, nhịn một chút, thực mau liền đi qua. Tiểu Hân nàng Tiểu Kiều nhớ rõ chính mình hôn mê trước bác sĩ giống như nói hải tử giữ không nổi gì đó. Tiểu Tử Lâm vội vàng trấn an nói Tiểu Hân còn ở, cố lên, Tiểu Hân sẽ bình an sinh ra. Chương 362 Nam nhân chi gian sự tình. Ca lúc này nói chuyện đánh gãy hai người một khắc ngoại một chân mau ra đây, hỗ trợ đỡ đẻ. Ta tới nghĩ cách làm hài tử tay cũng có thể thuận lợi ra tới. Nga. Hảo. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, hướng về phía Tiểu Kiều cười cười, đi đến mặt sau, bắt đầu cổ vũ Tiểu Kiều, giáo Tiểu Kiều như thế nào hô hấp, dùng sức. Đôi khi người thật là kỳ quái động vật, nàng không có học quá như thế nào đỡ đẻ, cũng không có xem qua, càng không có sinh quá, nhưng cái này thời khắc nàng lại như là một cái đỡ đẻ nhiều năm bác sĩ. Một bên cổ vũ một bên dẫn tới Tiểu Kiều, hoàn toàn không biết mới lạ là ý gì. Thời gian một phút một giây quá khứ, hai tử nửa cái thân thể đã ra tới, hiện tại liền dư lại làm hai tử tay an toàn ra tới, trong phòng mùi máu tươi càng đậm, ca cũng càng ngày càng không tốt, bất quá nó vẫn như cũ kiên trì, khắc chế chính mình. Trải qua bọn họ ba cái không ngừng nỗ lực, trong phòng rốt cuộc truyền đến hai tử to lớn vang dội tiếng khóc hoa hoa hoa. Sinh, rốt cuộc sinh. Ngoài phòng người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong phòng người cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Kiều đem hài tử rửa sạch sẽ, đưa đến Tiểu Kiều bên người nhìn xem, nhà chúng ta Tiểu Hân nhiều đáng yêu. Tiểu Kiều đã không có cái gì sức lực, chỉ có thể nhìn hài tử cười cười. Dư lại làm cho bọn họ nhìn, cùng ta đi ra ngoài. Ca tiến lên bắt lấy Kiều Tử Lâm tay. Nó nhìn qua thật không tốt, Kiều Tử Lâm gật gật đầu. Hai người ra khỏi phòng. đem Hàn Hân giao cho Hàn Băng, liền rời đi Hàn Băng không gian, trở lại Tiểu Tử Lâm phòng. Giống. Vừa vào cửa, còn không kịp đóng cửa, ca đã thống khổ giống lên thanh, thẳng tóc ngã trên mặt đất. Ca Tiểu Tử Lâm vội vàng ngồi xổm xuống thân muốn nâng dậy ca, lại bị ca trực tiếp đánh đổ, ấn ở trên mặt đất. Nó dựa gần nàng, cái mũi ở nàng trên cổ không ngừng ngửi. Nó sẽ không cũng cùng Lê Mạch giống nhau mất khống chế, muốn cắn nàng đi. Tiểu Tử Lâm thân thể cứng đờ, ngay sau đó nghĩ đến nàng liền tính bị cắn, cũng sẽ không có sự, cũng liền yên lòng. Vừa mới nói chính là thật sự. Cái gì? Ca đột nhiên hỏi ra như vậy một câu không đầu không đuôi nói, làm Tiểu Tử Lâm tức khắc không do nó đang hỏi cái gì. Ca lại một lần nói Tiểu Kiều là ta cô em vợ, cho nên ngươi nguyện ý tiếp thu ta, thừa nhận ta. Tiểu Tử Lâm kéo kéo miệng, hảo sau một lúc lâu mới đáp ân. Ca hé miệng, dùng hàm răng ở Tiểu Tử Lâm trên cổ xé ma, như là ở thân, có như là ở cắn. Tiểu Tử Lâm vội vàng che lại ca miệng, nghiêm khắc nói ca, đừng với ta làm chuyện quá mức, liền tính ta nguyện ý đối mặt chính mình tâm ý, nhưng này không đại biểu chúng ta là có thể thế nào, vô luận sự tình gì đều phải chờ Lê Mạch hảo sau, phải chờ ta cùng hắn nói qua về sau, hắn nguyện ý tiếp thu ngươi sau. Ta cùng ngươi mới có khả năng. Ta hiện tại cũng không tưởng đối với ngươi làm cái gì, chỉ là quá đói, ngươi dựa đến càng gần, ta càng chịu đựng không được, cho nên hiện tại ly ta xa một chút, ân. Tốt nhất ngươi về trước không gian, ta hiện tại có chút khống chế không được chính mình. Ca Tử Kiều Tử Lâm trên người xuống dưới, nằm liệt trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, xem ra là thật sự rất thống khổ. Nghĩ nghĩ Kiều Tử Lâm đem ca cùng nhau mang tiến không gian. Mang tiến một gian trong khách phòng, ca nếu là cùng Lê Mạch giống nhau không chế không được chính mình, chạy ra đi bọn họ ai cũng không chế không được nó, nàng không nghĩ nó biến thành chỉ biết ăn huyết nhục tăng thi, không thể đem nàng lưu tại bên ngoài. A, người tiến không gian, ca thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, dùng màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía Kiều Tử Lâm hắn không có bị ngươi nhốt lại. Lúc này Kiều Tử Lâm mới nhớ tới nàng phía trước bởi vì lo lắng Tiểu Kiều. Rời đi Lê Mạch phòng thời điểm không có đem kia gian phòng phong bế lên, hơn nữa ở bệnh viện Lê Mạch còn cùng nàng nói chuyện, nói như vậy nàng cùng ca chi gian sự tình, hắn đều thấy. Tiêu Tử Lâm mặt nháy mắt trở nên tái nhợt lên, nàng là muốn cùng Lê Mạch nói chi gian cùng ca sự tình, nhưng hiện tại bị Lê Mạch cái gì đều thấy, Lê Mạch sẽ nghĩ như thế nào. Ca chống thân thể, đem Tiêu Tử Lâm rời khỏi phòng che chắn này gian phòng, qua đi nhìn hắn. Tiêu Tử Lâm thực lo lắng Lê Mạch, rồi lại lo lắng ca hiện tại trạng huống nhưng là ngươi hiện tại. Ca lạnh lùng nhìn Kiều Tử Lâm nói không yêu hắn sao. Vẫn là ta so với hắn càng quan trọng. Thực xin lỗi, bất cứ lúc nào hắn đối ta đều là càng quan trọng. Ném xuống những lời này, Kiều Tử Lâm xoay người rời đi, nhân tiện đem ca nơi phòng phong bế lên. Ca thẳng tắp ngã xuống đất bàn thượng, nhìn màu trắng trần nhà. Thật gờ, biết rõ sẽ được đến như vậy đáp án, còn muốn hỏi ra khẩu. Tiêu Tử Lâm vọt vào Lê Mạch phòng, Lê Mạch vẫn như cũ an tĩnh nằm ở trên giường nhìn trần nhà, nàng thả chậm bước chân đi qua đi ở mép giường ngồi xuống. Lao công thực xin lỗi, ta biết. Không đợi nàng nói tiếp, Lê Mạch đã đánh gãy nàng lời nói lại đây. Nàng bò lên trên giường, ngồi quỳ ở trước mặt hắn, hắn rôi tay đem nàng đánh đổ, xoay người đè ở trên người nàng, điên cuồng hôn rừng ở nàng trên cổ mỗi một chỗ. Kỳ thật kia đã không tính hôn, là cắn. Mỗi một ngụm đều cắn rất đau, nhưng Tiểu Tử Lâm lại không có đẩy ra hắn, nóng bỏng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Thực xin lỗi, là ta phản bội chúng ta tình yêu. Qua hồi lâu, Lê Mạch mới dừng lại tới, nhìn chằm chằm nàng bình đạm không gợn sóng hỏi trước kia ta có phải hay không nên như vậy trừng phạt ngươi. Tiểu Tử Lâm chỉ là nhìn hắn không nói gì. Lê Mạch nhìn nàng tiếp tục hỏi đối nó là ái vẫn là thương hại, ấy nấy. Là ái, thực xin lỗi. Lê Mạch lại không thèm để ý nói đối ta ngươi chưa bao giờ có sức chống cự, nó chính là ta, ta hảo, ngươi vô pháp chống cự cũng là ở bình thường bất qua sự tình. Ta có lẽ Lê Mạch nói chính là đối, nhưng này thay đổi không được nàng phản bội hắn sự thật. Lê Mạch lại hỏi ngươi muốn như thế nào? Làm ta cùng hắn cộng hầu một thê. Tiêu Tử Lâm biết sớm hay muộn là muốn đối mặt, cho nên nàng lấy hết can đảm nói ta không biết. Nhưng là ta cũng không có cách nào lại làm được bỏ qua hắn tồn tại, không có cách nào ở đối hắn chẳng quan tâm. Chẳng sợ ta sẽ ghen, sẽ thống khổ. Không có cách nào làm được chẳng quan tâm, lại không đại biểu có thể vì nó, làm hắn thống khổ, chẳng sợ chính mình sẽ thống khổ. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ cùng nó bảo trì nên có khoảng cách, ta sẽ cùng nó nói xin lỗi. Thật gờ. Lê Mạch từ Kiều Tử Lâm trên người phiên xuống dưới, tiếp tục nhìn trần nhà, một hồi lâu mới nói đây là nam nhân chi gian vấn đề, ta còn là câu nói kia chờ hắn dám cùng ta mặt đối mặt lại nói. Mạch. Kiều Tử Lâm chống thân thể nhìn Lê Mạch, không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lê Mạch duỗi tay đem Kiều Tử Lâm kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng nói vô luận ta cùng với nó đàm luận kết quả là thế nào, ngươi đều là của ta, đối với ngươi. Liền tính ta chỉ có thể là này phúc tàn phá bất kham bộ dáng, ta cũng sẽ không buông tay. Ta cũng là, vĩnh không buông tay. Tiêu Tử Lâm dựa vào Lê Mạch trên người, nói ra nói như vậy nàng đều cảm thấy có chút tự dễ ước, rõ ràng đã đem tâm phân một ít cấp một người khác, lại còn hiên ngang lấm liệt nói vĩnh không buông tay. A, Tiêu Tử Lâm ngươi thật sự càng ngày càng không biết xấu hổ. Càng ngày càng giống cái kia không biết xấu hổ nữ nhân. Chẳng lẽ đây là huyết mạch? Là trong xương cốt tự mang thiện. Chương 363 thích hướng đối phương. Bồi Lê Mạch đãi buổi chiều, hai người đều không có nói, lại tựa hồ cũng không có bởi vì ca chặn ngang một chân sự tình ly tâm. Buổi tối Kiều Tử Lâm rời đi không gian, Tiểu Kiều bọn họ đều ra tới, Tiểu Kiều đã tinh thần rất nhiều, đầu trong chốc lát hàn hân, Tiểu Tử Lâm trở lại không gian nội, nghĩ nghĩ vẫn là xem xét một chút ca tình huống, nó đã không có việc gì. Vẫn như cũ thẳng tắp đứng ở phía trước cửa sổ. Tiêu Tử Lâm tiến vào ca phòng, nó không có xoay người, chỉ nhàn nhạt nói còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất. Tiêu Tử Lâm cười cười không nói gì. Ca xoay người nhìn Tiêu Tử Lâm hỏi hắn đối với ngươi phát giận. Không có. Ca trầm mặc một lát mới hỏi nói đánh ngươi. Tiêu Tử Lâm lắc đầu. Má ngươi. Tiêu Tử Lâm vẫn như cũ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Ca gật gật đầu. Ca lại hỏi hắn hẳn là không tiếp thu đi. Tiêu Tử Lâm nhìn ca một hồi lâu mới nói hắn nói đây là các ngươi nam nhân chi gian sự tình, chờ ngươi dám cùng hắn mặt đối mặt lại nói. Ca không làm tự hỏi lập tức nói hiện tại phóng ta đi ra ngoài, ta cùng hắn nói. Hiện tại, nhưng là ngươi cùng hắn đãi ở bên nhau không phải không được sao. Nghĩ đến lần trước ca cùng Lê Mạch gặp mặt sau, ca phun ra một mồm to máu tươi bộ dáng, Tiêu Tử Lâm cũng không tán thành ca cùng Lê Mạch gặp mặt. Nhưng sớm hay muộn là muốn đối mặt, đi thôi. Hiện tại liền qua đi. Ca thực kiên trì, Tiêu Tử Lâm cũng không có cách nào chỉ có thể mang theo ca đi Lê Mạch phòng. Lê Mạch chống thân thể dựa vào đầu giường ngồi, nghiền ngẫm nhìn thoáng qua ca, mới nhìn về phía Tiểu Kiều lão bà, đã khuya, đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu, xoay người rời đi, lúc này Lê Mạch còn nói thêm đừng nghe lén chúng ta nói chuyện, chờ chúng ta nói chuyện kết thúc. Ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Đã biết. Tiêu Tử Lâm có thể đi như vậy dứt khoát, kỳ thật cũng là vì nàng ở bên ngoài cũng có thể nghe hai người nói chuyện, nhưng hiện tại Lê Mạch không chuẩn nàng nghe, nàng chỉ có thể che chắn kia gian phòng ở bên ngoài lo lắng xuông. Đâm xe. Nhìn đến màn hình vui sướng khi người gặp họa, Tiêu Tử Lâm hận không thể đem nó trảo ra tới tấu một đốn. Ký chủ vốn chính là nhân trung Long Phượng. Có được mấy cái nam sủng đó là ở bình thường bất quá sự tình, ký chủ hà tất như vậy khó xử. Tiêu Tử Lâm trắng liếc mắt một cái còn nhân trung Long Phượng, ngươi như thế nào không nói bổn cung là nữ hoàng, yêu cầu nam sủng 3.000 đâu. Ký chủ muốn nam sủng 3.000, hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Chiếc hai, đừng buộc ta diệt ngươi. Tiêu Tử Lâm thật là bị khí điên rồi, bụng mặt ngã vào trên sofa, hảo lo lắng hắn hai đánh lên tới. Nếu là thật đánh lên tới Lê Mạch khẳng định có hại. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, tốc độ đem này chỉ động vật cấp thấp lộng đi, bằng không ta giết chết nàng. Kia chỉ tang thi không phải cho một con nữ tang thi liền thành thật, ở hệ thống trong ngục giam thực hưởng thụ sao? Lúc này là nháo cái gì? Tiêu Tử Lâm dùng tinh thần lực tiến vào hệ thống ngục giam. Tang thi ôm nó nữ tang thi nửa nằm ở trên giường lạnh lẽo nhìn trên mặt đất Chu Hoa Nhải. Chu Hoa Nhải trên người cái gì cũng không có mặc. Chính vẻ mặt khát vọng nhìn trên giường hai chỉ. Nó như thế nào cho ngươi? Này không phải ở trung thực hảo sao? Tang thi cả giận nói mẹ nó, phát xuân, gởi hết câu dẫn lao tử, hừ. Liên nàng này phúc quỷ bộ dáng, còn tưởng lao tử muốn nàng, mỹ đến nàng. Phúc. Ha ha. Tiêu Tử Lâm một cái không nhịn cười. Thật nhìn không ra tới Chu Hoa Nhải còn có như vậy cơ khát một mặt. Bất quá nhân ra cả ngày nhìn trong ngục giam mặt khác hai đối kia gì gì, sẽ cơ khát cũng là bình thường. Nghe được Kiều Tử Lâm tiếng cười to, Chu Hoa nhảy chảo vào nắm tay Kiều Tử Lâm, ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội đi ra ngoài. Ta bảo đảm ngươi không có cơ hội đi ra ngoài. Nàng Kiều Tử Lâm là choáng váng sao? Nếu đem người bắt lại, sao có thể thả ra đi? Mẹ nó, còn dám kiêu ngạo. Kia chỉ Tang Thi thấy Chu Hoa nhảy ở chính mình trước mặt còn dám kiêu ngạo, hé miệng một cây cùng kim loại giống nhau đổ vật phun ra đi, vài thứ kia đâm vào Chu Hoa nhảy trong não. Đau Chu Hoa nhảy trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Cái này kêu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, Chu Hoa nhảy ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại xem ngươi như thế nào kiêu ngạo? Nghe được Kiều Tử Lâm nói, Chu Hoa nhảy ôm đầu mắng to nói Kiều Tử Lâm, ngươi không chết tử tế được. Mẹ nó, dám mắng nhà ta mỹ nhân nhi, đầu óc giết chết ngươi. Tang Thi từ trên giường bỏ dậy, đi đến Chu Hoa nhảy trước mặt, nhắc tới nàng, đôi tay dùng sức xé rách. Chu Hoa nhảy thân thể giống như trang giấy giống nhau, trực tiếp bị xé rách mở ra. Tức khắc nội tạng, thanh hôi huyết nhục bị chảy đầy đất. Hảo dơ, hảo xú. Nữ Tang Thi vô cùng ghét bỏ, phun ra một đoàn hỏa, trực tiếp đem Chu Hoa nhảy thân thể bật lửa. Tiểu Tử Lâm sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nị mạ. Quả thực là quá bạo lực, bất quá Chu Hoa nhảy cũng là chỉ có nên được. Nam Tang Thi xoa xoa tay, ghét bỏ tới rồi bên kia tiểu mỹ nhân. Tốc độ đem nơi này xử lý sạch sẽ, giờ muốn chết. Chờ lửa đốt tẫn, trên mặt đất chỉ còn lại có một ít vết máu. Tiểu Tử Lâm dùng ngủ đem hệ thống ngục giam xúc rửa sạch sẽ, tinh thần lực cũng rời khỏi hệ thống ngục giam. Chu Hoa nhài đã chết, nàng trong lòng cũng buông một chuyện lớn, hiện tại chỉ còn chờ Tô Lăng đến bắt cấp, Lê Mạch xuống lại, hết thể liền kết thúc. Rạng sáng tam điểm, to lớn vang dội chuông điện thoại thanh đánh thức Tiểu Tử Lâm, cầm lấy điện thoại nhìn đến là Lê Mạch đánh. Biết Lê Mạch cùng ca nói chuyện kết thúc, Tiểu Tử Lâm giải trừ Lê Mạch phòng cấm, đi vào phòng. Ca dựa vào tường đứng, sắc mặt rất là khó coi, cùng Lê Mạch đãi ở bên nhau lâu lắm nguyên nhân. Lê Mạch đối Tiểu Tử Lâm nói dẫn hắn đi ra ngoài, hảo hảo đi nghỉ ngơi. Ân, lao công ngủ ngon. Biết Lê Mạch sẽ không chấp thuận nàng lưu lại, nàng đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Ca cũng đi theo nàng đi ra ngoài, chờ Tiểu Tử Lâm đem Lê Mạch phòng phong lên. Ca là thân thể trực tiếp mềm đi xuống. Ca Kiều Tử Lâm vội vàng đỡ ca, đem nó đưa về phòng. Ca lại phun ra, lần này so lần trước phun lợi hại hơn, phun xong sau nó sủi lơ ở trên giường, một chút sức lực đều không có. Có khỏe không? Kiều Tử Lâm có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì, quá mấy ngày liền sẽ khôi phục. Ca vươn tay đem Kiều Tử Lâm kéo vào trong lòng ngực, ôm nàng nói mau ngủ đi. Tiểu Tử Lâm vặn vẹo một chút thân thể ngươi buông ra, ta hồi chính mình phòng nghỉ ngơi. Hắn đáp ứng rồi, bất quá ngươi cũng không cần sợ, hiện tại ta nhiều nhất chỉ là ôm ngươi một cái, nếu muốn ở bên nhau, ngươi sớm hay muộn là muốn thích chúng ta, hiện tại trước thử ở ta trong lòng ngực ngủ đi. Khu, ta còn không thích đứng, hơn nữa ngươi thân thể quá lạnh, ta chịu không nổi. Một lát liền sẽ ấm. Ca hướng về phía Tiểu Tử Lâm cười cười biết ngươi không thích đứng. Cho nên mới sẽ làm ngươi chậm rãi thích ứng, ngoan, mau ngủ. Nói bất quá ca, lại không có cách nào từ nó trong lòng ngực ra tới, Tiểu Tử Lâm chỉ có thể thỏa hiệp, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không trong chốc lát nàng liền cảm giác được ca trên người trở nên ấm áp, tuy rằng so ra kém người bình thường nhiệt độ cơ thể, nhưng ít ra không ở là lạnh băng. Tiểu Tử Lâm tò mò hỏi ngạch, thân thể của ngươi như thế nào ấm? Dùng dị năng điều tiết thân thể của mình chế tạo nhiệt năng. Bằng không ngươi cho rằng những cái đó Chu Hoa nhảy như vậy Tang Thi, vì cái gì cùng với cảnh giật ở bên nhau thời gian lâu như vậy đều không có bị hoài nghi. Cũng đúng, nếu là với cảnh giật mỗi ngày ôm người trên người lánh cùng khối băng dường như, hắn không có khả năng không nghi ngờ. Tang Thi cùng nhân loại ở bên nhau có thể lừa dối quá quan, phần lớn đều là dùng dị năng điều tiết thân thể của mình, làm chính mình tươi cười nhìn qua thực tự nhiên, cũng sẽ dùng dị năng chế tạo nước mắt, tim đập. Tóm lại rất nhiều đồ vật đều là chế tạo ra tới, cũng không phải thật sự. Khu, hài tử đâu? Tang Thi sinh hài tử cũng là giả sao? Không phải nói Tang Thi thân thể đã chết sao? Chết đi thân thể hẳn là không có khả năng sinh tiểu hài tử đi. Vô luận là cái gì đều có sinh sôi nảy nở năng lực, Tang Thi tự nhiên cũng không ngoại lệ, như là Hàn Băng bọn họ thế giới kia, Tang Thi đã tồn tại 100 nhiều năm, nếu chỉ là chỉ một dựa virus truyền bá. Chúng nó đã sớm bị nhân loại vũ khí diệt tộc, nơi đó khả năng đến bây giờ còn sẽ có rất nhiều. Hắn nàng lần đầu tiên biết nguyên lai tang thi vẫn là có thể sinh sôi nảy nở. Tang thi năng lực sinh sản rất mạnh, mang thai sau 3 tháng sinh ra, hơn nữa một thai ít nhất cũng là 2-3 chỉ, các nàng không có phu thê chế, nữ tang thi ở tộc đàn trung thân phận rất cao, hơn nữa các nàng không cần đi ra ngoài kiếm ăn, chỉ cần cùng nam tang thi giao phối, sinh hoa. Cùng một ít động vật không sai biệt lắm. Đại khái đúng không? Nếu ngươi muốn chiếm núi làm vua, hiện tại cũng không biết nhiều ít hậu đại. Tiểu tử Lâm mơ mơ màng màng bĩu môi lại nhảy một câu, liền ngủ rồi. Ca cười thưởng thức nàng sợi tóc, nó tiểu đông tây nơi đó biết tang thi căn bản sẽ không đi để ý hậu đại cái này từ, không ngừng sinh sôi nảy nở cũng chỉ là muốn lớn mạnh chính mình tộc đàn mà thôi. Chương 364 thị trưởng triệu kiến. Bệnh viện phát sinh trò khôi hài bị phơi quang thượng tivi, vì không rút dây động dừng, bọn họ rời đi cái này thời không, tới rồi một cái khác thời không. Bọn họ hiện tại nơi thời không cùng hàn băng bọn họ thời không kém rất nhiều, tang thi đã tồn tại mấy chục năm, sở hữu thành thị cũng đều quy hoạch, cũng có rất nhiều tiên tiến vũ khí. Cấp Lý Nghiên an bài bệnh viện, thuê phòng ở, hàn băng cùng Đào Duyên tự nhiên là canh giữ ở Hàn Hân cùng Tiểu Kiều bên người, Tô Lăng tiếp tục số khổ hấp thu tinh hoạch. Tiểu tử Lâm cùng Lý Nghiên không có việc gì liền sẽ xuống lầu đi một chút, bất quá cũng sẽ không đi quá xa, ca bởi vì cùng Lê Mạch Đại ở bên nhau thời gian quá dài còn thực suy yếu, vì an toàn khởi kiến các nàng cũng không có ra cửa. Ở chỗ này ở 5 ngày bộ dáng, ca rốt cuộc khôi phục, tiểu tử Lâm cũng liền lôi kéo Lý Nghiên mang theo ca cùng nhau ra cửa đại mua sắm, tuy rằng bọn họ hiện tại ăn cũng không thiếu, nhưng ai sẽ ghét bỏ ăn thiếu đâu. Có người theo dõi chúng ta. Ca đột nhiên ra tiếng đối phía trước hai nữ nhân nói. Lý Nghiên có chút không bình tĩnh hỏi ngạch. Chúng ta vừa đến nơi này, cái gì cũng không có làm, như thế nào sẽ bị theo dõi? Tiểu tử Lâm trầm tư trong chốc lát, liền biết là chuyện như thế nào, nàng ra tiếng nói hẳn là có người phát hiện chúng ta dùng tinh hạch cùng bọn họ không giống nhau. Thế giới này thực nhân tính hóa, có thể trực tiếp dùng tinh hạch đổi bất luận cái gì vật tư. Tiểu tử Lâm bọn họ cho thuê phòng ở đều là trực tiếp dùng tinh hạch đổi, bọn họ sở dĩ bị theo dõi cũng là vì tiểu tử Lâm sử dụng tinh hạch đều là nhất thuần tịnh, cái này thời không đại khái cùng hàn băng bọn họ thời không giống nhau, tinh hạch trung đựng thi độc. Kia làm sao bây giờ? Lý Nghiên tức khắc khẩn trương lên. Tiểu tử Lâm lại không thèm để ý nói tới đâu hay tới đó, lại nói chúng ta không phải còn có một cái đại thần đương bảo tiêu sao? Sợ cái gì? Là. Có nhà ngươi đại thần ở, không có gì sợ quá. Đại gia đã biết kiểu tử Lâm cùng ca ở bên nhau chuyện này, kỳ thật nhìn đến ca một tấc cũng không rời thủ kiểu tử Lâm, lén bọn họ liền thảo luận quá kiểu tử Lâm sớm hay muộn sẽ tiếp thu, bất quá làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Lê Mạch cư nhiên cũng tiếp nhận rồi. Đương nhiên này cuối cùng vẫn là bọn họ ba người sự tình, bọn họ này đó bằng hữu có thể cho chính là thiệt tình chúc phúc. Hai người nói chuyện, tiếp tục đại mua sắm. Từ thương trường ra tới hai gã Tây Trang Nam ngăn lại bọn họ đường đi. Trong đó một người ra tiếng nói ba vị, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Thị trưởng muốn thấy các ngươi. Tiểu tử Lâm thong dong nói chúng ta chính là tiểu nhân vật, có tài đức gì bái kiến thị trưởng. Tây Trang Nam không có cùng tiểu tử Lâm khách khí, chỉ nói ba vị thỉnh. Biết hôm nay không đi, Tây Trang Nam sẽ không làm cho bọn họ đi, tiểu tử Lâm gật gật đầu nói hảo. Tây Trang Nam lánh bọn họ ngồi trên một chiếc dài hơn bản quần. Xe khai ra đi không bao lâu, liền đem bọn họ đưa tới một nhà hàng, xuống xe đi vào nhà ăn một gian phòng, bọn họ gặp được cái gọi là thị trưởng. Một cái hơn 30 tuổi, thực nghiêm cẩn nam nhân. Dẫn bọn hắn lại đây người giới thiệu nói đây là thị trưởng. Tiểu tử Lâm hướng về phía thị trưởng gật gật đầu, không nói gì. Lý Nghiên cùng ca đứng ở mặt sau liền càng không nói gì. Thị trưởng nhìn đến ba người biểu hiện, có chút ngoài ý muốn, tại đây tỏa trong thành thị, còn không có ai nhìn đến hắn còn có thể như vậy bình tĩnh. Đương nhiên hôm nay là hắn mời người khác lại đây, cũng không có khả năng chỉ là như vậy đứng, vì thế hắn ra tiếng nói mời ngồi. Tiểu tử Lâm bọn họ ngồi xuống sau, thị trưởng lại làm người thông chi người phục vụ thượng đồ ăn. Thị trưởng cười hỏi ba vị là vừa đến chúng ta Vạn Hải thị sao? Tiểu tử Lâm cười đáp có mấy ngày rồi. Thị trưởng lại cười nói xử lý thân phận tạp sao? Nếu là xử lý phiền toái, ta có thể cho người giúp các ngươi xử lý. Cảm ơn. Bất quá chúng ta ở chỗ này đãi không được bao lâu, cho nên tạm thời không cần xử lý thân phận tạp. Tới thời điểm Kiều Tử Lâm đã hỏi tham qua, thành phố này thân phận tạp xử lý lên thực phiền toái, các loại lưu trình, hơn nữa cần thiết mua sắm nhà ở. Bất quá còn hảo nơi này không có mạnh mẽ yêu cầu mọi người xử lý thân phận tạp. Đương nhiên nếu ngươi trường kỳ ở nơi này vẫn là có thể làm lý, xử lý thân phận tạp, mỗi tháng đều có thể đi tương quan bộ môn lĩnh một lần vật tư. Thị trường nửa nói giỡn hỏi chúng ta thành phố này không hảo sao. Tiêu Tử Lâm cười nói khá tốt, bất quá chúng ta thói quen tự do tự tại, không quá thói quen đại ở một chỗ. Nghe Tiêu Tử Lâm nói như vậy thị trường cũng không có ở hỏi nhiều, hắn trầm mặc một lát mới nói ta đã thấy các ngươi sử dụng tinh hoạch. Những cái đó tinh hạch cùng chúng ta tinh hạch giống như không quá giống nhau. Liên biết là vì việc này tới. Tiêu Tử Lâm trong lòng nói thầm, trên mặt lại vẫn như cũ thực thong dong cũng không có gì không giống nhau, chỉ là chúng ta sử dụng tinh hạch độc tố đã bị bài xuất ra. Bài xuất thị trưởng kích động nói một câu, nói xong hắn lập tức khống chế chính mình cảm xúc, còn nói thêm các ngươi chính mình đem tinh hạch độc tố bài xuất ra. Tiêu Tử Lâm gật đầu nói là, thị trưởng thực kích động. Bất quá lần này hắn không chế chính mình cảm xúc, chỉ ra tiếng hỏi không biết là dùng cái gì phương pháp làm được. Ta là tinh lọc dị năng giả. Tiêu Tử Lâm hạt bẻ một câu, đương nhiên trên đời này rốt cuộc có hay không tinh lọc dị năng, nàng là không biết. Tinh lọc dị năng. Thị trường nỉ non, một hồi lâu mới nhìn về phía Tiêu Tử Lâm chưa bao giờ nghe qua như vậy dị năng. Chưa từng nghe qua là được rồi, nếu là thật sự có như vậy dị năng. Người khác nếu làn đếm thử này tiến hóa tinh hạch độc tố, thành công còn hảo, thất bại, chẳng phải là muốn hoài nghi nàng. Tiêu Tử Lâm vẻ mặt ý cười nói dị năng thiên biến vạn hóa, bị mọi người hiểu biết cũng bất quá là kia đơn giản vài loại dị năng mà thôi. Thị trưởng cũng biết Tiêu Tử Lâm nói chính là lời nói thật, cũng liền gật gật đầu không có đang nói chuyện, đồ ăn đã đưa lên tới một hồi lâu, bất quá thị trưởng không nói gì, đại gia cũng không có động chiếc đũa. Lúc này thị trưởng cũng rốt cuộc nói đừng ngồi trước dùng cơm. Vì thế ba người bắt đầu cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, ca chỉ ăn một lát liền không có ở động chiếc đũa. Thị trưởng còn cười nói ca một đại nam nhân ăn uống quá kém, còn không dừng khuyên ca uống rượu, bất quá ca đều cự tuyệt. Rượu đủ cơm no sau, thị trưởng nhìn về phía Kiều Tử Lâm nói Kiều tiểu thư, không bằng lưu tại chúng ta thành phố này, thân phận tạp, bất động sản ta giúp người đặt mua. Tiêu Tử Lâm đương nhiên biết thị trưởng làm như vậy mục đích, bất quá vẫn là vẻ mặt khó hiểu hỏi ngạch. Thị trưởng đây là... Thị trưởng cười nói bên ngoài lại hảo, tóm lại vẫn là yêu cầu một cái ra không phải sao. Lưu lại nơi này, đem nơi này trở thành ra, nhân tiện giúp chúng ta tinh lọc tinh hoạch, điều kiện tùy ngươi khai. Nay mua bán hảo, ký chủ đáp ứng hắn, liền dựa theo lúc trước Hàn Băng làm kia nhà xưởng tới đổi. Tiêu Tử Lâm ở trong lòng trợn trắng mắt, chú hạ. Nàng có bệnh mới ở nơi này, bất quá không thể không nói đại lượng tinh hạch đối nàng lực hấp dẫn rất lớn. Thị trưởng nói, ta sẽ suy xét. Tiêu Tử Lâm không có trực tiếp đáp ứng, càng không có cự tuyệt, vừa lúc sẽ không lúc trước đem thị trưởng đắc tội. Thị trưởng cũng không có buộc Tiêu Tử Lâm lập tức đáp ứng, ăn cơm xong khiến cho người đưa bọn họ trở lại thương trường lái xe, hơn nữa lưu lại một bộ di động sau thị trưởng bí thư liên hệ phương thức. Chương 365 sinh ý đưa tới cửa. Chuyện này Kiều Tử Lâm vốn là muốn tự hỏi một chút, bất quá sau khi trở về liền đem việc này cấp vứt chi sau đầu, mới vừa ngồi trên xe, ca còn không có phát động xe, Lý Nghiên nước ối đột nhiên phá, vì thế ca chỉ có thể cấp vội vàng lái xe đem Lý Nghiên đưa đi bệnh viện. Lý Nghiên bị đưa vào phòng sinh, Kiều Tử Lâm cùng Lý Nghiên ở bên ngoài đợi một hồi lâu Tô Lăng cùng Đào Duyên liền tới đây, Hàn Băng lưu tại trong nhà chiếu cố Tiểu Kiều cùng Hàn Hân. Tô Lăng thực khẩn trương. Đặc biệt là nghe được phòng sinh truyền đến Lý Nghiên tiếng kêu thảm thiết, hắn liền càng khẩn trương. Bất quá Lý Nghiên so Tiểu Kiều thuận lợi rất nhiều, Tô Hàm Tiểu Bằng Hưu ở một giờ sau thuận lợi sinh ra, hoa hoa tiếng khóc, chính là bên ngoài cũng có thể nghe được thực rõ ràng. Chờ mẫu tử hai bị đưa ra tới, Tô Lăng mặt hải tử đều không có tiếp, vẻ mặt lo lắng đi đến Lý Nghiên bên người hỏi han ân cần. Nhìn đến Tô Lăng bộ dáng, Tiêu Tử Lâm cười cười tiến lên từ hộ sĩ trong tay tiếp nhận Tô Hàm. Đem Lý Nghiên đưa về phòng bệnh, bác sĩ công đạo một ít những việc cần chú ý liền rời đi, Đào Duyên đem Tô Hàm ôm qua đi trêu đùa chơi. Tô Lăng trấn an hảo Lý Nghiên, rốt cuộc nghĩ đến chính mình nhi tử, ngẩng đầu nhìn đến Đào Duyên đang ở trêu đùa Tô Hàm cũng liền nửa nói giỡn nói A Duyên, như vậy thích chúng ta Tiểu Hàm, nếu không chúng ta kết thân ra đi. Chờ ta nhi tử lớn liền cưới nhà người Tiểu Hân làm lão bà. Tiểu tử Lâm phụt một tiếng cười, cũng nói giỡn nói phốc. Lao tâu ngươi nhanh như vậy liền sợ tiểu hàm cưới không đến tức phụ sao? Đúng vậy. Ngươi nói nếu là ta nhi tử cùng ta giống nhau sẽ không thảo nữ nhân niềm vui, về sau không chừng liền tìm không đến lão bà. Tô Lăng tuy rằng chỉ ở thế giới này kiến thức cái gọi là một thê nhiều phu chế, nhưng nghe Đào Duyên bọn họ nói được nhiều, cũng liền biết về sau nhi tử sẽ đối mặt cái gì. Hắn cùng Lý Nghiên phía trước kỳ thật cũng liền thảo luận quá, nhi tử tương lai nếu là thật tìm không thấy lão bà, nên làm thế nào cho phải, hiện tại nhìn đến Đào Duyên thực thích nhi tử, cũng liền nửa nói giỡn đưa ra muốn nhận thân chuyện này. Đào Duyên cũng bị Tô Lăng nói cấp đều cười, hắn cười nói lao tâu ngươi đến là sẽ tưởng, bất quá chuyện này ta không làm chủ được, đến nhà của chúng ta tiểu kiều nói tính. Tô Lăng cười ha hả đối Lý Nghiên nói như vậy, lao bà sau khi trở về nhớ rõ cùng tiểu kiều nói. Lý Nghiên cũng cảm thấy tiểu kiều ra hài tử không tồi, vì thế thật đem việc này nhớ kỹ. Lý Nghiên ở bệnh viện ở 3 ngày đã bị cho phép xuất viện, đoàn người lái xe trở lại chỗ ở, cũng chuẩn bị làm Lý Nghiên trụ đến trong không gian tu dưỡng, bọn họ cũng không sai biệt lắm nên rời đi nơi này. Nhưng mà không đợi bọn họ rời đi, thị trưởng người liền tìm tới cửa. Tiêu tử Lâm cùng ca lại một lần đi gặp thị trưởng đem bọn họ đưa tới một đống biệt thự trang hoàng thật xinh đẹp, bốn phía hoàn cảnh cũng phi thường không tồi, thị trưởng mang theo bọn họ ở bên trong dạo qua một vòng, lại về tới phòng khách tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Thị trưởng uống một ngụm trà thủy mới cười hỏi Lê Tiên Sinh, Tiêu tiểu thư cảm thấy nơi này như thế nào? Tiêu tử Lâm cười đáp rất không tồi. Ca nhàn nhạt nói lao bà cảm thấy không tồi, đó chính là không tồi. Ha ha! Các ngươi phu thê cảm tình thật tốt. Thị trưởng cười cười, lấy ra 5 chương trương thân phận tạp cùng với một chuôi chìa khóa đặt ở Kiều tử Lâm trước mặt Kiều tiểu thư. Lê Tiên Sinh, ta chân thành yêu cầu các ngươi lưu tại chúng ta Vạn Hải thị. Kiều tử Lâm nhìn kia 5 chương thân phận tạp, này vì thị trưởng đem bọn họ điều tra rất rõ ràng, trừ bỏ tiểu Kiều cùng Hàn Băng vẫn luôn không có xuất hiện trước mặt người khác. Bọn họ đi ra ngoài quá người mỗi người đều có một chương thân phận tạp. Trầm tư trong chốc lát Kiều tử Lâm mới nói chúng ta có chính chúng ta sự tình, sẽ không trường kỳ ở tại cùng cái địa phương, bất quá thị trưởng muốn làm ta giúp các ngươi tinh lọc tinh hạch, cũng không phải không thể, đương nhiên, các ngươi cần thiết dựa theo ta quy củ tới. Thị trưởng xem việc này có hy vọng, cũng liền cười nói Kiều tiểu thư không bằng trước nói ngươi quy củ. Ta nhiều nhất có thể bảo đảm một tháng qua nơi này một lần, mỗi lần lại đây ta sẽ ở cửa bài trí bàn dài đăng ký tiếp thu tinh hạch, chỉ thu 2 ngày, thu lại đây tinh hạch ta sẽ một tuần thời gian tinh lọc sau ở cửa còn cho đại gia. Đến nỗi thù lao, thập cấp 2 viên dùng 1 viên thập cấp tinh hạch làm thù lao, 11 cấp đến 15 cấp 1 viên dùng 1 viên cùng đẳng cấp tinh hạch làm thù lao, 18 cấp, 19 cấp 1 viên dùng 3 viên cùng đẳng cấp tinh hạch làm thù lao. 20 cấp 1 viên dùng 5 viên cùng đẳng cấp tinh hạch làm thù lao. Chờ Kiều tử Lâm nói xong, thị trưởng nghĩ mới nói Kiều tiểu thư này thù lao liền không thể thiếu chút. Kiều tử Lâm lắc đầu nói ta đi đến nơi đó, đều là cái dạng này quy củ, không nói giới, không nợ chướng. Thị trưởng lại nói rất nhiều lời hay, bất quá Kiều tử Lâm vẫn là một câu không nói giới, cuối cùng thị trưởng chỉ có thể đồng ý Kiều tử Lâm yêu cầu. Hơn nữa làm Kiều tử Lâm ngày mai liền có thể ở bên ngoài thu tinh hoạch, hôm nay hắn liền sẽ đem tin tức tốt này nói cho cấp mọi người, ngày mai cũng sẽ tự mình đem tinh hoạch đưa lại đây tinh lọc. Kiều tử Lâm không biết thị trưởng như thế nào liền tin tưởng bọn họ, không sợ bọn họ trốn chạy, tóm lại nhiều như vậy một môn cố định sinh ý, nàng vẫn là thực vui vẻ. Buổi tối đoàn người liền dọn tiến biệt thự chủ hạ, rộng mở biệt thự đương nhiên so ở tại chung cư thoải mái nhiều. Một đêm mộng đẹp, sáng sớm hôm sau thị trưởng liền mang theo một đám binh lính lại đây, bất quá Kiều tử Lâm ra môn còn không có khai, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Bởi vì ngày hôm qua mọi người đều nhận được thông chi, rất nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt. Không sai biệt lắm 9 giờ thời điểm, Kiều tử Lâm rốt cuộc mang theo ca, Đào Duyên đi ra biệt thự, xuất hiện ở cổng lớn, mở cửa nàng từ trong không gian lấy ra một chương bàn dài đặt ở cửa, 3 người ngồi xuống sau. Thị trưởng bí thư đem 2 khẩu cái dương đặt lên bàn đây là thị trưởng 2 dương tinh hạch. Tiêu tử Lâm gật gật đầu, mở ra cái dương, lấy ra từ Hàn Băng nơi đó lấy tới tinh hạch máy đếm, dùng máy đếm ở trong dương quét một lần, mặt trên biểu hiện ra có này đó tinh hạch, cùng với tinh hạch số lượng. Tiêu tử Lâm đem máy đếm mặt trên số liệu sao xuống dưới, đưa cho thị trưởng bí thư thỉnh thẩm tra đối chiếu một chút là cái này con số sao. Thị trưởng bí thư cầm chính mình ký lục vợ đối chiếu hảo, kích động gật đầu nói đúng vậy, hoàn toàn không có xuất nhập, đây là thứ gì, như thế nào chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Tinh hạch máy đếm. Tiêu tử lâm cười giải thích một câu, đưa cho thị trưởng bí thư một chi bút thỉnh ký tên. Làm tốt ký lục hơn nữa yêu cầu đối phương ký tên, miễn cho lúc sau nói trắng ra lời nói, này nhất chiêu là hàn băng giáo, phía trước hàn băng chính là như vậy đăng ký. Thị trường nhìn về phía bên cạnh một người nam nhân. Nam nhân không tình nguyện đem tinh hoạch lấy qua đi đặt lên bàn, hắn có chút bất mãn nói tiểu cô nương, tinh hoạch đều đặt ở ngươi nơi này còn muốn còn mấy ngày mới có thể lấy về tới, ngươi nếu là chạy, chúng ta tìm ai muốn đi. Tiêu tử lâm cười nhìn nam nhân nói cái này ta thật đúng là không thể cho ngươi bảo đảm cái gì, ta có thể nói chính là, nếu làm cái này mua bán, ta liền sẽ đem cái này mua bán thành tín điều doanh đi xuống. Một câu ai sẽ không nói. Thị trường bên cạnh một người hơn 30 tuổi nữ nhân hử lạnh nói. Tiêu tử lâm cười nói cho nên ngươi cũng có thể không cùng ta buôn bán, ta không bắt buộc. Nam nhân tuy rằng vẫn như cũ không vui, nhưng bách với thị trường áp lực, vẫn là cắn răng nói hành đi. Đều phóng nơi này. Tiêu tử lâm đưa ra nói thỉnh đưa ra thân phận tạp. Nam nhân giải vây không kiên nhẫn lấy ra thân phận tạp ném cho tiểu tử lâm còn muốn thân phận tạp. Đương nhiên, bằng không có người mạo lãnh ngươi đồ vật, chúng ta chẳng phải là muốn bạch bạch bồi ngươi một phần. Đào Duyên cười nói một câu, cầm lấy thân phận tạp đem tin tức sao xuống dưới. Chương 366 làm buôn bán dựa chờ. Tiêu tử lâm lúc này cũng dùng máy đếm đem tinh hoạch số lượng tính toán ra tới, Đào Duyên đem tinh hoạch số lượng sao xuống dưới, đem vợ đưa cho nam nhân thêm thượng tên. Tiếp theo phía trước nói chuyện nữ nhân, cũng xú mặt đem tinh hoạch cùng thân phận tạp đặt lên bàn. Một buổi sáng thu mười mấy người tinh hoạch, mỗi người đều là xú mặt, vừa thấy liền biết là bị thị trưởng buộc tới xung phong. Trung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, bất quá trừ bỏ này mười mấy người không có người đi lên đăng ký. Biết những người đó đều chỉ là xem náo nhiệt, buổi chiều kiều tử lâm bọn họ đều không có đi ra ngoài, bên ngoài vẫn như cũ có người nhìn, tựa hồ lại xem sẽ có cái kia đầu đất đem tinh hoạch giao cho kiều tử lâm. Ngày hôm sau vẫn như cũ có người xem, nhưng đăng ký một cái cũng không có. Tiêu tử lâm một chút cũng không nóng nảy, bọn họ sơ tới giá lâm, không ai tin tưởng cũng là bình thường. Hiện tại kiều tử lâm đảm nhiệm khởi Tô Lăng trách nhiệm, mỗi ngày bận trước bận sau chiếu cố Lý Nghiên cùng Tô Hàm, cơ hồ mỗi ngày đều vội chân không chạm đất. Một tuần thời gian nhoáng lên liền đi qua, hôm nay sáng sớm nhà bọn họ ngoài cửa lại tới nữa rất nhiều người, đương nhiên cũng đều là tới xem náo nhiệt. Thị trưởng tựa hồ đoán chắc tiểu tử lâm sẽ không dậy sớm, mang theo người 9 giờ mới đến, trừ bỏ thị trưởng, mọi người dựa theo thân phận tạp một tay giao thù lao, một tay lấy về chính mình tinh hoạch. Những người đó đem tinh hoạch kiểm tra rồi một lần, xác định mỗi một khắc đều biến thành thuần tịnh tinh hoạch, tức khắc cảm thấy mấy ngày nay lo lắng hai hùng cũng là đáng giá. Thị trưởng cười hỏi kiều tiểu thư, phải rời khỏi. Tiểu tử lâm cười đáp đúng vậy, ngày mai liền rời đi. Thị trưởng nếu là còn muốn bài trừ tinh hoạch độc tố, phải chờ tới tháng sau. Tháng sau khi nào? Nghĩ nghĩ tiểu tử lâm nói nhất hảo, về sau mỗi tháng nhất hảo ta đều sẽ lại đây ở vài ngày. Hảo, chúng ta lần sau tái kiến. Thị trưởng cười vươn tay. Tiểu tử lâm cùng thị trưởng nắm bắt tay, mới hỏi nói thị trưởng vì sao sẽ không sợ ta đem tinh hoạch cầm chạy đâu. Thị trưởng cười nhún nhún vai ai biết được. Bất quá ta cũng không phải toàn tin. Lần này cũng chỉ cầm chút ít tinh hoạch lại đây, lần sau sẽ đem dư lại tinh hoạch đều lấy lại đây. Người này nói chuyện đến là trực tiếp. Tiêu tử lâm giật nhẹ miệng không có nói tiếp. Thị trường đi rồi về sau, tiêu tử lâm bọn họ đem bàn ghế thu lên, đến nỗi những cái đó xem náo nhiệt người, tiêu tử lâm vẫn như cũ không có quản. Trưa hôm đó bọn họ lái xe rời đi nội thành, đi tới vùng ngoại thành ngoại. Ca mang theo kiểu tử lâm tìm một cái tang thi đều ở bát cấp hoặc là dưới địa phương. Tô Lăng cùng ca đại ở bên ngoài huấn luyện, kiểu tử lâm ở trong không gian chiếu cố Lý Nghiên cùng Tô Hàm. Dựa theo một tháng ước định, tháng thứ hai đầu tháng kiểu tử lâm lại về tới nội thành. Lần này chỉ có nàng một người đã trở lại, những người khác đều lưu tại vùng ngoại thành. Hôm nay sáng sớm, vẫn như cũ tới rất nhiều người, thị trưởng dựa theo hắn nói, kéo tam xe tinh hoạch lại đây. Tiểu tử lâm đăng ký sau, trực tiếp đem tinh hoạch thu vào không gian. Thị trưởng thủ hạ người cũng tới, bọn họ mang đến càng nhiều tinh hoạch, bất quá trên mặt tựa hồ đã không có phía trước bất mãn. Hôm nay tiểu tử lâm một người mãn tới rồi giữa trưa, cơm trưa vẫn là thị trưởng làm người đưa lại đây. Tuy rằng vẫn như cũ chỉ có như vậy mười mấy người, nhưng bởi vì lần này đưa lại đây tinh hạch số lượng tương đối nhiều, lại chỉ có kiều tử lâm một người, cho nên tiêu phí thời gian mới nhiều như vậy. Thu xong tinh hạch, thị trưởng có chút lo lắng hỏi nhiều như vậy tinh hạch, một tuần có thể tinh lọc xong sao? Nếu không được nói, nhiều chút thời gian cũng có thể. Tiêu tử lâm cười đáp buôn bán tạm chấp nhận chính là thành tin, nói tốt một tuần, tự nhiên sẽ ở một tuần chuẩn bị cho tốt. Thị trưởng cười gật gật đầu, nhìn thoáng qua biệt thự ngươi một người ở. Đúng vậy. Bọn họ đều ở địa phương khác. Kia cùng nhau ăn cơm chiều tốt không? Tiêu tử lâm nghĩ nghĩ liền đáp ứng rồi, mặc kệ nói như thế nào nhân ra thị trưởng cho nàng kiếm tinh hạch cơ hội, nàng thỉnh nhân ra ăn một đốn cơm chiều cũng là hẳn là. Buổi tối hai người ở lần trước đi nhà ăn, vẫn như cũ ngồi ở phía trước phòng. Cơm ăn đến một nửa thời điểm thị trưởng đột nhiên ra tiếng hỏi ngươi liền Lê tiên sinh một vị trượng phu sao. Có hai vị, bọn họ là huynh đệ. Nói Lê Mạch cùng ca là huynh đệ hẳn là thực thỏa đáng đi. Thị trưởng gật gật đầu lại hỏi ân. Có hải tử sao? Còn không có suy xét vấn đề này. Thị trưởng gật gật đầu không có đang nói cái này đề tài, mà là liêu khởi khác. Ăn qua cơm chiều thị trưởng đem tiểu tử lâm đưa trở về, liền rời đi. Tiểu tử lâm cũng trở lại không gian, bồi Lê Mạch đái trong chốc lát, chờ mệt nhọc liền đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Đến nỗi tinh hoạch, thu vào không gian thời điểm, liền giúp nàng phao thượng. Ngày hôm sau một buổi sáng tới vài người, đại khái là nhìn đến người khác mấy xe tinh hoạch đưa lại đây đều không sợ, bọn họ cũng liền muốn đưa một ít lại đây thử xem. Bày quán hai ngày, tiểu tử lâm lại một lần đóng cửa bế hộ, một cái mang đại ở nhà mân mê máy tính, mỗi lần đều dùng viết tay quá phiền thoái, trở về sau sinh ý hảo, vài người đều vội không xong, hơn nữa phát thời điểm, một đám đi tìm, quá phiền thoái, nàng tính toán lần sau trực tiếp dùng máy tính đăng ký, như vậy sẽ mau một ít. Nàng tưởng chính mình làm một cái tiểu trình tự, trực tiếp liên tiếp máy giả quét cùng đếm hết nghi, là có thể đem thân phận chứng cùng tinh hạch số lượng đưa vào máy tính, hơn nữa có thể điện tử ký tên. Chờ đến phát thời gian, bên ngoài vẫn như cũ tụ tập rất nhiều người, tiểu tử lâm dựa theo thu vào tới trình tự đem tinh hạch phát ra đi, chờ tiểu tử lâm vội xong, lại bị thị trưởng lừa dối này đi ăn một bữa cơm. Sáng sớm hôm sau tiểu tử lâm rời đi nội thành, cùng ca bọn họ hiệp. Tháng thứ ba, đầu tháng tiểu tử lâm vẫn như cũ một người xuất hiện ở Vạn Hải Thị, lần này tới đưa tinh hạch người so với trước nhiều rất nhiều, thị trưởng không có tự mình lại đây. Bất quá buổi tối vẫn là làm thị trưởng bí thư thỉnh tiểu tử lâm qua đi cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Ở cái này thời không thứ năm tháng, bọn họ rời đi cái này thời không tới rồi một cái khác thời không. Bất quá tiểu tử lâm mỗi tháng mùng một đều sẽ xuất hiện Thiên Hải Thị, nàng ở Thiên Hải Thị danh khí dần dần mở ra, toàn thị người bài đội thỉnh nàng hỗ trợ bài trừ tinh hạch độc tố. Bất quá nàng vẫn như cũ dựa theo lúc ban đầu quy củ chỉ thu hai ngày, không có bài đến đội người. Chỉ có thể chờ tháng sau. Bọn họ trằn trọc ở các thời không vượt qua không sai biệt lắm một năm bộ dáng, bởi vì tháng này nhất hào chính là Hàn Hân một tuổi sinh nhật, trước một đêm bọn họ đoàn người cùng nhau đi tới Thiên Hải Thị, chuẩn bị chờ ngày mai thu xong rồi tinh hoạch, buổi tối cùng đi nhà ăn cơm chúc mừng Hàn Hân tiểu công chúa sinh nhật. Hiện tại lại đây bài trừ tinh hoạch độc tố người càng ngày càng nhiều, rất nhiều nhân vi không tồi quá một tháng một lần cơ hội, rạng sáng liền tới đây xếp hàng. Đồng hồ thượng thời gian đến 9 giờ thời điểm, tiêu tử lâm mang theo Hàn Băng bọn họ vài người xuất hiện ở cổng lớn, bắt đầu thu tinh hạch. Hôm nay trừ bỏ tiểu kiểu cùng Lý Nghiên muốn chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa, những người khác đều tới hỗ trợ. Người nhiều hiệu suất tự nhiên liền cao rất nhiều, một ngày xuống dưới bọn họ thu so với trước nhiều ít nhất gấp 2 tinh hạch, buổi chiều 5 giờ tiểu tử lâm liền sẽ không ở tiếp tinh hạch, mà lúc này thị trưởng ra xe một xe khai tiến biệt thự. Này đó đều là các bộ đội tinh hoạch, tiểu tử lâm cho bọn họ đặc quyền, bọn họ có thể buổi tối đem tinh hoạch đưa lại đây, không cần xếp hàng, bất luận cái gì thời điểm đều lập tức cho bọn hắn đăng ký. Chờ thu xong tinh hoạch, thị trưởng bí thư cùng ngày thường giống nhau cười ha hả đi đến tiểu tử lâm trước mặt tiểu tiểu thư, thị trưởng đã định hảo đồ ăn, chờ đợi các vị qua đi. Chương 367 Tô Lăng dị năng. Bọn họ ở làm thành thị làm buôn bán, đắc tội thị trưởng. Chẳng khác nào chặt đứt tài lộ, cho nên buổi tối bữa tiệc tiểu tử lâm cũng không hảo cự tuyệt, đương nhiên đêm nay nói tốt muốn cùng Hàn Hân chúc mừng sinh nhật, khẳng định liền không thể làm thị trưởng mua đơn. Tiểu tử Lâm chỉ có thể cùng thị trưởng bí thư thuyết minh tình huống, hơn nữa kiên trì buổi tối chính mình mua đơn. Thị trưởng bí thư nói bất quá Kiều Tử Lâm, chỉ có thể gọi điện thoại xin chỉ thị thị trưởng, cuối cùng thị trưởng đồng ý làm Kiều Tử Lâm mua đơn. Bất quá buổi tối qua đi ăn cơm thời điểm thị trưởng vẫn là cấp Hàn Hân đính một cái thật xinh đẹp bánh kem. Vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm chiều, cùng thị trưởng cáo biệt sau, bọn họ trở lại biệt thự, bồi hai đứa nhỏ chơi trong chốc lát, chờ hai tử mệt mỏi, mới từng người tan đi, sẽ phòng nghỉ ngơi. Tiêu Tử Lâm cùng bình thường giống nhau trở lại không gian bồi Lê Mạch nói chuyện phiếm đến 10 giờ, mới từ Lê Mạch trong phòng ra tới, đi vào ca trong phòng. Ca từ bên cửa sổ trở lại mép giường, nằm lên giường vô vô chính mình bên người vị trí nghỉ ngơi đi. Tiêu Tử Lâm gật gật đầu đi qua đi đẩy ra áo khoác ở ca bên người nằm xuống, hắn ôm nàng, giúp nàng thuận thuận đã đến bả vai tóc dài, liền không có khác động tác. Nàng cùng ca ở chung hình thức chính là như vậy, bình đạm, an tĩnh, chưa từng có nhiều ngôn ngữ. Ca cùng Lê Mạch bất đồng, nó rất ít cùng Tiểu Tử Lâm nói lời ô yếm gì đó. Lén hai người ở chung đều như là Lê Mạch trước mặt người khác nên có phong cách nghiêm trang, tuy rằng quan tâm nàng, lại cũng không có gì lời ngon tiếng ngọt. Đại ở ca bên người, Tiêu Tử Lâm kiến giải vụng về tiến vào mộng đẹp, liền ở nàng mơ mơ màng màng hết sức, một tiếng vội vàng tiếng đập cửa đánh thức nàng. Mơ mịt mở to mắt, tựa hồ còn không biết đã xảy ra cái gì. Ca ở một bên nhắc nhở nói bên ngoài có người ở gõ cửa, đi ra ngoài nhìn xem đi. Có lẽ có chuyện gì. Nghe được nhắc nhở Kiều Tử Lâm rốt cuộc khôi phục thanh minh, nàng từ trên giường xuống dưới, mặc tốt quần áo rời đi không gian, kéo ra cửa phòng. Tô Lăng cùng Lý Nghiên vẻ mặt ý cười đứng ở cửa. Nhìn đến hai người bộ dáng, liền biết không phải cái gì đại sự, vì thế Kiều Tử Lâm bẹp miệng hỏi hơn phân nửa đêm, người hai vợ chồng không ngủ được, sao tích? Tô Lăng tiến lên đem Kiều Tử Lâm ôm vào trong lòng ngực, gắt gao ôm. Khu khu. Lão Tô ta mau ra không khí, hơn nữa ngươi ôm ta làm cái gì, ta lão công sẽ ghen, Tiểu Nghiên cũng sẽ ghen. Tiêu Tử Lâm thật sự mau bị lật ra không khí, Tô Lăng này nha ôm như vậy khẩn làm gì. Tô Lăng buông ra Tiểu Tử Lâm, bắt lấy cánh tay của nàng hưng phấn nói ha ha. Tử Lâm, ta bắt cấp. Bắt cấp. Tiêu Tử Lâm lắp bắp nói, đầu cũng kiến giải vụng về hoàn hồn, nàng hưng phấn nhào vào Tô Lăng trong lòng ngực ôm Tô Lăng. Liền kém không nhảy dựng lên thật tốt quá, thật tốt quá. Ca cũng từ trong không gian ra tới, nhìn ra được tới hắn cũng thật cao hứng che giấu dị năng bị kích hoạt rồi sao. Nay vừa vặn cũng là Kiều Tử Lâm để ý, vì thế nàng buông ra Tô Lăng, cũng nhìn hắn. Tô Lăng xấu hổ lắc đầu ta không biết có tính không kích hoạt rồi, bất quá ta giống như có thể nhìn đến rất nhiều trước kia nhìn không tới đồ vật. Nhìn không tới đồ vật. Kiều Tử Lâm khó hiểu nhìn Tô Lăng, đây là cái gì dị năng. Lúc này Lý Nghiên ra tiếng nói A Lăng nói hắn có thể nhìn đến ta cùng Hàm Hàm linh hồn. Linh hồn Kiều Tử Lâm trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn Tô Lăng cùng Lý Nghiên đây là cái gì dị năng. Trong truyền thuyết âm dương nhãn sao? Tô Lăng lắc lắc đầu ta cũng không biết, nhưng ta xác thật có thể nhìn đến các ngươi linh hồn. Ca ra tiếng hỏi có thể nhìn đến ta sao? Tô Lăng tầm mắt dừng ở ca trên người, một hồi lâu hắn mới nói có thể. Nhưng là ngươi linh hồn giống như cùng người khác có chút không giống nhau, nói như thế nào đâu. Nó nhìn qua là hoàn chỉnh, rồi lại như là thiếu một ít, cũng không tính hoàn chỉnh. Lúc này Hàn Băng bọn họ đều bị đánh thức, đều lại đây, nghe được bọn họ nói chuyện biết Tô Lăng có thể thấy người linh hồn, Tiểu Kiều tò mò hỏi có thể thấy ta sao. Tô Lăng nhìn Tiểu Kiều một hồi lâu mới gật gật đầu nói có thể. Hảo thân kỳ. Tiểu Kiều nhịn không được tắp lưỡi, âm dương nhắn đâu. Con tưởng rằng chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết, không nghĩ tới này còn xem như dị năng chung một loại. Ca đột nhiên nói cùng nhau tiến không gian. Biết ca là muốn cho Tô Lăng đi gặp Lê Mạch, rất có khả năng đêm nay là có thể làm Lê Mạch khôi phục. Lý Nghiên cùng Tiểu Kiều trở về phòng đem hai cái hô hô ngủ nhiều tiểu gia hỏa ôm ra tới, cùng nhau tiến vào Kiều Tử Lâm không gian. Kiều Tử Lâm mang theo Tô Lăng đi Lê Mạch phòng. Hai người vừa xuất hiện, Lê Mạch lập tức kinh hỉ hỏi bắt cấp. Ân, đây là Tô Lăng lần đầu tiên nhìn thấy Lê Mạch tàn phá thân thể, tức khắc bị Tô Lăng hiện tại bộ dáng sợ ngây người, như vậy cường thế nam nhân, lại biến thành cái dạng này, liền tính sống lại, hắn sợ là cũng không tiếp thu được cả đời đều chạm không dậy nổi đi. Lê Mạch lập tức hỏi ngươi có thể nhìn đến linh hồn sao? Tô Lăng nhíu mày nói có thể, chính là ngươi linh hồn như thế nào cùng ca giống nhau, nhìn qua là hoàn chỉnh, lại giống như có thiếu một ít cái gì. Lê Mạch nhàn nhạt nói chúng ta như vậy tang thi sở dĩ thân thể có thể hoàn hảo không tổn hao gì, lại còn có phía trước sở hữu ký ức, là bởi vì linh hồn còn ở trong thân thể. Bên ngoài những cái đó tang thi cũng không phải bởi vì cấp bậc quá kém mới có thể là một đống thịt nát, bọn họ là bởi vì linh hồn đã rời đi thân thể mất đi linh hồn chống đỡ mới có thể hư thối. Ta cùng ca linh hồn sở dĩ nhìn qua hoàn chỉnh, lại không tính hoàn chỉnh, là bởi vì ca linh hồn bị một phân thành hai, một bộ phận lưu tại trong thân thể, một bộ phận bị mang về tới rồi qua đi, về tới Lê Mạch trong thân thể. Tiêu Tử Lâm nhướng mày, truy vấn nói cho nên, kỳ thật chúng ta thế giới kia tang thi, không có khả năng biến thành thế giới khác tang thi bộ dáng. Tô Lăng ra tiếng đáp tới rồi về sau tang thi đều sẽ ta bộ dáng này, nhưng kia không phải những cái đó cấp thấp tang thi tiến hóa, mà là lúc sau bị cảm nhiễm dị năng giả diễn biến. Tô Lăng lúc này cũng tiêu hóa Lê Mạch nói, hắn ra tiếng hỏi như vậy, ngươi muốn ta như thế nào làm? Chính mình dị năng tựa hồ đối Lê Mạch không có trực tiếp tính trợ giúp. Lê Mạch nhìn thoáng qua Tiểu Tử Lâm mới đối Tô Lăng nói ta tưởng trước cùng Lâm nói chuyện, đến nỗi ta muốn thỉnh ngươi giúp ta cái gì, ca sẽ nói cho ngươi. Tô Lăng gật gật đầu, rời đi phòng. Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm vẫy tay, chờ Tiểu Tử Lâm đi vào, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thưởng thức nàng sợi tóc, một hồi lâu mới mở miệng nói lao bà, ta tương lai có hai con đường, nên đi như thế nào ngươi tới lựa chọn, con đường thứ nhất cứ như vậy làm ngươi giúp ta sống lại. Sau đó nằm ở trên giường chờ chết, con đường thứ hai. Lê Mạch nói nơi này, lại trầm mặc, qua hồi lâu hắn mới nói cùng ca ở chung lâu như vậy, ngươi xác định ngươi có thể tiếp thu hắn sao? Ngươi muốn làm gì? Tiểu Tử Lâm tức khắc cảnh giác lên, nàng ngồi quỳ ở trên giường hốc mắt hồng hồng nhìn Lê Mạch nói nếu ngươi dám tự sa ngã, dám nói cái gì làm ta cùng ca ở bên nhau, ngươi không cần giúp ngươi sống lại nói như vậy, ta sẽ không đồng ý. Đừng miên man suy nghĩ hảo sao. Chúng ta đi tìm một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, tin tưởng nhất định có thể an cái loại này cùng bản thân tay chân không khác nhau chi giả, được không? Chương 368 kết thúc, nắm giữ chính mình vận mệnh. Lê Mạch lắc lắc đầu nói lại như thế nào thật, cũng là giả, lại như thế nào thật, ôm ngươi thời điểm, cũng không phải tay của ta, lại như thế nào thật, cũng thay thế không được ta muốn vì ngươi làm hết thảy. Tiêu Tử Lâm biết Lê Mạch tuy rằng chưa bao giờ có nói ra, nhưng đối hắn mất đi tay chân chuyện này vẫn là thực để ý, nàng bỏ qua một bên đầu không đi xem hắn, lúc này nàng cũng không biết nên nói cái gì, nàng cho rằng chờ nàng tới rồi bắt cấp trị hết Lê Mạch hết thể đều sẽ khôi phục, nhưng nàng sai rồi, bọn họ trở về không được, hắn cũng vĩnh viễn đều không thể ở giống như trước như vậy tự tin tràn đầy, khí phách hăng hái đứng ở chính mình trước mặt. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều trầm mặc, trầm mặc hồi lâu, Tiểu Tử Lâm mới nói ngươi đã nói, vô luận như thế nào đều sẽ không đối ta buông ta ra tay, đồng dạng ta cũng sẽ không buông tay, ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi kéo ta đi tìm chết, hoặc là ta kéo ngươi tồn tại. Ta cũng không có ta muốn buông tay, ngươi nháo cái gì? Lê Mạch lắc lắc đầu, một lần nữa đem Tiểu Tử Lâm kéo vào chính mình trong lòng ngực đừng nháo, trước hết nghe ta nói xong hảo sao. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu, chờ đợi hắn tiếp tục nói tiếp. Lê Mạch thở dài một hơi mới nói hảo, vừa mới nói kỳ thật là lừa gạt ngươi, thân thể này kỳ thật đã chết, Chu Hoa Nhải phía trước dùng một loại dược vật làm thân thể này mạnh mẽ tăng lên tới bắt gốc, ăn vào loại nào dược vật, thân thể này cũng đã chết, cho nên liền tính là ngươi huyết cũng không có cách nào làm khối này sống lại. Tiêu Tử Lâm run rẩy một chút, nước mắt không chịu khống chế đi xuống rớt, a, nàng như vậy nỗ lực, Tô Lăng như vậy nỗ lực, kết quả hiện tại hắn mới nói cho nàng. Thân thể hắn đã chết, sống không được. Tiêu Tử Lâm cắn môi buộc chính mình dùng còn tính chấn định thanh em nói cái này phía trước ngươi chưa từng có cùng ta nói rồi. Lê Mạch không có trả lời Tiêu Tử Lâm nói, mà là tiếp tục chính hắn nói ta thấy được ta cùng ca tương lai, ta cùng ca chỉ có một người có thể tồn tại, Tô Lăng giúp ta đem ta linh hồn mang tiến ca trong thân thể, ta cùng ca ai linh hồn càng cường, ai là có thể cắn nuốt đối phương. Vô luận là Lê Mạch vẫn là ca, nàng đều không muốn thấy ai biến mất. Tiêu Tử Lâm cắn môi, một hồi lâu mới hỏi nói chẳng lẽ liền không có đẹp cả đôi đảng biện pháp. Lê Mạch gợi lên Tiêu Tử Lâm cằm, vẻ mặt ý cười hỏi như thế nào, một cái luyến tiếc. Tiêu tử lâm nhìn Lê Mạch, cực kỳ nghiêm túc nói ta không có biện pháp buông ra ngươi, nhưng cả mấy năm nay nhiều đối ta trợ giúp quá nhiều, liền tính ta có thể buông ta đối nó những cái đó cảm tình, cũng không có cách nào nhìn nó chết đi. Lòng tham nữ nhân. Lê Mạch nết miệng cười bất quá, lao tử cũng lòng tham, mẹ nó, cái gì vận mệnh là nắm giữ ở chính chúng ta trong tay, cũng không phải là nắm giữ ở trong tay người khác. Người muốn thế nào? Tiêu tử lâm kích động nhìn Lê Mạch, hắn khẳng định là có cái gì đẹp cả đôi đảng biện pháp đúng không? Ta cùng ca quyết đấu, ta có thể nói không hề phần thắng, nhưng ta lòng tham muốn ái ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau cả đời, mà ca cũng lòng tham muốn ái ngươi, muốn cùng ngươi ở bên nhau cả đời. Lê Mạch chỉ biết nói muốn pháp, không nói biện pháp, làm tiểu tử lâm cấp muốn chết, nàng tiếp tục truy vấn nói vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào làm. Lê Mạch vẫn như cũ không có trả lời nàng lời nói, ngược lại hỏi ngươi trả lời trước ta, nếu ta dùng ca kia khối thân thể, ngươi có thể hay không để ý, có thể hay không không tiếp thu được. Cái này, tiêu tử lâm tự hỏi thật lâu, mới nói vứt bỏ ca không nói, chỉ cần đối phương là ngươi, ta cũng không có gì không thể tiếp thu, chính là ngươi cũng nói ngươi cùng ca quyết đấu, ngươi không hề phần thắng, hơn nữa ta là thật sự không muốn các ngươi bất luận kẻ nào có việc, cho nên không cần nếm thử loại này phương pháp hảo sao. Lê Mạch tiếp tục nói chỉ cần là ta là có thể tiếp thu, cho nên liền tính ta dùng ca thân thể cùng ngươi thượng, giường, ngươi cũng là có thể tiếp thu đúng không? Cái này nàng không có nghĩ tới. Bất quá, kỳ thật nếu là Lê Mạch nói, nàng giống như cũng sẽ không quá để ý đi. Nghĩ kiểu tử lâm đỏ mặt gật gật đầu cho nên ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Lần này Lê Mạch đến là hảo tâm tình trả lời kiểu tử lâm vấn đề cùng ca cùng nhau xài chung một khối thân thể. Cùng nhau hái ngươi, cùng nhau có được ngươi toàn bộ, một khối thân thể bình thường dưới tình huống là chịu tải không được một cái khác linh hồn, bất quá ta cùng nó vốn dĩ chính là một cái linh hồn bị tách ra, vốn dĩ chính là nhất thể, thân thể hắn là có thể đồng thời chịu tải chúng ta hai linh hồn. Ngươi xác định, vạn nhất chịu tải không được làm sao bây giờ? Tiêu tử lâm nhướng mày, nếu thật sự có thể, kia tự nhiên là cái hảo biện pháp, cũng thật được không? Lê Mạch có chút chơi xấu nói biện pháp là ca nghĩ ra được, cũng là nó cam đoan nói có thể, nếu là xuất hiện vấn đề, khiến cho nó chính mình biến mất hảo. Người này thật đúng là, chính là chơi xấu bộ dáng, cũng như vậy hấp dẫn người, bất quá. Tiêu tử lâm nghẹn khí nói cho nên lần trước các ngươi gặp mặt, kỳ thật đàm luận chính là chuyện này. Là nói chuyện này, bất quá ngay từ đầu là đàm luận ngươi cùng nó sự tình, nó cùng ta bảo đảm sẽ đối với ngươi hảo. Cũng sẽ không yêu cầu ngươi cho nàng quá nhiều, ta mới cùng nó nói đến chúng ta hai người thân thể vấn đề. Hào đi. Nói như vậy, nàng còn tính có thể tiếp thu, còn tưởng rằng Lê Mạch căn bản không để bụng chính mình. Buông câu nói kia, vì chính là làm ca qua đi tìm hắn, sau đó đàm luận bọn họ thân thể vấn đề. Đồng ốc, liền tính ta hiện tại tâm đã chết, ngươi cũng là ta quan trọng nhất người, nếu không phải ngươi tiếp nhận rồi ca, ta căn bản sẽ không theo nó nói. Chờ ta linh hồn bị bỏ vào nó trong thân thể, cùng lắm thì vì ngươi cùng nó liều mạng, liền tính bị nó đánh phá thành mảnh nhỏ, ta cũng muốn vì ngươi tranh một tranh. Còn có, ngươi cho rằng lúc trước ta làm ngươi cùng ca tiến thêm một bước ở chung, là vì đem ngươi đẩy cho nó sao? Sai, ta là muốn cho ngươi thích ứng nó thân thể, miễn cho về sau ta dùng nó thân thể, ngươi sẽ biến yếu, kết quả ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên yêu nó, bất quá ngươi cũng không cần loạn tưởng. Ta sớm cùng ngươi đã nói, ngươi đối ta không có bất luận cái gì sức chống cự, ta tốt như vậy, đừng nói hai cái, chỉ cần là ta ba cái, bốn cái ngươi đều sẽ yêu. Có ngươi như vậy khen chính mình sao? Tiêu tử lâm trắng liếc mắt một cái Lê Mạch, theo sau lại thu hồi tươi cười, vẻ mặt lo lắng nói chính là ca nó thật sự sẽ đồng ý ngươi linh hồn tiến vào nó thân thể. Lê Mạch cười yên lặng kiểu tử lâm đầu đương nhiên sẽ, ta linh hồn không tiến vào, nó sống lại không được. Lê Mạch không biết tại sao lại như vậy, kỳ thật đừng nói hắn, chính là ca cũng không biết, ca duy nhất biết đến chính là chỉ có Lê Mạch linh hồn tiến vào nó thân thể, nó hoặc là hắn mới có khả năng sống sót một người. Lê Mạch đẩy đẩy Kiều Tử Lâm nói hảo, đi kêu Tô Lăng cùng ca tiến vào, chúng ta nên bắt đầu rồi, ta đã nghẹn thật lâu, thật muốn lập tức đem ngươi ăn làm mà tĩnh. Ngươi Kiều Tử Lâm tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lê Mạch ngươi như thế nào khi nào đều tưởng này đó. Lê Mạch nết miệng cười nhân chi thường tình, ngươi cho rằng ca không nghĩ, nó chẳng qua ở ngươi trước mặt còn phóng không khai, không dám đem chính mình dục vọng biểu hiện ở ngươi trước mặt hảo sao. Tiêu tử lâm nhìn Lê Mạch bộ dáng cười, có lẽ là bởi vì có thể sống lại, tâm tình của hắn giống như so với trước hảo rất nhiều, hôm nay vẫn là hắn lần đầu tiên cùng nàng nói giỡn bảo trì thời gian dài như vậy, phía trước mỗi lần nói, nó liền sẽ đột nhiên lánh hạ mặt tới, làm nàng rời đi, hoặc là không để ý tới nàng. Chương 369 kết thúc, thay máu thành công. Ca đã cùng Tô Lăng giải thích muốn làm cái gì? Bốn người đãi ở trong phòng, Tiêu Tử Lâm đem phòng hoàn toàn phong bế lên. Ca ở Lê Mạch bên người nằm xuống, bị Tô Lăng dùng dây thừng vững chắc cột vào trên giường. Tiêu Tử Lâm có chút khẩn trương nhìn hai người thật sự có thể chứ. Ca nhìn Tiêu Tử Lâm nói đừng lo lắng, ta đáp ứng hắn, nếu thất bại, ta sẽ tự động nhường ra thân thể này, làm hắn đem ta cắn ướt. Trong lòng thực buồn, cũng rất đau. Là, bất cứ lúc nào nàng đều càng để ý Lê Mạch, nhưng, này không đại biểu nàng liền không để bụng ca. Ca những lời này làm nàng thực không thoải mái, rất khó chịu, nàng là không có cùng nó biểu đạt quá chính mình bất luận cái gì tình nghĩa, nhưng chính mình tiếp nhận rồi nó, không phải đã biểu đạt chính mình tâm ý sao. Nếu là ngày thường, Tiêu Tử Lâm có lẽ sẽ trực tiếp câm miệng không ở nói chuyện, nhưng giờ phút này nếu không nói, nếu là Lê Mạch cùng ca kế hoạch thất bại, nàng khả năng vĩnh viễn đều không có cơ hội cùng ca nói ra chính mình tâm ý, vì thế nàng áp lực chính mình không vui, ra tiếng nói. Lê Mạch có việc, ta sẽ sống không nổi, nhưng là nếu ngươi đã không có, ta cũng rất khó chịu, rất đau, vĩnh viễn đều không bỏ xuống được. Ca nhìn Tiêu Tử Lâm một hồi lâu mới cười nói cho nên ngươi thừa nhận, đối ta, ngươi cũng là có cảm giác. Tiêu Tử Lâm nhìn ca nghiêm túc nói ta yêu ngươi, tuy rằng không có Lê Mạch thầm, nhưng đó là sự thật. Hảo, bắt đầu đi. Ca nhắm mắt lại, trên mặt mang theo thong dong ý cười, có thể được đến nàng ái, như vậy một chút. Cũng không uổng công nó trở lại quá khứ đi một chuyến. Tô Lăng đi lên trước, nhìn hai người một hồi lâu mới nói ta không có thực tế thao tác quá, nếu là không thành công. Lê Mạch lập tức đánh gãy Tô Lăng nói nhất định sẽ thành công, ta tin tưởng ngươi. Lê Mạch tín nhiệm, làm Tô Lăng áp lực rất lớn, đồng thời cũng gia tăng rồi một ít tự tin. Hắn thở ra giày đạp lên trên giường, đứng ở Lê Mạch cùng ca chi gian, làm hồi lâu trong lòng chuẩn bị. Mới không người vươn tay đặt ở Lê Mạch đỉnh đầu, đem kia thực đạo, người ngoài nhìn không thấy loãng linh hồn mạnh mẽ từ Lê Mạch đỉnh đầu một chút lôi ra tới. Chờ linh hồn cái toàn bộ bị xả ra tới, hắn có nhanh chóng đem Lê Mạch linh hồn nhét vào ca trong thân thể. Ân, ca kêu rên một tiếng, thân thể như là thừa nhận thật lớn đau đớn, không ngừng dãy rủa. Tô Lăng vội vàng ngăn chặn ca, ôm lấy ca tay, tiểu tử Lâm lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt truyền dịch quản. Truyền dịch quản hai đầu đều trang bị kim tiêm, Tiêu Tử Lâm đem một đầu chui vào chính mình tĩnh mạch nội, một khác đầu chui vào ca tĩnh mạch nội, đỏ tươi máu bị đưa vào ca tĩnh mạch nội. Lúc này Tô Lăng dùng một tay kia cắt qua ca một cái tay khác thủ đoạn, đen nhánh huyết từ miệng vết thương chảy đi ra ngoài. Sống lại tang thi phương pháp kỳ thật chính là thay máu, dùng Tiêu Tử Lâm huyết đổi đi tang thi trong cơ thể máu. Cái này quá trình yêu cầu ca một cái tay khác chảy ra huyết biến thành màu đỏ tươi mới tính hoàn thành. Như vậy quá trình yêu cầu Kiều Tử Lâm đại lượng huyết, nếu không phải Kiều Tử Lâm dị năng đã bắt cấp, nàng căn bản căng không đi xuống. Thay máu quá trình rằng con nửa nhiều giờ, Kiều Tử Lâm sắc mặt đã cùng một trương giấy trắng dường như, thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Tô Lăng thực lo lắng, nhưng ca dễ rùa rất lợi hại, hắn cần thiết dùng ra toàn thân sức lực mới có thể đè lại nó. Giống. Ca phát ra thống khổ tiếng hô, thân thể dây rùa lợi hại hơn, Tô Lăng thậm chí đều có chút ấn không được, biết chính mình mau không có biện pháp tiếp tục để lại. Tô Lăng vội vàng nói Tiểu Kiều, làm Hàn Băng cùng Đào Duyên tiến vào hỗ trợ, ta ấn không được. Tiểu Tử Lâm lung lay sắp đổ thân thể nháy mắt đứng yên, nàng làm đem Hàn Băng cùng Đào Duyên mang tiến vào. Hàn Băng cùng Đào Duyên tuy rằng biết Tiểu Tử Lâm bọn họ muốn làm cái gì, nhưng nhìn đến ca mạnh mẽ dây rùa. Tiểu Tử Lâm tái nhợt mặt cùng với bên cạnh Lê Mạch đã hư thối thân thể, sững sờ ở tại chỗ giúp nàng không có phản ứng. Tô Lăng hướng về phía hai người hô mau tới đây hỗ trợ để lại nó tay. Hàn Băng cùng Đào Duyên phản ứng lại đây, lập tức đi qua đi hỗ trợ để lại ca tay. Lại qua một giờ bộ dáng, Tiểu Tử Lâm hoàn toàn đứng không yên, thân thể về phía sau đảo đi, nàng dùng tinh thần lực cầm một trường cao ghế ra tới, người trực tiếp ngã vào cao ghế thượng, huyết tiếp tục thua. Tô Lăng lo lắng hỏi Tử Lâm, nếu không nghỉ ngơi trong chốc lát. Không thể Kiều Tử Lâm suy yếu đáp một câu, ca nói qua không thể đỉnh, dừng lại xuống dưới hết thể liền công mệt với Khôi, đến lúc đó ca cùng Lê Mạch liền sẽ biến thành nửa người nửa thi, vĩnh viễn đều không thể ở khôi phục. Nàng mất đi huyết, có thể truyền máu, có thể chính mình khôi phục, lúc này tuyệt đối không thể dừng lại. Lại qua hơn nửa tiếng đồng hồ, hàn băng hô to màu đỏ, là màu đỏ. Tầm mắt mọi người dừng ở ca một cái tay khắc thượng, thủ đoạn chỗ chảy ra huyết đã là đỏ tươi. Tô Lăng buông ra ca, nhanh chóng nổ liên tiếp ở Kiều Tử Lâm cùng ca trên tay truyền dịch quản, đem Kiều Tử Lâm ôm xuống dưới an trí ở bên cạnh trên sofa. Hàn băng cùng Đào Duyên cũng nhanh chóng giúp ca đem một cái tay khắc thượng miệng vết thương câu lại, băng bó lên, tuy rằng thay đổi huyết, nhưng ca thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên miệng vết thương sẽ không tự động khép lại, chỉ có thể khâu lại, mới có thể cầm máu. Chờ làm xong này đó, Tô Lăng bế lên Kiều Tử Lâm rời đi phòng, ở trong khách phòng, lấy tới đã sớm chuẩn bị tốt huyết túi giúp Kiều Tử Lâm truyền máu. Ca ở trưa hôm đó liền an tĩnh lại, bất quá người vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, bất quá may mắn chính là ca cùng Lê Mạch linh hồn đều an tĩnh đại ở ca trong thân thể, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì dị thường. Nghỉ ngơi 3 ngày, chờ Kiều Tử Lâm khôi phục, mà ca suốt hôn mê 1 tháng, nếu không phải Tô Lăng bảo đảm ca không có việc gì, Kiều Tử Lâm đã sớm vội muốn chết. Nay 1 tháng bọn họ đãi ở Vạn Hải Thị. Đoàn người đối với thị trưởng ra mặt dày tuy rằng không mừng, lại cũng không nói gì thêm, rốt cuộc Kiều Tử Lâm còn muốn ở địa bàn của người ta thượng làm việc, không thể đắc tội nhân ra. Ăn cơm xong chuẩn bị rời đi, thị trưởng đột nhiên đối Kiều Tử Lâm nói: Tiểu Kiều, ta có chút lời nói muốn nói. Cái gì? Kiều Tử Lâm cười hỏi. Thị trưởng nhìn thoáng qua phòng khách một đám người, khó xử nói: có thể đơn độc liêu vài câu sao? Có thể. Kiều Tử Lâm gật gật đầu cùng thị trưởng cùng nhau đi ra ngoài. Lý Nghiên bắt quái đẩy đẩy Tô Lăng, nhỏ giọng hỏi thị trưởng tìm Tiểu Kiều sẽ có chuyện gì. Không đợi Tô Lăng trả lời, Hàn Băng đã nói thổ lộ, thị trưởng triền tỷ 1 tháng, rốt cuộc muốn xuống tay. Hàn Băng, Đào Duyên đã chịu một đám người ảnh hưởng nói nhiều, cũng bắt quái. Tiểu Kiều lập tức không thể tưởng tượng nói không thể nào. Hắn sẽ không sợ bị tỷ phu tấu, bất quá các ngươi nói chờ tỷ phu sống lại sau, là cái dạng gì, như là nhị tỷ phu giống nhau lợi hại, vẫn là cùng đại tỷ phu giống nhau. Tô Lăng lắc đầu nói ai biết được. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, ca hiện tại không có vô tận thọ mệnh, hắn sẽ cùng chúng ta giống nhau sinh lão bệnh tử. Đào Duyên ra tiếng nói vô tận thọ mệnh có ích lợi gì, là một cái có huyết có nước mắt có thịt người, sinh mệnh tuy rằng ngắn ngủi lại có thể thể nghiệm sinh hoạt mang cho chúng ta các loại tư vị. Đúng vậy, vẫn là làm người nhiều, trong sinh hoạt chua ngọt đắng cay đều có thể cảm nhận được. Chương 370 kết thúc, về nhà. Vài người ở phòng khách nghị luận, bên ngoài thị trưởng đột nhiên quỳ một gối xuống đất, trong tay cầm một quả nhẫn kim cương, vẻ mặt tình thâm nhìn Kiều Tử Lâm nói: Tiểu Kiều, gả cho ta hảo sao? Kiều Tử Lâm ngốc lăng tại chỗ, nửa ngày đều không có phản ứng. Thị trưởng có chút khẩn trương nhìn Kiều Tử Lâm, thật lâu đợi không được Kiều Tử Lâm trả lời, tiếp tục nói: ta biết ngươi có trượng phu, ta không ngại cùng bọn họ cùng nhau chia sẻ ngươi, đến nỗi cảm tình, ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, ta trong mắt, trong lòng đã chứa đầy ngươi, ta không thèm để ý ngươi yêu ta hay không, bởi vì ta tin tưởng lúc sau ở chung ngươi sẽ yêu ta. Ngươi không ngại, nhưng ta để ý, nàng chỉ có thể là của ta. Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, Tiêu Tử Lâm lấy lại tinh thần đột nhiên quay đầu, nhìn đến đứng ở chính mình phía sau anh Đĩnh nam nhân, nước mắt nháy mắt chảy xuống đi xuống. Hắn vươn tay gợi lên Kiều Tử Lâm cằm, bá đạo nói: nửa ngày không cự tuyệt, là động tâm, vẫn là ngượng ngùng cự tuyệt, hoặc là nói là thật sự tưởng bị rất nhiều nam nhân vây quanh, mới vui vẻ. Ta không. Không đợi Kiều Tử Lâm nói chuyện, hắn lại một lần bá đạo nói: mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, đời này ngươi chỉ có thể thủ ta. Còn có ta. Rõ ràng là một người nói ra nói. Nhưng Kiều Tử Lâm lại có thể từ nói chuyện ngữ khí nghe ra ngay từ đầu người nói chuyện là Lê Mạch, lúc sau nói còn có ta người là ca. Này hai cái nam nhân thật đúng là bá đạo. Bất quá, làm sao bây giờ nàng liền thích bọn họ bá đạo. Hảo, đừng náo loạn. Kiều Tử Lâm đẩy ra hắn tay, xoay người nhìn về phía đã sửng sốt thị trưởng. Xin lỗi nói thực xin lỗi, thị trưởng, ta vẫn luôn đương ngươi là bằng hữu, hơn nữa ta thực yêu ta trượng phu. Thể xác và tinh thần đều không thể ở cất chứa một nam nhân khác. Hắn nói, thị trưởng cũng không để ý, nhưng Tiểu Tử Lâm nói, làm hắn trong lòng rất khó chịu, bất quá có thể ngồi trên thị trường vị trí hắn, lại như thế nào sẽ làm chính mình cảm xúc biểu hiện ra ngoài. Hắn chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt cười cười không có quan hệ, ta buổi chiều còn muốn nội, liền đi trước. Không đợi thị trưởng đi xa, hắn vươn tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực ta ghen tị. Ta cũng ghen tị. Các ngươi hai cái đủ rồi. Tiêu Tử Lâm trợn trắng mắt, cảm giác vô cùng đầu đại, tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ không có gì thay đổi, bất quá ca giống như bị Lê Mạch dạy hư, cư nhiên cũng học được ba hoa. Không đủ. Hai người cơ hồ đồng thời nói. Tiêu Tử Lâm lại một lần đại trợn trắng mắt, sau đó tức giận nhìn hai người nói ta đây hiện tại nên như thế nào xưng hô các ngươi. Lê Mạch cười ha hả nói ta chính là nó chính là ta, ngươi nói ngươi nên như thế nào kêu, lao bà. Ca lại không thuận theo ta đây chẳng phải là thực không có lời. Nàng vẫn luôn kêu ngươi Mạch, về sau còn như vậy kêu, chẳng phải là lại kêu ngươi, không phải kêu ta. Tiêu Tử Lâm bị ca bất mãn chọc cười, nàng cười hỏi ngược lại phốc. Ngươi chẳng lẽ không phải Lê Mạch? Lê Mạch bế lên Tiểu Tử Lâm cười lớn nói đương nó không phải hảo, dù sao lão bà của ta chỉ có thể là lão tử một người. Vô nghĩa, ta đương nhiên là. Đúng rồi, chính mình chính là Lê Mạch, tuy rằng tính cách thượng cùng hắn có chút khác nhau, nhưng hắn vốn chính là nó vốn chính là hắn. Tiểu Kiêu nắm Hàn Hân từ trong phòng ra tới, nhìn đến hắn, lập tức kích động hô tỷ phu tỉnh, mau ra đây, tỷ phu tỉnh. Nghe được Tiểu Kiều tiếng la, trong phòng người đều chạy ra tới. Nhìn đến hắn hảo hảo đứng ở Kiều Tử Lâm trước mặt, một đám đều thực kích động. Lê Mạch nhìn đoàn người, ra tiếng nói cảm ơn. Cảm ơn các ngươi đối Lâm chiếu cố, cảm ơn các ngươi vì ta cùng nó này đã hơn một năm buôn ba, đặc biệt là Tô Lăng, cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm kích. Hàn Băng cười xua xua tay đều là người một nhà, không nói này đó, hơn nữa chúng ta cũng không có chiếu cố tỉ. Đến là vẫn luôn là tỷ ở chiếu cố chúng ta. Lý Nghiên cũng cười nói đúng vậy. Nhà ta Hàm Hàm hiện tại đều cùng Tử Lâm thân thiết hơn đâu. Tô Lăng nhìn hắn có chút khó xử hỏi kia về sau chúng ta nên như thế nào xưng hô ngươi. Trên đời này từ nay về sau chỉ có Lê Mạch, không có ca. Lời này là ca nói, Lê Mạch tên này vốn dĩ chính là nó, hiện tại nó cùng hắn cùng dùng một khối thân thể, tự nhiên cũng muốn dùng đồng dạng tên. Hơn nữa người khác đem bọn họ coi như một người, lúc này mới xem như nó cùng hắn kết hợp thành công, bất quá lén vô luận là nó vẫn là hắn đều hy vọng Kiều Tử Lâm có thể phân chia bọn họ, rốt cuộc hai cái đều là bá đạo linh hồn, ai đều không muốn làm thay thế phẩm, đều hy vọng chính mình ấy người biết giờ phút này cùng nàng người nói chuyện là ai. Đoàn người trở lại phòng khách hàn huyên rất nhiều, Tiểu Kiều đột nhiên nói chúng ta có phải hay không có thể đi trở về, hảo tưởng ba ba. Nói cái này đề tài, mọi người nhìn về phía Kiều Tử Lâm cùng Lê Mạch, bọn họ cũng tưởng đi trở về. Lê Mạch nhìn về phía Kiều Tử Lâm ra tiếng hỏi hiện tại trở về. Ra tới đã hơn một năm, trong nhà tình huống như thế nào, còn không biết, hắn cũng sẽ lo lắng. Hảo, lập tức mở ra thời không đường hầm. Kiều Tử Lâm cũng nhớ nhà, tưởng ba mẹ, nhớ nhà ba cái đệ đệ muội muội. Điên cuồng tính cách. Hảo đi. Liên đều cảm thấy bọn họ quá điên cuồng, lúc này mới vừa thảo luận cái này đề tài, liền phải đi trở về, bất quá tất cả mọi người là nóng lòng về nhà, căn bản không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đại ở đi. Thời không đường hầm mở ra sau đoàn người đi vào thời không đường hầm trở lại linh thời không, vị trí vừa lúc là cơ quan ngoài thành vùng ngoại ô. Lý Nghiên hít sâu một hơi, cảm thán nói vẫn là nơi này hảo, chỉ là nghe không khí đều cảm thấy thân thiết. Tiểu Kiêu cũng vui vẻ. Bất quá thực mau nàng có chút lo lắng nhìn về phía Hàn Băng cùng Đào Duyên về sau đều phải lưu lại nơi này, thật sự có thể chứ. Bọn họ tất cả mọi người tưởng niệm chính mình quê nhà, như vậy Hàn Băng cùng Đào Duyên đâu? Cũng sẽ tưởng niệm cái kia thành tiểu lớn lên địa phương đi. Hai người một người một bên ôm Tiểu Kiều, Hàn Băng vẻ mặt ý cười nói có ngươi cùng Hân Nhi địa phương, liền có ra. Đào Duyên cười nói chẳng lẽ không có ta sao? Chẳng lẽ không nên nói chỉ cần người một nhà ở bên nhau địa phương chính là gia? Tiểu Kiêu lập tức gật đầu nói đúng vậy, chúng ta người một nhà ở bên nhau địa phương chính là gia. Đi thôi. Tiêu Tử Lâm lấy ra một chiếc thương vụ xe, đoàn người ngồi trên xe, lái xe hồi cơ quan thành. Cơ quan ngoài thành bài rất dài đội ngũ, tựa hồ đều là muốn vào cơ quan thành người. Ở bên ngoài đợi nửa giờ bộ dáng, đội ngũ đều không thấy di động, Lê Mạch nhíu mày nói như vậy đi xuống. Chờ đến buổi tối cũng không thấy đến có thể vào thành, xuống xe đi qua đi vào hảo. Mọi người đều thực sốt ruột trở về, tự nhiên đều nghe Lê Mạch, bọn họ đi xuống xe Tiểu Tử Lâm thu hồi xe, đoàn người đi đường giống đại môn đi đến. Chen ngang đâu? Muốn tới cơ quan thành, liền quy củ cũng đều không hiểu. Lại là không biết chết sống người. Người khác tìm chết, chúng ta quản không được. Dọc theo đường đi xếp hàng người châm chọc mỉa mai nói thầm, Lê Mạch bọn họ đều để ý tới, vẫn như cũ khăng khăng đi phía trước đi. Mau tới cửa thời điểm, một vị nhìn qua hai mươi mấy tuổi nữ hài ngăn ở Lê Mạch trước mặt, nàng cười nói tiên sinh các ngươi vẫn là lui về đi. Tiến cơ quan thành yêu cầu rất cao, các ngươi như vậy không tuân thủ quy củ, sẽ bị trực tiếp xếp vào sổ đen, vĩnh viễn đều sẽ không tiếp nhận. Chương 371 kết thúc, về nhà. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lê Mạch nhàn nhạt đối nữ hài nói một tiếng, tránh đi nữ hài lôi kéo Tiểu Tử Lâm tiếp tục đi phía trước đi. Nữ hài lại đuổi giết tới nói tiên sinh, ngươi hả tất đâu. Lê Mạch không để ý đến nàng, tiếp tục đi, nữ hài đại khái là lo lắng cho mình sẽ trở thành không tuân thủ quy củ người, chỉ có thể trở lại chính mình trong xe cùng chính mình đồng đội cùng nhau. Đi rồi một đoạn Tiểu Tử Lâm mới bẹp miệng nói vừa trở về liền trêu hoa ghẹo nguyệt. Lê Mạch cười nói ngươi không có trêu hoa ghẹo nguyệt, người khác còn chỉ là đến gần, ngươi bên kia chính là trực tiếp cầu hôn. Hừ. Tiểu Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, rút về chính mình tay, không cao hứng, hiện tại nàng phi thường không cao hứng. Ha ha. Lê Mạch cười đem Tiểu Tử Lâm kéo vào trong lòng ngực, ôm nàng eo ở nàng bên thai nói ngoan, chúng ta không vì những cái đó không sao cả người giận dỗi được không. Tiểu Tử Lâm nghẹn nghẹn miệng, đảo cũng không có ở sinh khí, đúng vậy. Hà tất vì người ngoài sinh khí, đã trải qua như vậy đa tài đến tới hiện tại lòng tràn đầy vui mừng dắt tay, bọn họ hẳn là càng thêm quý trọng mới là. Một đường nghe đại gia châm chọc niệm ai, rốt cuộc đến cửa thành, cầu treo bên này đứng một loạt thủ vệ, cũng có đăng ký nhân viên đang ở cấp muốn tiến vào căn cứ người đăng ký xử lý thân phận tạm. Một người duy trì thứ tự thủ vệ, nhìn đến Lê Mạch bọn họ, tức khắc hắc mặt đi qua đi ngăn lại bọn họ các ngươi đã tiến vào mặc ra cơ quan thành số đen, thỉnh lập tức rời đi. Tiểu Kiêu ở phía sau vui sướng khi người gặp họa nói tỷ phu, ngươi hảo thảm, cư nhiên bị chính mình bình cự chi ngoài cửa. Lê Mạch cũng không tức giận, hướng về phía Tiểu Tử Lâm vươn tay, Tiểu Tử Lâm lập tức lấy ra hai chương thân phận tạp đặt ở Lê Mạch trong tay. Lê Mạch đem thân phận tạp đưa cho thủ vệ không có tiếp càng không có xem. Mà là tiếp tục lạnh giọng nói làm cơ quan thành thành dân, các ngươi càng hẳn là tuân thủ quy củ. Lê Mạch biết này khẳng định là phụ thân định ra tới quy củ, cũng không nghĩ khó xử thủ vệ, mang theo vài người đứng ở một bên, cầm lấy điện thoại bắt đánh mạnh thần điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu, mạnh thần mới tiếp khởi điện thoại, đã chuyển được hắn lập tức kích động hô lao đại. Lê Mạch nhàn nhạt nói cửa, tới đón ta và ngươi tẩu tử. Thu được. Ném xuống những lời này. Mạnh thần nhanh chóng cúp điện thoại. Thủ vệ tiếp tục lạnh lùng nói kêu người cũng vô dụng, ở cơ quan thành ai cũng không thể làm đặc thủ. Lê Mạch cười cười không có nói tiếp, khó xử theo lẽ công bằng chấp pháp thủ vệ, là đối chính mình binh lính không tán thành, tuy rằng bị ngăn lại, nhưng Lê Mạch cũng không cảm thấy thủ vệ có sai, ngược lại bởi vì thủ vệ cứng rắn thái độ cảm thấy vui mừng. Nói thật, hôm nay nếu không phải người quá nhiều, đại gia lại vội vã trở về. Đặc biệt là hai cái tiểu gia hỏa đã chờ phiền, hắn sẽ ở phía sau xếp hàng. Đợi nửa giờ tả hữu, mười mấy chiếc quân dụng Việt dã vọt tới cửa, xe có tự dừng lại, trên xe đi xuống một đám cả trai lẫn gái. Bọn họ có thể hay không quá khoa trương. Tiểu Tử Lâm trương đại miệng không thể tưởng tượng nhìn đi tới một đám người, lôi báo đặc chiến đội, lôi báo đặc chiến tiểu đội, lôi báo nữ tử đặc chiến đội mọi người bao vây Lăng Tiêu Ẩn các nàng mấy người phụ nhân, tiểu hài tử đều tới. Lê Mạch cũng có chút ngoài ý muốn nói xác thật có chút khoa trương. Ở đây sở hữu thủ vệ nhìn đến này dựa vào, đều ngây ngẩn cả người. Ngăn lại Lê Mạch thủ vệ càng là ở trong lòng nói thầm, chính mình cản rốt cuộc là người nào, như thế nào liền mạnh sư trưởng bọn họ đều lại đây, chính mình nên sẽ không cẩn thận đắc tội cái gì đại nhân vật, nhưng, rõ ràng phía trước không có gặp qua những người này. Lão đại, tẩu tử. Lão đại, tiểu đội. Lão đại, tiểu đội. Tô đội. Đột nhiên mang theo một đám người đến gần, lập tức đứng thẳng cấp Lê Mạch cùng Kiều Tử Lâm, Tô Lăng kính quân lễ. Ba người cũng đứng thẳng thân thể hồi quân lễ. Lê Mạch cười đối đã ngốc rất thủ vệ nói hiện tại có thể đi vào sao. Ngài thủ vệ lắp bắp nhìn Lê Mạch, Lôi Báo đặc chiến lữ lao đại là ai, hắn liền tính chỉ đương nửa năm binh cũng là biết đến. Biết chính mình đắc tội không nên đắc tội người, thủ vệ vội vàng nói khiểm thực xin lỗi. Lê Mạch cười vỗ vỗ thủ vệ bả vai, ngươi không có sai, không có quy củ sao thành được phép tắc, vô luận ai đều hẳn là tuân thủ quy củ, bất quá, chúng ta hiện tại có thể đi vào sao?